Quy 1 chương 763, thu phục linh bảo, Đan Vương hội từ là trăm năm trước bắt đầu đến bây giờ, đã tiến hành vài chục lần, thông qua cửa thứ nhất nhân số có nhiều có ít, nhưng là qua nhiều năm như thế, ngâm qua đan chỉ người không phải số ít, tiêu hao linh dịch cũng sẽ không thiếu, chỉ dựa vào Thiên Thủ Đan Vương luyện hỏng vật liệu không đủ để chèo chống. Hiện tại cuối cùng là minh bạch, Thiên Thủ Đan Vương lại đem chính mình toàn bộ thân gia đều đầu nhập vào bên trong, một cái tu vi đạt đến Kim Đan 9 tầng Đan Vương cả đời tích xúc, chèo chống đan chỉ nhiều năm như vậy cũng là bình thường, nếu không phải lần này Đan Vương hội thông qua quá nhiều người, Thanh Dương lại đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong đều làm đi vào. Đoán chừng đan chỉ còn có thể kiên trì 1-200 năm. Đây đối với Thanh Dương tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, nếu như Thiên Thủ Đan Vương tích xúc đều giữ lại, Thanh Dương xem như Thiên Thủ Đan Vương người thừa kế, những vật kia liền khẳng định đều là hắn, một cái Kim Đan 9 tầng Đan Vương toàn bộ thân ra, nên đến cỡ nào phong phú. Bây giờ đồ vật đều bị dùng hết, Thanh Dương cũng không có cái gì tốt kế thừa, ngẫm lại cũng có chút đau lòng. Cũng may hắn cũng không tính thua thiệt, sau cùng một ngày rưỡi thời gian bên trong, Thanh Dương đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong bảy đều đưa đến đan chỉ bên trong, chí ít phân đi đan chỉ hơn phân nửa năng lượng. Càng khó hơn chính là cuối cùng còn chiếm được Tử Vân Thông Tiêu đỉnh loại này đan thánh linh bảo, cũng nên thỏa mãn. Nói xong Tử Vân Thông Tiêu đỉnh sự tình, Thiên Thủ Đan Vương hơi chậm một hồi, mới lại nói ra, ta lưu lại cho ngươi món đồ thứ hai chính là ta cái này một thân đan thuật, kỳ thật ngươi thông qua cửa thứ hai thời điểm đã thấy qua, đều ghi lại ở cái kia trên giá sách, bất quá các ngươi trước đó nhìn thấy chỉ là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh giả lập ra, chân chính đều ở nơi này. Thiên Thủ Đan Vương sau khi nói xong tay hướng khía cạnh một chỉ, toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động, sau đó Thiên Thủ Đan Vương chỉ địa phương lộ ra một lỗ hổng, một cái giá sách từ lỗ hổng bên trong được đưa lên. Thanh Dương đi đến kia kệ sách trước đó lật nhìn một lần, phát hiện cùng trước đó chính mình nhìn thấy cái kia kệ sách giống nhau như lúc, phía trên thư tịch cũng đều không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là cái này trên giá sách đồ vật càng chân thực một chút, nguyên lai còn không có chú ý điểm này, bây giờ song phương vừa so sánh, mới phát giác được thông qua cửa thứ hai ban thưởng kia kệ sách sách hay tịch đều có chút hư ảo. Lúc ấy thông qua cửa thứ hai về sau, ban thưởng cho bọn hắn thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, Thanh Dương đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, cũng chỉ nhìn trong đó 10 bản điện tịch, rất nhiều trọng yếu đồ vật cũng không kịp nhìn, làm hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được. Nhìn xem Thanh Dương hai mắt sáng lên bộ dáng, Thiên Thủ Đan Vương rất là vui mừng, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Thanh Dương là thật tâm thích chính mình vật lưu lại, chính mình một phen tâm huyết cũng không có uổng phí, thế là mỉm cười nói ra, ta cả đời tâm huyết đều ở nơi này, về sau những vật này sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi dụng tâm học tập, thành tựu tương lai chưa hẳn tại ta phía dưới. Nhìn một chút đầy khung điện tịch, lại nhìn một chút tràn đầy vui mừng Thiên Thủ Đan Vương, Thanh Dương lại chỉnh trọng thi cái lễ, nói, đa tạ sư phụ trọng thượng, đồ nhi định không phụ kỳ vọng. Tốt, ngươi có lòng này, ta cũng liền chết cũng không tiếc. Thiên Thủ Đan Vương rơi lệ nói. Nhìn xem Thiên Thủ Đan Vương mặt mũi tràn đầy chờ mong sắc mặt, Thanh Dương phảng phất lại nhìn thấy sư phụ Tùng Hạc lão đạo, đồng dạng mặt mũi hiền lành, đồng dạng thật lòng lo lắng, đồng dạng đối với mình tràn ngập chờ mong cùng mong ước. Chỉ tiếc, sư phụ Tùng Hạc lão đạo sớm đã qua đời, Thiên Thủ Đan Vương còn lại đồng dạng chỉ là một đạo tàn hồn, qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán, chính mình vẫn là một người cô đơn. Đúng lúc này, hốc tối bên trong lưu hồn thạch hiện lên một đạo hồng quang, người ở phía trên ảnh liền bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, Thanh Dương có thể cảm giác được, Thiên Thủ Đan Vương tàn hồn càng phát yếu ớt. Thiên Thủ Đan Vương bỗng nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi lớn, thông đội vàng nói, không tốt, lưu hồn thạch bên trong năng lượng đã hao hết, Đồ Nhi, ta đại nạn đã tới. Những lời khác cũng không muốn nói nhiều, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh khống chế trung tâm ngay tại lưu hồn thạch đằng sau hốc tối bên trong, ngươi đem ba giọt tinh huyết nhỏ ở mặt trên liền có thể thu phục, vi sư đi, ngươi nhiều bảo trọng. Không đợi Thiên Thủ Đan Vương đem lời toàn bộ nói xong, kia lưu hồn thạch bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, bịch một tiếng hóa thành một đoàn bột phấn, Thiên Thủ Đan Vương tàn hồn lập tức liền bại lộ tại bên ngoài, yếu ớt tàn hồn tựa như là rơi vào đống lửa tuyết động, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thiên Thủ Đan Vương nguyên bản còn lại cũng chỉ là một tia tàn hồn, không có tu tập qua cái gì quỷ đạo công pháp, lại tại cái này lưu hồn thạch bên trong giữ mấy trăm năm, đã sớm tới đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên lưu hồn thạch vỡ vụn về sau, kia tàn hồn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cứ như vậy tiêu tán. Mặc dù Thanh Dương cùng Thiên Thủ Đan Vương ở chung được chỉ là ngắn ngủi hơn một canh giờ thời gian, bất quá Thanh Dương dù sao dập đầu qua bái sư, cũng coi là sư đồ một trận, cứ như vậy nhìn đối phương tan thành mây khói, mà chính mình lại bất lực, Thanh Dương cũng không khỏi đến có chút phiền muộn. Liên như là mười mấy năm trước, chính mình không xa vạn dặm trở lại Tây Bình phủ, nhìn thấy lại chỉ là Tùng Hạc lão đạo một cỗ thi thể mà thôi, trong đó tiếc nuối có thể nghĩ. Chuyện cũng đã qua, mình còn có càng dài đường muốn đi, qua hơn nửa ngày, Thanh Dương mới điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, hướng phía hốc tối bên trong nhìn một cái, Thanh Dương một lần nữa túi người xuống, hướng về phía Thiên Thủ Đan Vương biến mất phương hướng chỉnh trọng bái một cái, lấy toàn giữa hai người sư đồ tình cảm. Chính như Thiên Thủ Đan Vương nói, hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết rồi, lưu lại chỉ là tàn hồn bên trong một tia chấp niệm, hắn muốn bất quá là một cái danh phận, thậm chí chỉ là một cái an ủi. Dù chỉ là tại tàn hồn tan biến trước đó biểu diễn một phen sư đồ tình thâm, về sau liền đem liên quan tới Thiên Thủ Đan Vương hết thảy đều quên sạch sành sanh, cũng không thành vấn đề, Thiên Thủ Đan Vương cũng không có khả năng trở lại tìm phiền toái. Bất quá Thanh Dương không phải là người như thế, cũng không làm được tuyệt tình như vậy sự tình, đã bái sư, đó chính là sư đồ, Thanh Dương cũng là coi Thiên Thủ Đan Vương là làm chính mình đan thuật sư phụ đến đối đãi, chỉ bất quá người sư phụ này ở trong mắt hắn địa vị, muốn so Tùng Hạc lão đạo dựa vào sau một chút. Tại Đan Vương điện bên trong chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng không biết bên ngoài thế nào, Thanh Dương rất rõ ràng, chính mình đạt được Đan Vương truyền thừa. Bên ngoài những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải nhanh một chút đi ra xem một chút. Đương nhiên, trước lúc này, trước hết đem Tử Vân Thông Tiêu đỉnh thu lại. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bước nhanh đi vào hốc tối bên cạnh, đem lưu hồn thạch bạo liệt về sau biến thành bột phấn dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra đằng sau một cái tiểu xảo sáng ngân sắc kim loại chuôi, đây chính là Thiên Thủ Đan Vương nói tới Tử Vân Thông Tiêu đỉnh khống chế trung tâm đi. Thanh Dương đâm rách bàn tay của mình, nhỏ ba giọt tinh huyết ở phía trên, tinh huyết rất nhanh liền thẩm thấu tiến vào kia kim loại cầm trong tay, sáng màu bạc trôi từ từ mang tới một tia màu đỏ sẫm, mà Thanh Dương cũng cảm giác mình cùng Tử Vân Thông Tiêu đỉnh ở giữa nhiều một tia liên hệ kỳ diệu. Quy 1 chương 764, vậy mặt. Mặc dù thân ở đại điện bên trong, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Vân Thông Tiêu đỉnh toàn cảnh, từ bên ngoài nhìn, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh chính là một cái hình tròn đan lô, nhan sắc là cổ màu vàng xanh nhạt, phía trên khảm nạm lấy rất nhiều tử sắc vân vân, tạo hình hùng vĩ và cổ điển, mặc dù không bằng Lữ Nguyên vân vân như ý đỉnh tinh xảo, nhưng nhìn càng thêm trang trọng, càng có quý khí, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Về phần Tử Vân Thông Tiêu đỉnh chất liệu thì như thế nào, lại là làm sao luyện chế, cũng không phải là Thanh Dương cảnh giới trước mắt có thể thấy rõ. Tử Vân Thông Tiêu đỉnh nội bộ có hai trọng không gian, nhất trọng là lò luyện đan bản thể không gian, là dùng đến bình thường đưa lên vật liệu luyện chế đan dược không gian, mà khác nhất trọng là trước kia nói tới đan lô kèm theo không gian chứa vật, cũng chính là Thanh Dương trước mắt chỗ đại điện, tổng cộng có 3 cái. Bây giờ toàn bộ đan lô khảm nạm tại đan vương động vách đá bên trong, lại dùng một trọng cấm chế che chắn, những người khác nhìn thấy chỉ là tiến vào đan lô cửa ngầm. Bây giờ Tử Vân Thông Tiêu đỉnh đã bị Thanh Dương thu phục, hắn cảm giác chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đan lô liền có thể dựa theo tâm ý của mình biến hóa. Thu phục Tử Vân Thông Tiêu đỉnh về sau, Thanh Dương đối với hắn rất nhiều công năng cũng có chút hiểu biết, thì như thế nào ra vào Tử Vân Thông Tiêu đỉnh không gian, như thế nào tại hắn kèm theo trong không gian mô phỏng luyện đan, đan chỉ là như thế nào hình thành, thì như thế nào tế luyện bên trong linh dịch các loại, phảng phất trời sinh mà biết. Chính như Thiên Thủ Đan Vương nói như vậy, hắn cho Thanh Dương vật lưu lại chỉ có hai loại, một cái chính là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, một cái khác chính là tại cái thứ ba trong đại điện kệ sách, cái khác không có cái gì, liền ngay cả đan chỉ bên trong linh dịch cũng tại mọi người thông qua cửa thứ hai thời điểm bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá có này thu hoạch, Thanh Dương đã rất thỏa mãn. Đan Thánh Linh Bảo a, trong thiên hạ lại có mấy món. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, cái này linh bảo chủ yếu công năng là phụ trợ luyện đan, không có bao nhiêu lực công kích, nếu không có cái này Đan Thánh Linh Bảo hộ thân, từ nay về sau chính mình chẳng phải là liền có thể đại sát tứ phương rồi. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, không nói trước thực lực bây giờ có thể hay không khu động mạnh mẽ như vậy linh bảo, chỉ là một bảo vật như vậy hấp dẫn tới ngấp nghé cái này, cũng không phải là mình bây giờ cái này tiểu thân bản có thể ứng phó, món bảo vật này vẫn là tận lực không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Nghiên cứu một phen về sau, Thanh Dương thần niệm khẽ động, liền đem Tử Vân Thông Tiêu đỉnh thu nhập thể nội, Thanh Dương thân ở trong lò đan, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Mà bên ngoài lại giống như là phát sinh động, toàn bộ đan vương động đều đang lay động, những cái kia ngũ thành đạo tu sĩ bất ngờ không đề phòng, từng cái ngã trái ngã phải, có chút tu vi thấp thậm chí đụng đầu vào trên tường, kém chút ngất đi. Tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, Bách Lý Ba gia tộc tử đệ bảo hộ ở sau lưng, kinh ngạc nói, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là cái này đan vương động muốn sụp? Tây Môn đứng ánh mắt lạnh lẽo, nói, cái này có cái gì khó đoán? Khẳng định là kia Thanh Dương tiểu tử đạt được đan vương truyền thừa, đan vương động đã không có tất yếu tồn tại, mới có thể như thế. Mộ Dung Trúc liền nói, nếu là thiên thủ đan vương vật lưu lại giá trị không cao, hoàn toàn không cần thiết náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử này chỉ sợ muốn phát đại tài. Mộ Dung Trúc một câu, lập tức khơi gợi lên mọi người lòng tham lam, đúng vậy à, nếu là thiên thủ đan vương truyền thừa giá trị không cao, hắn cần gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Rõ ràng là càng che càng lộ ai trong này thế, nhưng là một tên tu sĩ kim đan toàn bộ thân ra, ngẫm lại liền khiến người ghen ghét. Khỏi cần phải nói, chỉ là kia thần kỳ đan chỉ, cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể bố trí ra, chỉ cần có thể đem một chiêu này học đến tay, về sau gia tộc đệ tử chẳng phải là rốt cuộc không cần lo lắng không đột phá nổi tu luyện bình cảnh. Gia tộc thịnh vượng phát đạt ở trong tầm tay a. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không lo được đan vương động bên trong nguy hiểm, ngay tại chung quanh bố trí, thậm chí không có chú ý tới, đan vương điện lối vào tối tăm thanh đồng môn cùng mê vụ đã biến mất. Thay vào đó thì là một cái cự đại sơn động, mà Thanh Dương đang từ trong sơn động đi tới. Nhìn thấy phía ngoài kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, Thanh Dương một chút liền đã đoán được ngũ thành đạo các tu sĩ dự định, xem ra chính mình đoán không sai, tiền tài động nhân tâm a. Thanh Dương trên mặt không khỏi mang tới một tia cười lạnh, nói, chư vị còn chưa đi à, là chuẩn bị chúc mừng ta thu hoạch được đan vương truyền thừa sao? Như là đã dự định vạch mặt, cũng liền không có gì tốt khách khí được. Mộ Dung ra một vị trúc cơ tu sĩ nói, phi, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, sắp chết đến nơi lại còn dám như thế nói chuyện với chúng ta, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Tây Môn gia cũng có người nói, ngoan ngoãn giao ra đan vương truyền thừa, chúng ta còn có thể có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ nói như vậy, Thanh Dương lạnh lùng nói, cái này đan vương truyền thừa là ta thông qua đan vương hội tầng tầng khảo nghiệm lấy được, đan vương y bắt cũng là sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình truyền cho ta, muốn cho ta tặng không cho các ngươi. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ở đây ngũ thành đạo tu sĩ chừng hơn 30 người, chỉ là trúc cơ tu sĩ liền vượt qua 20 cái, mà Thanh Dương bất quá là một cái vừa mới đột phá 4 tầng trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Mọi người coi là Thanh Dương gặp được trước mắt tư thế, không nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tối thiểu cũng sẽ cười làm lành chịu thua. Không nghĩ tới gia hỏa này thái độ sẽ như thế cường ngạnh, mọi người tại đây lập tức liền bị Thanh Dương thái độ cho chọc giận, nhao nhao trách cứ, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như thế, chư vị thành chủ, đừng cản ta nhất định phải lên đi hận hận giáo huấn hắn một trận không thể. Tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta còn khách khí với hắn cái gì? Mọi người cùng nhau động thủ, để tiểu tử này cũng biết rõ chúng ta ngũ thành đạo lợi hại. Tại mọi người nhao nhao ồn ào phía dưới, không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương lên, mắt thấy một trận xung đột liền muốn phát sinh, Đoan Mục Đồng rốt cục nhịn không được, vội vàng nói, chư vị có thể hay không nghe ta một khuyên? Chúng ta có việc dễ thương lượng, cần gì phải nhất định phải đi đến một bước này? Đoan Mục Đồng lời còn chưa dứt, Mộ Dung Trúc liền trách cứ, Đoan Mục Đồng, ngươi bất quá là Đoan Mục gia một cái hạ nhân mà thôi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần? Đoan Mục Phi không thể gặp người một nhà chịu đủ, cũng nói ra, ta Đoan Mục gia cũng là Ngũ Thành Đảo đại gia tộc một trong, vì cái gì không thể nói chuyện? Thanh Dương tiền bối là đại biểu ta Đoan Mục gia dự thi, chỉ cần ta Đoan Mục gia tán thành cái thân phận này, tự nhiên có tư cách thu hoạch được đan vương truyền thừa. Tây Môn đương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nghiêng đầu lại âm hiểm mà nói, chúng ta cũng không có phủ nhận hắn đại biểu Đoan Mục gia tư cách dự thi, cũng tán thành hắn thu được đan vương hội thắng lợi. Nhưng đan vương hội đã kết thúc, chuyện lúc trước có một kết thúc, hiện tại chúng ta mấy nhà không muốn trơ mắt nhìn xem tổ tông vật lưu lại bị người lấy đi, muốn liên thủ đem hắn cướp về, cái này cũng có thể à? Ngươi Đoan Mục gia khắp nơi ngăn cản, là muốn tự tuyệt tại Ngũ Thành Đảo bên ngoài sao? Quy 1 chương 765, Mộ Dung Trúc xung phong. Tây Môn Lương lời này vừa nói ra, Đoan Mục Phi nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, để nàng đứng tại Thanh Dương mặt đối lập, nàng lương tâm trải qua không đi, cần phải để cùng tứ đại gia tộc đối nghịch, nàng lại lo lắng trùng điệp, Thanh Dương sớm tối là muốn đi, mà Đoan Mục gia cuộc sống sau này chỉ sợ cũng khó qua. Thanh Dương biết rõ Đoan Mục gia lo lắng, chính mình là cái ngoại nhân, không thể trêu vào lẫn mất lên, vô luận xông ra bao lớn, phủi mông một cái liền có thể đi, mà Đoan Mục gia không được, căn cơ của bọn họ ở chỗ này, nếu là đem gia tộc khác làm mất lòng, mấy nhà liên hợp lại tùy tiện liền có thể hủy diệt Đoan Mục gia. Đoan Mục gia có thể làm được một bước này đã rất hiếm thấy, nhìn thấy Đoan Mục Phi khó xử, Thanh Dương nói, "Đoan Mục Phi, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ cần các ngươi bảo trì trung lập, ta là sẽ không trách tội, chỉ bằng trước mắt những này vớ va vớ vẩn, muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng như vậy." Không phải Thanh Dương nói mạnh miệng, mà là hắn có sung túc nắm chắc, lúc trước hắn tu vi vừa mới bước vào trúc cơ 3 tầng thời điểm, liền có thể lực chiến trúc cơ 5 tầng Mộ Dung Trúc mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn làm cho đối phương bị thương nhẹ. Bây giờ thực lực của hắn đã đột phá đến trúc cơ 4 tầng, liền xem như đối mặt Tây Môn Lưng cũng không sợ chút nào, huống chi hắn còn có Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong hỗ trợ. Đương nhiên, đối mặt gần 20 tên trúc cơ tu sĩ vây công, Thanh Dương chiến thắng là không thể nào, nhưng là bọn này Ngũ Thành Đảo tu sĩ muốn đánh bại Thanh Dương cũng không dễ dàng như vậy, khẳng định phải bỏ ra giá cao thảm trọng, liền xem bọn hắn có thể hay không giao nổi. Lại nói, đánh không lại còn có thể trốn, chỉ cần có thể lao ra khỏi vòng vây, có Ngự Phong Hồ Lô nơi tay, những người này tuyệt đối đuổi không kịp chính mình. Thanh Dương có đầy đủ lực lượng, nhưng nhìn tại trong mắt của những người này liền thành phách lối, một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ bị bọn hắn gần 20 vị trúc cơ tu sĩ vây vào giữa, trong đó còn không thiếu trúc cơ 5-6 tầng tu sĩ, lại còn có thể nói ra loại lời này, liền có chút phách lối quá mức. Ở đây Ngũ Thành Đảo tu sĩ đều bị tức hỏng, từng cái lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ quát, oa nha nha nha, tức chết ta rồi, tất cả mọi người không muốn lôi kéo ta, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lại dám nói chúng ta là vớ va vớ vẩn, tiểu tử, ngươi lần này chết chắc. Mọi người cùng nhau động thủ, đem tiểu tử này phân thây muôn mảnh, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Ngũ Thành Đảo chúng tu sĩ từng cái làm cho vang dội, nhưng không ai trực tiếp động thủ, hiển nhiên, bọn hắn đều ôm đồng dạng dự định, đó chính là để người khác trước xông đi lên. Đối diện cái này Thanh Dương mặc dù thực lực không tính quá cao, mà dù sao cũng là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, trước khi chết phản công phía dưới nói không chừng có thể kéo mấy cái đệm lưng, nếu là mình xông quá gần phía trước, nói không chừng liền thành phá hôi. Ngũ Thành Đảo tu sĩ trước kia làm theo ý mình, chưa từng có liên hợp hành động qua, tương hô ở giữa cũng đều không phục, bây giờ là vì Đan Vương truyền thừa mới không thể không lâm thời liên hợp, khuyết thiếu lực cấp thúc, không có nhân vật lãnh tụ, mấy vị thành chủ khoe khoang thân phận, những người khác thì là cũng không đủ thực lực, lo lắng xông vào phía trước trở thành phá hôi, có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Nhìn xem trước mặt này một đám đám ô hợp, Thanh Dương không khỏi cười lạnh nói, đừng chỉ múa mép khua môi, các ngươi ngược lại là lên a, có tặc tâm không, có tặc đảm, ta còn thực sự là coi trọng các ngươi. Bị Thanh Dương như thế miệng ai, Ngũ Thành Đảo tu sĩ cũng nhịn không được nữa, bọn hắn đều là một phương cường giả, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế ở trước mặt nhục nhã qua, chỉ nghe trong đám người hét lớn một tiếng, một đầu thân ảnh thon gầy liền hướng phía Thanh Dương lao đến. Người đến không phải người khác, chính là đối thủ cũ Mộ Dung Trúc, 5 năm trước tại Đoan Mục thành trận chiến kia, hai người liều mạng lực lượng ngang nhau, cuối cùng Thanh Dương dựa vào tứ nguyên kiếm trận mới đả thương Mộ Dung Trúc. Đối với cái này, Mộ Dung Trúc sâu cho là nhục, hắn đường đường trúc cơ 5 tầng tu sĩ vậy mà bại bởi trúc cơ 3 tầng tu sĩ, thật sự là quá mất mặt. Mặc dù bội phục Thanh Dương thực lực, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình không bằng Thanh Dương, là bởi vì hoàn cảnh lúc ấy có hạn, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là một lần nữa quang minh chính đại tranh tài, chính mình khẳng định có thể chiến thắng Thanh Dương. Hiện tại rốt cục chờ đến rửa sạch nhục nhã cơ hội, cứ việc Thanh Dương thực lực tăng lên không ít, Mộ Dung Trúc lại cũng không cảm thấy mình thất bại, bởi vì những năm này tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ tình huống xoay chuyển, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình. Huống chi chung quanh còn có gần 20 vị trúc cơ tu sĩ nhìn xem đâu, chỉ cần mình đứng vững phía trước mấy vòng công kích, những người khác nhìn thấy tiện nghi liền sẽ hô nhau mà lên, đến lúc đó Thanh Dương liền sẽ chết không có chỗ chôn, chính mình đại thù đến báo. Mộ Dung Trúc dự định rất tốt, ngay từ đầu liền sử xuất chính mình toàn bộ thực lực, thế ra Tể Mi Côn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Thanh Dương vào đầu đập tới, đồng thời 18 mai tử mẫu đoạn hồn đinh dựa theo nhất định quy luật quận tại trước ngực, đem trên dưới quanh người bảo vệ kín kẽ. Thanh Dương đương nhiên sẽ không để hắn đạt được, đối mặt nhóm lớn tu sĩ vây công, cần có nhất thể hiện chính là đầy đủ hung ác, đủ mạnh, đầy đủ quả quyết, trấn trụ một phần trong đó người, để bọn hắn đối với mình sinh ra e ngại, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới có cơ hội chiến thắng. Nếu không chính mình một khi bị Mộ Dung Trúc cuốn lấy, những người khác cùng một chỗ động thủ, khi đó liền thật sẽ bị phân thây muôn mảnh. Thanh Dương nơi này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không đợi Mộ Dung Trúc xông lên, đột nhiên ở giữa năm chôi linh kiếm tế xuất, huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, lên đỉnh đầu hội tụ thành một cái cự đại kiếm trận, sau đó Thanh Dương hướng phía trước một chỉ, kiếm trận lập tức liền hướng phía Mộ Dung Trúc che lên đi qua. Ngũ hành kiếm trận vừa ra, thiên địa biến sắc, đan vương động không gian thu hẹp bên trong, khắp nơi đều là kiếm ảnh, chiếu toàn bộ sơn động sáng ngời một mảnh, cương phong cào đến mặt người ra đau nhức. Mộ Dung Trúc đã đối Thanh Dương đầy đủ coi trọng, lúc trước làm sung túc chuẩn bị tâm lý, 5 năm trước đánh bại kiếm trận của mình hắn cũng liên tục tính toán qua, cũng không phải là hoàn toàn không thể ngăn cản, thậm chí đều làm xong một khi không địch lại liền nhanh chóng lui lại, luôn có thể giữ được tính mạng dự định. Nhưng đợi đến Thanh Dương kiếm trận sử đi ra, hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là coi thường đối phương, kiếm này trận uy lực so trước đó lớn đâu chỉ gấp 10, nguyên lai 5 năm trước chiến đấu gia hỏa này lại còn có chỗ giữ lại. Gia hỏa này quá âm hiểm, đây là đã sớm thiết tốt cái bẫy đang đợi mình à, lần này chỉ sợ chết chắc. Mộ Dung Trúc không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không cách nào ngăn cản trước mắt cái này kiếm trận, nếu là liều mạng chỉ có một con đường chết. Sợ hãi tử vong để Mộ Dung Trúc loạn tay chân, thậm chí quên đi tránh né sẽ chỉ chết thảm hại hơn, hắn hai chân dừng lại, toàn bộ thân thể nhanh chóng về sau nhanh chóng tối lui, thời khắc sinh tử cũng mặc kệ đứng bên cạnh chính là ai, đưa tay chộp một cái liền hướng phía trước đẩy đi qua, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường ngũ hành kiếm trận uy lực, cũng đem sự tỉnh nghĩ đến quá đơn giản. Lúc trước Thanh Dương tại trúc cơ 3 tầng thi triển tứ nguyên kiếm trận đều có thể làm bị thương hắn, bây giờ Thanh Dương thực lực mức độ lớn tăng lên, thi triển lại là vì mạnh hơn ngũ hành kiếm trận, kết quả có thể nghĩ. Quy 1 chương 766, một chiêu miểu sát. Bị Mộ Dung Trúc đẩy lên phía trước tên kia Mộ Dung gia luyện khí đệ tử thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh, chỉ là bị ngũ hành kiếm trận cương phong đụng phải, liền biến thành một mảnh huyết nục, phiêu tán trong không khí. Tế Mi Côn, 18 mai tử mẫu đoạn hồn đinh những này bị Mộ Dung Trúc ký thác kỳ vọng linh khí, cũng không có phát huy tác dụng quá lớn, nhẹ nhàng đụng một cái liền bị ngũ hành kiếm trận cho đánh bay. Sau đó kiếm trận uy lực không giảm, liền đem Mộ Dung Trúc cho chụp vào trong, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đoàn huyết vụ trong sơn động tràn ngập ra. Kiếm trận năng lượng hao hết, Thanh Dương thần niệm khẽ động, năm chuôi linh kiếm đồng thời bay ngược trở về, tại Thanh Dương đỉnh đầu song song mà đứng, tựa như lúc nào cũng có thể lần nữa xuất kích. Mộ Dung thành chủ chết rồi, Mộ Dung Trúc cứ như vậy bị tùy tiện giết chết, đường đường trúc cơ 5 tầng tu sĩ cứ như vậy bị đối phương một chiêu miểu sát, cơ hồ không có kích thích bất kỳ gợn sóng. Trước mắt một màn này dọa sợ ở đây tất cả mọi người, những cái kia đệ tử cấp thấp cũng không cần nói, đã sớm cái cổ phát lạnh toàn thân băng lãnh, nếu không phải có các gia gia chủ tại, đoán chừng đã sớm chạy không còn một ngống. Có người đưa thay sờ sờ bay xuống máu trên mặt sương ngủ, nhớ tới đây đều là đã từng Mộ Dung thành chủ biến thành, sợ hãi vô ngần lóe lên trong đầu, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất. Tu sĩ cấp cao tình huống còn tốt hơn một chút, bất quá cũng là cố tự chấn định thôi, kỳ thật ở trong lòng sớm đã đánh lên chống lui quân. Vừa rồi kiếm kia trận bọn hắn đều thấy được, trúc cơ 5 tầng Mộ Dung trúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trúc cơ 6 tầng chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ, mọi người ở đây, vô luận cái nào đều cũng không đủ nắm chắc có thể tại Thanh Dương trong kiếm trận sống sót. Nếu là Thanh Dương thực lực không đủ, mọi người không ngại hô nhau mà lên đoạt hắn đan vương truyền thừa, lượng hắn cũng là không nổi ngày qua, hiện tại phát hiện Thanh Dương thực lực mạnh mẽ, một chiêu liền có thể miểu sát trúc cơ 5 tầng Mộ Dung trúc, cái này có chút không dễ làm. Đan vương truyền thừa cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi lấy mới được, hiện tại tính mệnh đều giữ không được, còn đi đoạt kia vật ngoài thân làm gì? Đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, loại này lớn uy lực kiếm trận khẳng định tiêu hao kinh người, lấy Thanh Dương thực lực khẳng định trèo chống không được mấy lần, nhưng vô luận mấy lần, đây đều là treo tại mọi người đỉnh đầu lưỡi dao, ai dám cam đoan cái này lưỡi dao sẽ không vừa vặn đáp xuống trên đầu mình. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đã đánh lên chống lui quân, bất quá là một cái đan vương truyền thừa mà thôi, đan vương hội tổ chức nhiều năm như vậy, đồ tốt đoán chừng đã sớm tiêu hao hết, liền xem như có thể cướp được, nhiều người như vậy trải phẳng xuống tới, mỗi người cũng chưa không có bao nhiêu đồ vật. Chính mình đan thuật phương diện lại không có cái gì thiên phú, cần gì phải vì một điểm chỗ tốt đánh bạc tính mệnh đi liều. Mặc dù mọi người đều manh động thấy ý, thiếu không có người quay người đào tẩu, cũng không phải còn có ý khác, mà là trên mặt mũi ngượng nghịu, trước đó mọi người còn khí thế hung hăng còn đánh kêu giết, nếu là chỉ chết một cái Mộ Dung Trúc liền xoay người chạy trốn, về sau ngũ thành đảo tu sĩ còn biết xấu hổ hay không rồi. Cuối cùng, hay là bởi vì những này ngũ thành đảo tu sĩ là một đám ô hợp, là lâm thời tổ hợp lên, không có cường đại ngoại lực cướp thúc, cũng không có cường lực lãnh tụ, ai cũng không nguyện ý vì người khác ra mặt, hơi gặp được một chút ngăn trở liền sẽ sụp đổ. Nhìn thấy Thanh Dương vừa ra tay liền trấn trụ ở đây tất cả mọi người, Đoan Mục Phi cùng Đoan Mục Lâm mạn mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, bọn họ cũng đều biết Thanh Dương tiền bối lợi hại, lại không nghĩ rằng có thể lợi hại đến trình độ như vậy, trúc cơ 5 tầng Mộ Dung Trúc đều bị một chiêu miểu sát. Đoan Mục gia nước cờ này thật sự là đi đúng, có thể cùng Thanh Dương tiền bối dạng này thực lực cường hãn, thiên phú kinh người, tương lai lại tiềm lực vô hạn người giao hảo, chỉ tiếc Thanh Dương tiền bối liền muốn rời khỏi, Đoan Mục gia ràng buộc không ở hắn, ngũ thành đảo cái ao nhỏ này đường cũng lưu không được dạng này người. Một chiêu trấn trụ tất cả tu sĩ, Thanh Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, còn có ai? Năm chuôi linh kiếm giống như khổng tức khai bình tung bay ở Thanh Dương đỉnh đầu, tựa như lúc nào cũng có thể xuất kích. Ngắm lại Mộ Dung Trúc hạ tràng, rất nhiều người đều nuốt ngụm nước bọt không dám nói lời nào. Trong mắt bọn hắn, Thanh Dương đã không phải là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, mà là một cái trúc cơ hậu kỳ ác ma. Đương nhiên, cũng là có người không nghĩ như vậy, trong đó chủ yếu là Mộ Dung gia người, bị Thanh Dương giết chết Mộ Dung Trúc là gia chủ của bọn hắn, nếu là bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng, về sau còn như thế nào tại trước mặt người khác ngẩng đầu? Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám một mình cùng Thanh Dương đối nghịch, ngay cả trúc cơ 5 tầng gia chủ Mộ Dung Trúc đều bị một chiêu miểu sát, những người còn lại có thể kiên trì bao lâu? Mộ Dung Luyện là Mộ Dung Trúc nhi tử, hắn hướng về phía Bách Lý Bá cất tiếng đau buồn nói, "Bách Lý tiền bối, ngươi thế nhưng là mọi người chủ tâm cốt, chuyện này cũng chỉ có thể ngươi tới làm chủ, phụ thân ta là vì mọi người sự tình mới chết, các ngươi nhất định phải báo thù cho hắn a." Bách Lý Bá có chút xấu hổ, nói, "Hiền chất, tình trạng trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta không muốn vì Mộ Dung thành chủ báo thù, là mọi người tâm không đủ a. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy sợ hai hắn một cái hay sao?" Mộ Dung Luyện nói, Bách Lý Ba đâm lao phải theo lao, lại không muốn vì người khác sự tình can thiệp vào, chỉ có thể nói ra, chúng ta trước đó quá lỗ mãng, không có mưu đồ rõ ràng liền động thủ, mới tạo thành bị động như thế cục diện. Việc này lớn, ta nhìn mọi người vẫn là bàn bạc kỹ hơn, hảo hảo thương lượng một chút rồi nói sau. Mắt thấy Bách Lý Bá không có nói Mộ Dung gia ra mặt ý tứ, Mộ Dung Luyện lại đối Tây Môn Ưng nói, Tây Môn thành chủ, trước đó thế nhưng là ngươi cổ động mọi người cướp đoạt Đan Vương truyền thừa, bây giờ phụ thân ta bị đối phương chém giết, người khác không trông cậy được vào, hiện tại liền dựa vào ngươi dẫn mọi người báo thù cho hắn. Đối Thanh Dương động thủ, Tây Môn Ưng một mực là tích cực nhất cái kia, nhưng là Thanh Dương một chiêu đánh chết Mộ Dung Trúc về sau, hắn cũng có chút sợ. Trước đó vẫn cho là Thanh Dương cũng bất quá là so cùng giai tu sĩ thực lực hơi cao một chút, cao rất có hạn, theo chút công phu luôn có thể tiêu diệt hắn, kết quả hiện tại phát hiện, tên địch nhân này thực sự quá cường đại, đã không phải là hắn có khả năng đối phó. Bây giờ Mộ Dung Trúc bị đánh giết, Bách Lý Bá cũng đánh chống lui quân, Nam Cung gia càng là từ đầu đến cuối một câu cũng không chịu nói, chỉ dựa vào hắn Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia thì như thế nào? Liền xem như hai nhà liên hợp lại có thể đánh giết cái này Thanh Dương, cuối cùng khẳng định cũng sẽ rơi cái tử thương thảm trọng hạ trạng, Tây Môn gia gia đại nghiệp đại, hy sinh vô ích tộc nhân tính mệnh thì có ý nghĩa gì chứ? Tây Môn Ưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Mộ Dung Luyện, thở dài một hơi nói, "Hiền chất, Bách Lý thành chủ nói đúng, chuyện này chúng ta quá vọng động rồi, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng." Bách Lý Bá là thái độ này, bây giờ Tây Môn Ưng cũng nói như vậy, Mộ Dung Luyện rốt cục nổi giận, nói, "Cái gì bàn bạc kỹ hơn? Ngũ thành đảo ngũ đại gia tộc đều ở nơi này, có chuyện gì thương lượng không được? Đây bất quá là các ngươi lấy cớ mà thôi, Tây Môn tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng sợ?" Bị một tên tiểu bối như thế giáo huấn, Tây Môn Ưng lập tức có chút xuống đài không được, cả giận nói, "Ngươi một tên tiểu bối biết cái gì? Ta làm như vậy cũng là vì hai gia tộc người cân nhắc, vì bản thân chi tư liền muốn hy sinh hai nhà đại lượng tộc nhân, đây chính là các ngươi tương lai Mộ Dung gia chủ xử sự trình độ." Quy 1 chương 767, Hoành Hành Yêu Vương. Mộ Dung Luyện còn đợi tranh luận, bên cạnh Mộ Dung Mai mở miệng nói, "Mộ Dung Luyện, đừng nói nữa, Tây Môn thành chủ cách làm là đúng, chúng ta không thể vì một người cứu hận, đánh cược Mộ Dung gia tất cả tộc nhân tính mệnh, chuyện này ngươi vẫn là không cần lo." Mộ Dung Luyện rốt cục nhìn thấu miệng của những người này mặt, tham lam vô độ nhưng lại lấn yếu sợ mạnh, hợp lấy chết không phải là của các ngươi thân nhân. Bây giờ biết rõ đối thủ không dễ chọc, cả đám đều làm rùa đen rút đầu, liền ngay cả mình thân thúc thúc đều lựa chọn nhường nhịn. Mộ Dung Luyện nhìn xem Mộ Dung Mai buồn bã nói, "Nhị thúc, phụ thân thế nhưng là ngươi thân đại ca à, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem giết chết hắn cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật? Làm càn, ta thì như thế nào làm việc tự có đạo lý, cần phải ngươi đến dạy ta?" Mộ Dung Mai nổi giận nói, hắn cuối cùng là cảm nhận được vừa rồi Tây Môn Ưng cảm thụ. Ở đây như thế tu sĩ, cơ hồ tụ tập toàn bộ ngũ thành đảo tất cả tinh anh, lại bị Thanh Dương cái này nhỏ nhỏ trúc cơ 4 tầng tu sĩ trấn trụ, không có một cái nào có can đảm phản kháng, ngay cả mình nhị thúc đều sợ hãi. Mộ Dung Luyện không khỏi buồn từ đó đến, nói, "Tốt, tốt, các ngươi đều sợ chết, các ngươi đều muốn bo bo giữ mình, kia phụ thân thủ cũng chỉ có thể ta tự mình tới báo." Mộ Dung Luyện sau khi nói xong liền chuẩn bị thẳng hướng Thanh Dương, chỉ là vừa mới phóng ra một bước, liền bị Mộ Dung Mai gắt gao kéo lại. Mộ Dung Luyện chỉ có trúc cơ tầng 2 tu vi, ngay cả phụ thân của hắn Mộ Dung Trúc đều không phải là đối thủ của Thanh Dương, hiện tại xông lên chẳng phải là muốn chết. Nhìn xem ngũ thành đảo tu sĩ phản ứng, Thanh Dương biết mình vừa rồi sách lược xem như thành công, cơ hồ tất cả mọi người bị chính mình trước đó một chiêu kia trấn trụ, mỗi người dám lại đi tìm cái chết. Về phần Mộ Dung Luyện, Thanh Dương vốn đang dự định tha hắn một lần, chính mình giết Mộ Dung Trúc là vì trấn nhiếp, cùng Mộ Dung gia cừu hận cũng không có lớn như vậy, mà lại chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngũ thành đảo, thậm chí là trung sa vực, về sau cũng rất không có khả năng lại về nơi này, coi như Mộ Dung gia những người khác mang thủ, cũng rất không có khả năng lại đi tìm kiếm chính mình báo thủ, giết hay không ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là Mộ Dung Luyện muốn chết, vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạn, giết gà dọa khỉ, một con gà không đủ, vậy liền giết một con nữa, sớm tối có thể hù sợ ngũ thành đảo bọn này khỉ. Mộ Dung Mai mặc dù kéo lại Mộ Dung Luyện, nhưng là đối phương cũng không cam lòng, cái khác người nhà họ Mộ Dung cũng ngao ngoe muốn động, tựa hồ tùy tiện một cái mồi dẫn lửa, bọn hắn liền có thể xông lên, toàn bộ trang diện lập tức liền thành một cái cục diện giằng co, Bách Lý Bá bọn người đâm lao phải theo lao, Thanh Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, chỉ nghe Đan Vương động bên ngoài truyền đến một tia động tĩnh, không đợi mọi người kịp phản ứng, sau đó liền có một thanh âm nói, "Ai nha, các ngươi đây là tại làm gì? Ta nghe nói Đan Vương hội so không phải đàn thuật sao? Lúc nào đổi tỷ võ? Ngũ thành đảo ngũ đại gia tộc đều ở nơi này, Đan Vương hội cũng đã kết thúc, lúc này còn có ai sẽ đến Đan Vương Sơn?" Mọi người không hẹn mà cùng hướng phía Đan Vương động cửa vào nhìn lại. Rất nhanh, liền có hai tên tu sĩ đi đến, dẫn đầu là người tướng mạo phổ thông trúc cơ 9 tầng tu sĩ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, đằng sau thì là cái trúc cơ 6 tầng tùy tùng. Ngũ đại gia tộc cao tầng cơ hồ đều ở nơi này, đối ở trên đảo tình huống là rất quen thuộc, bọn họ cũng đều biết, Ngũ thành đảo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ có Đoan Mục Tùng một người, như vậy trước mắt hai người này hiển nhiên không phải Ngũ thành đảo bản thổ tu sĩ. Ngoại trừ bọn hắn lần này chủ động mời Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh bọn người, những người khác cũng không rõ ràng Đan Vương hội sự tình, kẻ ngoài lai, nhưng lại tại Đan Vương hội thời điểm chạy tới, hẳn là cũng là vì kia Đan Vương truyền thừa. Nghĩ tới đây, Ngũ thành đảo các tu sĩ không khỏi trong lòng căng thẳng. Liền ngay cả Thanh Dương trong lòng cũng thấp thỏm, vừa tới hai người này, nhưng so sánh Ngũ thành đảo tu sĩ khó đối phó nhiều, thực lực mình mặc dù tăng lên không ít, cần phải muốn đánh bại trúc cơ 9 tầng tu sĩ cơ hồ không có khả năng. Vạn nhất hai đám người liên hợp lại, chính mình lại càng không có một tia phần thắng rồi. Xem như Ngũ thành đảo tu sĩ người chủ sự, Bách Lý Ba hướng về người tới vừa chắp tay, sau đó kiên trì nói ra, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào, này đến lại vì chuyện gì? Kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ cười cười, nói, bản nhân Tạ Giang, Hoành Hành Vương tọa hạ sứ giả, một lần tình cờ nghe nói Ngũ thành đảo gần nhất tại tổ chức Đan Vương hội, liền đến nhìn xem náo nhiệt, kiến thức một chút nơi này đàn sư trình độ đến tột cùng thì như thế nào, kết quả đan thuật không thấy được, lại thấy được một trận xung đột, hẳn là cái này Đan Vương hội so không phải đan thuật, mà là thực lực của hai bên. Bách Lý Ba phảng phất không có nghe thấy trong lời nói của đối phương ý nhạo báng, mà là ngạc nhiên nói, Hoành Hành Vương. Tạ đạo hữu nói thế nhưng là Hoành Hành đạo Hoành Hành yêu vương, chính là ta nhà đại vương. Tạ Giang gật đầu nói, yêu thú cùng giữa các tu sĩ cũng không phải là chỉ có chiến tranh, cũng có một chút yêu thú cũng không thị sát, bản thân có thực lực cường hãn có thể tự vệ, lại tương đối yêu thích nhân loại tu sĩ một vài thứ, cho nên cùng nhân loại tu sĩ liên hệ là khó tránh khỏi. Nhất là trung xa vực khu vực biên giới, tu sĩ cấp cao không nhiều, cấp thấp tu sĩ không dám trêu chọc những cái kia thực lực cường hãn yêu vương, cũng chỉ có thể tới sống chung hòa bình, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thậm chí còn có tu sĩ biết đầu nhập vào những này yêu vương làm việc. Hải ngoại bên trong yêu thú rất nhiều, ngũ thành đảo cơ hồ là trung xa vực khu vực biên giới, cho nên Bách Ly Bá đối chung quanh yêu thú hiểu khá rõ. Tại khoảng cách ngũ thành đảo mấy vạn dặm trong biển có cái gọi là Hoành Hành đảo hoang vu hòn đảo bên trên, liền sinh hoạt cái này một cái Hoành Hành yêu vương. Kia hòn đảo không lớn, thậm chí so ngũ thành đảo còn muốn hoang vắng, cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện, có rất ít tu sĩ cấp cao chú ý nơi đó, thế là liền bị Hoành Hành yêu vương chiếm cứ. Kia Hoành Hành yêu vương nghe nói là một con thất giai kim giáp giải, tụ lên một thế lực, tại phụ cận hải vực có chút danh khí. Kia Hoành Hành yêu vương làm việc coi như địa thấp, bình thường sẽ không tùy tiện trêu chọc nhân loại chung quanh tu sĩ, càng là cùng ngũ thành đảo tu sĩ không có đánh qua liên hệ gì, hiện tại bỗng nhiên phái người tới, cũng không biết là vì cái gì sự tình. Hẳn là hắn thật sự là đối Đan Vương truyền thừa có ý tưởng. Trước nhìn một chút cái này Tạ Giang, lại quay đầu nhìn một chút Thanh Dương, Bách Lý Bá bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu bọn họ cũng là vì Đan Vương truyền thừa, sự tình liền dễ làm, hai bên đều không tốt gây, nhưng nếu là bọn hắn song phương có thể đánh, Ngũ Thành Đảo bên này há không liền có thể ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Bách Lý Bá hướng về phía kia Tạ Giang mỉm cười, nói, Tạ sứ giả chỉ sợ là tới chậm, Đan Vương hội đã kết thúc, Đan Vương truyền thừa đã có thuộc về. Bách Lý Bá một chiêu Hỏa Thủy Đông Dẫn, coi là đối phương biết quan tâm kia Đan Vương truyền thừa bị ai đạt được, ai ngờ kia Tạ Giang chỉ là cười nhạt một tiếng. Lập tức khinh thường nói, thì ra là thế, chắc không được vừa rồi một bộ kiếm bạt nộ trương bộ dáng, là đối Đan Vương truyền thừa thuộc về có tranh luận, a ta chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một câu như vậy, chúng ta yêu vương thủ hạ lại không có đan sư, đối với các ngươi kia cái gọi là Đan Vương truyền thừa không có hứng thú, ta tới. Đây là vì tìm kiếm Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị đạo hữu. Quy 1 chương 768, yêu chứng đan. Cũng không phải là Tạ Giang đối Đan Vương truyền thừa chứng mắt, mà là làm yêu vương thuộc hạ, đối loại này sự tình có kiêng kỵ. Yêu vương muốn cùng nhân loại tu sĩ chung sống hòa bình độ khó rất lớn, không có uy hiếp thì cũng thôi đi. Nếu là đối nhân loại tu sĩ sự tình lẫn vào quá sâu, hoặc là tạo thành giết chóc quá nhiều, bị trung xa vực một ít tu sĩ cấp cao chú ý tới, liền sẽ cho mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Nhất là cái gì truyền thừa, bảo vật gì một loại, nghe càng là mê người, càng là dễ dàng cho bọn hắn dẫn tới họa sát thân, cho nên Tạ Giang mới có thể cố ý nói sang chuyện khác. Ở trong mắt hắn, cái này ngũ thành đảo vắng vẻ hết sức, cái gọi là Đan Vương truyền thừa đoán chừng cũng chính là đơn giản một chút đan thuật mà thôi, có cái gì hiếm có. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nghe đối phương tiểu nói này, Bách Lý Bá liền biết mình tiểu tâm tư vô dụng, chỉ có thể hậm hực lui sang một bên. Xem ra cái này Đan Vương truyền thừa thật muốn tiện nghi Thanh Dương người ngoài này. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh vẫn đứng tại đám người đằng sau, làm đan sư, bọn hắn đối Đan Vương truyền thừa càng thêm để ý, nhưng là bọn hắn cũng biết, lấy thực lực của hai người bọn họ là không tranh nổi ngũ thành đảo tu sĩ, nhất là Thanh Dương một chiêu miểu sát mộ dung trúc về sau, bọn hắn càng là trong lòng run sợ. Cái này Thanh Dương quá không tốt trọng, không riêng đan thuật cao minh, thực lực càng là cường hãn không biên giới, ngũ thành đảo bên này lúc nào xuất hiện như thế có tiềm lực tuổi trẻ đan sư. Dạng này người trêu chọc không nổi a, hai người lập tức liền đối Đan Vương truyền thừa không còn dám có cái gì hy vọng xa vời. Lần này đến ngũ thành đảo, hai người đều là ôm đại sát tứ phương, xuất tận danh tiếng tâm tư tới, kết quả danh tiếng hoàn toàn cũng bị Thanh Dương cho phủ lên, mặt đều mất hết. Đang chuẩn bị xám xịt rời đi, không muốn bỗng nhiên tới Hoành Hành yêu vương thủ hạ, vẫn là chuyên tới tìm hắn nhóm hai cái. Nhất thời phong hồi lộ chuyện, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh nhìn nhau, trên mặt không tự chủ được nhiều nhất thời đắc ý, vội vàng từ phía sau gật ra, nói, hai chúng ta chính là Tạ sử giả nói tới Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, không biết Tạ sử giả tìm tới nơi này là vì chuyện gì. Nhìn thấy hai người, kia Tạ Giang thở phào nhẹ nhõm nói, hai vị đạo hữu để cho ta dễ tìm a, ta lần này đi trước Lam Ngọc đảo. Một phen nghe ngóng về sau mới biết được các ngươi đã tới ngũ thành đảo, về sau lại phí hết một phen công phu mới biết được các ngươi đến Đan Vương Sơn tham gia Đan Vương hội. Nghe được đối phương vì tìm tới bọn hắn đi Lam Ngọc đảo, về sau lại một đường đuổi tới nơi này, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh trên mặt đắc ý càng sâu, nói, nghĩ không ra chúng ta tiện danh đều chuyển đến Hoành Hành yêu vương trong hai, thực sự không có ý tứ, để Tạ sử giả vì tìm kiếm chúng ta lớn phí chắc trở. Tạ Giang nói, hai vị đạo hữu là phụ cận hải vực nổi danh nhất đan sư, chúng ta yêu vương như thế nào lại không biết? Ta lần này đến chính là dâng yêu vương chi mệnh, tìm hai vị hỗ trợ luyện đan, không biết ra sao đan dược. Muốn nói cảm ơn bạn không xa vạn dặm tìm ta hai vị. Lữ Nguyên hỏi. Yêu chứng đan. Tạ Giang nói. Yêu chứng đan. Đây chính là kim đan cấp bậc đan dược, luyện chế rất khó khăn, liền ngay cả chúng ta cũng không có tất thành nắm chắc. Hạ Mạnh không khỏi lên tiếng kinh hô. Yêu chứng đan là một loại cực kỳ hiếm thấy chuyên môn vì yêu thú luyện chế đan dược, loại đan dược này dược tính quá mạnh liệt, ngược lại không thích hợp tu sĩ phục dụng. Yêu chứng đan có thể giúp yêu thú đột phá bình chứng, hướng về cấp bậc cao hơn tiến giai, nhất là thích hợp kim đan giai yêu thú. Đương nhiên, đẳng cấp cao như vậy đan dược, chế độ khó cũng rất cao, so với tụ nguyên đan mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh bây giờ cũng chỉ là chuẩn kim đan đan sư trình độ, luyện chế tụ nguyên đan đều rất khó khăn, cũng không cần nói độ khó cao hơn yêu chứng đan. Tựa hồ đã sớm có thể ngờ tới phản ứng của hai người, Tạ Giang khẽ gật đầu, nói, chính là bởi vì luyện chế khó khăn, cho nên nhà ta yêu vương mới nhiều mặt nghe ngóng, biết Lữ Nguyên đạo hữu cùng Hạ Mạnh đạo hữu là chúng quanh hải vực nổi danh nhất đan sư. Lúc này mới chuyên môn phái ta tới bái phỏng. Yêu chứng đan vật liệu khó tìm, nhà ta yêu vương đến nay cũng chỉ phối tề 5 phần vật liệu, muốn dùng 5 phần vật liệu luyện thành một viên yêu trứng đan, độ khó xác thực rất cao, cho nên nghĩ mời hai vị cùng nhau đi tới, cộng đồng phối hợp luyện chế đan dược. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đơn độc một người, ai cũng không có nắm chắc dùng 5 phần vật liệu luyện chế ra một viên yêu trứng đan, nhưng nếu là hai người phối hợp, tình huống đã tốt lắm rồi, bọn hắn vốn là có chuẩn kim đan đan sư trình độ, phối hợp lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, nói không chừng thật có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là bọn hắn hai cái luôn luôn không hợp nhau, mỗi lần đều là vừa thấy mặt liền lạnh ngữ tương hướng, làm sao lại hợp tác luyện đan? Nếu là cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ, phối hợp không đủ ăn ý, luyện hỏng hoành hành yêu vương đang ăn dược, đến lúc đó sẽ phải chịu không nổi. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đang muốn cự tuyệt, kia Tạ Giang không chờ bọn họ mở miệng, liền trực tiếp nói ra, nhà ta đại vương nói, chỉ cần luyện đan có thành tựu, thù lao tuyệt đối phong phú, mỗi người trước giao 1000 linh thạch tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có một nửa kia, hai vị còn hài lòng? Trước giao 1000 linh thạch tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 1000, cộng lại há không chính là 2000 rồi? Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh lập tức liền bị ngăn ở trong cổ họng. Hai người làm nổi danh đan sư, bình thường thu nhập muốn so phổ thông trúc cơ tu sĩ cao hơn nhiều, bất quá lại cao hơn cũng vậy có hạn độ, một năm có thể có 4-500 linh thạch thu nhập thế là tốt rồi. Cái này 2000 khối linh thạch, so ra mà vượt bọn hắn bình thường 4-5 năm tổng thu nhập, chỉ là hỗ trợ luyện chế một viên đan dược, liền có thể đạt được 4-5 năm thù lao, còn có thể thu hoạch kim đan yêu vương hữu nghị, chuyện này nghĩ như thế nào làm sao có lời? Không có lợi cái gì, không quen nhìn lại có thể thế nào? Lời nói lạnh nhạt có thể làm linh thạch hoa. Lớn hơn nữa cửu hận cũng không có linh thạch tới trọng yếu, vì 2000 khối linh thạch, hợp tác một lần lại có làm sao? 5 phần vật liệu luyện chế yêu trướng đan sắc thực khó khăn, bất quá hai người nếu là có thể chung sức hợp tác, vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh không hẹn mà cùng nói, yêu vương cho thủ lao chúng ta rất hài lòng, Tạ sử giả, cái này luyện đan nhiệm vụ chúng ta tiếp. Lần này vì hoàn thành yêu vương giao xuống nhiệm vụ, Tạ Giang trước sau hao phí hơn 1 tháng thời gian, đầu tiên là đi một chuyến Lam Ngọc đảo, lại tại Ngũ Thành đảo trì hoãn thật nhiều ngày, hôm nay cuối cùng là có một cái viên mãn kết quả, có thể đi trở về hướng hoành hành yêu vương giao nộp. Tạ Giang trên mặt không khỏi nhiều vẻ tươi cười, nói, ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, cái này đan vương sẽ không phải đã kết thúc rồi à? Không biết kia đan vương truyền thừa bị hai vị bên trong ai đạt được rồi. Tạ Giang hỏi cái này nói cũng vậy có mục đích, giống Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh dạng này có tiềm lực đan sư, lại đạt được đan vương truyền thừa, tương lai tiềm lực sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng trở thành chân chính đan vương. Đối với dạng này tương lai đan vương, khẳng định là muốn khác nhau đối đãi, thậm chí càng sớm giao hảo, nói không chừng có một ngày liền lại cầu đến người ta trên cửa. Kia 2000 linh thạch chỉ là yêu vương lời nhắn nhủ giá thấp, hỏi ai là đan vương truyền thừa người, lát nữa đến hoành hành đến, yêu vương tự mình tiếp kiến một chút, lại ngoài định mức cho chút ban thưởng, có phần giao tình này, về sau làm việc chẳng phải dễ dàng hơn. Quy 1 chương 769, Đại Ô Long. Tạ Giang câu nói này hỏi ra về sau, mọi người ở đây lập tức liền trợn tròn mắt, nhất là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, càng là sắc mặt đỏ bừng, thật sự là hết chuyện để nói, nào có như thế ở trước mặt đánh mặt. Hợp lấy ngươi đã đến nửa ngày, ngay cả là ai đạt được đan vương truyền thừa cũng không biết. Tất cả mọi người có chút oan uổng Tạ Giang, hắn thật đúng là không phải cố ý như thế, tại trong lòng của hắn, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều là phụ cận hải vực số 1 đan sư, ngay cả hoành hành yêu vương đều nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn, đi vào cái này Ngũ Thành đảo loại này hoang vắng địa phương tham gia đan vương sẽ, liền như là luyện khí cao thủ đi khi dễ một đám khai mạch tu sĩ, làm sao lại gặp được ra dáng đối thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng được đến đan vương truyền thừa sẽ là không có danh tiếng gì thanh dương, đừng nói là hắn, liền ngay cả Ngũ Thành đảo những tu sĩ này, thậm chí là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người, tại tranh tài kết thúc trước đó, cũng không có cảm thấy cuối cùng thu hoạch được đan vương truyền thừa sẽ là thanh dương, cái này hạng người vô danh. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tạ Giang lập tức liền minh bạch, mình khả năng náo cái đại ô long, nghĩ không ra Ngũ Thành đảo tu sĩ đan thuật vậy mà cao như vậy, ngay cả Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều cam bái hạ phong. Đối với hoành hành yêu vương tới nói, phá trướng đan quan hệ trọng đại, luyện chế thành công còn dễ nói, nếu là luyện chế thất bại, lại để cho hoành hành yêu vương biết mình đặt vào cao minh hơn đan sư không có mời, lại chỉ mời về Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị kém hơn một bậc, đoán chừng mình muốn ăn không được ôm lấy đi. Rơi vào đường cùng, Tạ Giang chỉ có thể lại nói ra, không biết cuối cùng thu hoạch được đan vương truyền thừa là Ngũ Thành đảo vị nào tài tuấn. Lần này yêu trướng đan luyện chế căn hệ trọng đại, ước muốn vị cao thủ này cũng cùng một chỗ đồng hành, sau khi chuyện thành công, thù lao sẽ không thấp hơn Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai vị đạo hữu. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh lại bị sách ra so sánh một nhóm, hai người không khỏi sắc mặt đỏ bừng, có ý phẩy tay áo bỏ đi, nhưng lại không nỡ kia 2000 linh thạch kết sù thù lao, chỉ có thể giữ im lặng giả bộ hồ đồ. Về phần cái khác Ngũ Thành đạo tu sĩ, cũng vậy sắc mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Đoan Mục Lâm rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, chỉ vào Thanh Dương nói, "Tạ tiền bối, thu hoạch được đan vương truyền thừa là Thanh Dương tiền bối, đại biểu là chúng ta Ngũ Thành đạo Đoan Mục gia." Thanh Dương tuổi không lớn lắm, tu vi tại mọi người bên trong cũng không thấy được, lúc ấy Tạ Giang một lòng tìm kiếm hoành hành yêu vương giao xuống Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, cũng cảm thấy chỉ có hai người bọn họ mới có thể thu hoạch được đan vương truyền thừa, đáng giá mình coi trọng mấy phần, cho nên cũng không có đặc biệt chú ý trong đám người Thanh Dương, bây giờ mới biết được là mình mắt vụ về, vậy mà không để mắt đến chân chính đan thuật cao thủ. Phát hiện mình tính sai, Tạ Giang cũng không có khoe khoang thân phận, mà là tranh thủ thời gian đền bù, dù sao cũng không thể làm trễ nải yêu vương giao xuống sự tình, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước đối Thanh Dương nói, nguyên lai chân chính đan thuật cao thủ ở chỗ này a, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Cái này Tạ Giang đường đường trúc cơ 9 tầng tu sĩ, kim đan yêu vương sứ giả, lại có thể đối với mình như thế lễ kính, Thanh Dương cũng vậy trong lòng khâm phục, chắp tay nói, tại hạ Thanh Dương. Tạ Giang cũng trịnh trọng chắp tay nói, nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, vừa rồi thật sự là thất kính. Vừa rồi ta cũng đã nói, yêu trướng đan luyện chế quan hệ trọng đại, ước muốn Thanh Dương đạo hữu cũng có thể đi với ta một chuyến, phương diện thù lao ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không thua Lô đạo hữu. Cái này, Thanh Dương ít nhiều có chút do dự. Tạ Giang lại nói, Thanh Dương đạo hữu không phải là lo lắng an toàn a? Cái này ngươi cứ việc yên tâm, nhà ta yêu vương Chiêu Hiền đại sĩ, tại phụ cận hải vực cũng vậy tiếng lành đồn xa, cùng chung quanh tu sĩ có nhiều lui tới lại tương giao rất tốt, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là những người khác đến mời, Thanh Dương khẳng định là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn đã tại Ngũ Thành đảo chậm trễ dòng dã thời gian 5 năm, đã sớm quyết định tốt phải nhanh một chút đi trung xa vực, mà lại vừa mới đạt được đan vương truyền thừa còn chưa kịp tiêu hóa, nào có tâm tư giúp người khác luyện đan. Nhưng bây giờ đến mời mình chính là Hoành Hành yêu vương, không đến liền không được. Tạ Giang một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ, lại đối với mình một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ cung kính như thế, không có chút nào ý thế hiếp người, thuộc hạ đều như thế, có thể thấy được Hoành Hành yêu vương phẩm tính cũng không tệ lắm, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, không thể không biết cất nhắc, huống chi cái này Hoành Hành yêu vương thế lực khổng lồ, mình cũng phải tội không dạy nổi. Cùng tu sĩ cấp cao liên hệ, khẳng định nguy hiểm càng nhiều, cẩn thận một chút là hẳn là, lại không thể bởi vì sợ nguy hiểm liền không hề làm gì, Lữ Nguyên cùng Tạ Giang cũng dám đi, dựa vào cái gì mình không dám? Trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân, thì là cái này yêu chướng đan quá mức hiếm thấy, cũng quá mức ít thấy, lưu truyền phạm vi không phải rất rộng. Thanh Dương sở dĩ biết cái tên này, vẫn là tại Thiên Thủ Đan Vương lưu lại trong tư liệu nhìn thấy, nhưng là cụ thể đan phương hòa luyện chế phương pháp nhưng không có ghi chép, Thiên Thủ Đan Vương năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đem thiên hạ tất cả đan phương đều thu thập đủ. Thanh Dương cũng nghĩ thừa cơ hội này, mở mang kiến thức một chút yêu chướng đan đan phương, làm quen một chút đan này phương pháp luyện chế, về sau Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong nói không thể dùng đến. Gặp Tạ Giang đem lời đều nói đến đây một bước, Thanh Dương gật gật đầu, nói, đã Hoành Hành yêu vương thịnh tình mời, vậy ta liền cùng Tạ sử giả đi một chuyến đi, về phần kia yêu chứng đan, chúng ta khẳng định sẽ hết sức, nhưng có được hay không ta cũng không dám đánh cược. Tạ Giang nói, Thanh Dương quá khiêm tốn, ngươi bây giờ là đan vương truyền thừa người đoạt giải, tương lai đan vương, làm sao có thể ngay cả một cái yêu chứng đan đều luyện không tốt. Lại nói, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị đạo hữu đan thuật cũng không kém, các ngươi ba vị chung sức hợp tác, tuyệt đối có thể thành công. Nghe Tạ Giang nói đến Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, Thanh Dương không khỏi quay đầu nhìn bọn họ một chút hai vị, có câu nói là đồng hành là oan gia, nếu có thể, hai vị này khẳng định không nguyện ý cùng Thanh Dương hợp tác. Thanh Dương kỳ thật cũng vậy ý nghĩ này, bất quá bây giờ vì kiếm lấy linh thạch, trước đó những cái kia ngăn cách cũng liền không trọng yếu, mọi người tương hô ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, hợp tác một lần cũng không sao. Hoành Hành yêu vương chỗ Hoành Hành đảo khoảng cách Ngũ Thành đảo không tính gần, Thanh Dương đi về sau chắc chắn sẽ không trở lại, lần này cùng Đoan Mục gia tách ra cơ hồ xem như vĩnh biệt. Thanh Dương đi vào Đoan Mục Phi trước mặt, nói, Đoan Mục Phi, Đoan Mục Đồng, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Thanh Dương tiền bối thật muốn đi sao? Đoan Mục Phi đỏ hồng mắt nói, mặc dù đã sớm biết Thanh Dương muốn đi, thật là chờ hắn nói ra được thời điểm, Đoan Mục Phi vẫn trong lòng không bỏ. Thanh Dương tiền bối dạng này người truy cứu là thuộc về phía ngoài, Đoan Mục gia vẫn là lưu không được hắn à? Thanh Dương gật gật đầu, nói, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, những năm này nhận được Đoan Mục gia thu lưu, tại hạ vô cùng cảm kích, nơi này có một ít dưỡng nguyên đan, liền để cho các ngươi làm kỷ niệm đi. Sau khi nói xong, Thanh Dương từ trong ngực lấy ra một cái nạp vật phủ, nhét vào Đoan Mục Phi trong tay, bên trong chủ yếu là hơn 100 mai dưỡng nguyên đan, đem những này nằm tại Đoan Mục gia góp nhặt dưỡng nguyên đan đều đem ra, ngoài ra còn có chút ít thường dùng cổ đan, tổng giá trị không sai biệt lắm có 2000 linh thạch. Quy 1 chương 770, Hoành Hành đảo. Thanh Dương những năm này lưu tại Ngũ Thành đảo, đối Đoan Mục gia trợ giúp rất lớn, nhưng thu hoạch của mình đồng dạng không nhỏ, đan thuật tiến nhanh thực lực tăng lên liền không nói, còn thu được Thiên Thủ Đan Vương truyền thừa, vô luận là Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, vẫn là kia đầy giá các loại đan thuật điện tịch, đều là vô giới chi bảo. Đan Vương truyền thừa đã bị Thanh Dương đạt được, cái này Đan Vương sẽ về sau cũng liền không tồn tại, Ngũ Thành đảo những tu sĩ này không còn có ngâm đan chỉ đột phá bình cảnh cơ hội, mình chiếm tiện nghi lớn như vậy, hơi cho Đoan Mục gia một ít đền bù cũng là nên. Đoan Mục Phi biết Thanh Dương rời đi đã thành kết cục đã định, chỉ có thể nói ra, Thanh Dương tiền bối, ngài những năm này đối ta Đoan Mục gia chiếu cố đủ nhiều. Sắp chia tay thời khắc, ta cũng không dám lại yêu cầu xa vời cái khác, chỉ hy vọng ngươi về sau có cơ hội lại đến nhìn xem, nhớ kỹ Ngũ Thành đảo còn có thân nhân ghi nhớ lấy ngươi. Thanh Dương nhẹ gật đầu, không có không tiếp tục nói khác, mình cùng Đoan Mục gia duyên phận cũng liền như thế, quay đầu nhìn một chút Lữ Nguyên, Hạ Mạnh, sau đó cùng Tạ Giang ra đan vương động. Về phần Ngũ Thành đảo những tu sĩ này, không ai dám ra mặt ngăn trở, liền ngay cả Mộ Dung Luyện cũng chỉ có thể đem cừu hận đặt ở trong lòng. Trước đó Thanh Dương một chiêu miểu sát Mộ Dung Trúc, liền chấn nhiếp rồi Ngũ Thành đảo tất cả tu sĩ, bây giờ lại có Hoành Hành yêu vương người ở đây, những người này thì càng không dám tìm phiền toái. Chậm chế Hoành Hành yêu vương đại sự, bọn hắn những người này nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một nhóm năm người ra đan vương động, kia Tạ Giang hướng về phía trên trời thét dài một tiếng, rất nhanh liền có một con lục giai ô bối ngư ưng bay tới. Kia ô bối ngư ưng trên không trung một cái xoay quanh, rơi xuống mọi người phía trước, nhìn hắn cung thuận bộ dáng, tựa hồ là bị Tạ Giang lấy ra làm tọa kỵ sử dụng. Ô bối ngư ưng cũng vậy hải ngoại bên trong thường gặp một loại yêu thú, tướng mạo giống như ưng, toàn thân màu trắng, chỉ có phần lưng có một mảnh màu đen nhánh lông vũ. Bình thường có thể nhìn thấy ô bối ngư ưng cấp bậc đều tương đối thấp, như loại này lục giai rất là thưa thớt, mà lại ô bối ngư ưng tính tình táo bạo. Tu sĩ muốn thuần phục rất khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ có cùng là yêu thú Hoành Hành yêu vương mới có thể lấy ra làm tọa kỵ. Cái này ô bối ngư ưng chiều cao một trượng có thừa, cưới năm người cũng là không tính chen chúc. Tạ Giang mang theo Thanh Dương bọn người leo lên ô bối ngư ưng phía sau lưng, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, kia ô bối ngư ưng hai cánh mở ra, thân thể bay lên bầu trời, hướng phía Hoành Hành đảo phương hướng bay đi. Lục giai ô bối ngư ưng tốc độ vẫn là rất nhanh, dù là trên lưng cưới năm người, mỗi canh giờ cũng có thể bay khoảng 500 dặm, tốc độ so Thanh Dương khống chế ngự phong hồ đều muốn mau một chút. Một hơi bay ra ngoài 6-7 canh giờ, Thanh Dương bọn người không có việc gì. Kia ô bối ngư ưng mới cũng đã cảm giác tương đối mệt mỏi, thế là mọi người dừng lại nghỉ ngơi 4-5 cái canh giờ, nghỉ ngơi một chút về sau tiếp tục lên đường, một ngày chênh lệch thời gian không nhiều bay hơn 3000 dặm. Cái tốc độ này tổng hợp muốn so Thanh Dương ngự phong hồ nhanh không ít, mà lại không cần tu sĩ hao phí thần niệm cùng chân nguyên khống chế, đỡ tốn thời gian công sức, là tu sĩ đi đường lựa chọn tốt nhất, chỉ là muốn tìm tới một con dùng được phi hành yêu thú rất khó khăn, muốn thuần phục càng thêm khó khăn. Yêu thú cũng có sự kiêu ngạo của mình, thực lực càng cao yêu thú thuần phục càng khó khăn, gặp được những cái kia tính tình cương liệt, cận kề cái chết cũng sẽ không tiếp nhận như thế có đủ. Không nói trước có thể hay không tìm tới cùng thực lực mình tương đương phi hành yêu thú, liền xem như tìm được, cuối cùng có thể bị tu sĩ thuần phục cũng lắc đắc không có mấy, hơn nữa còn muốn lo lắng bọn hắn thời khắc mấu chốt có thể hay không phản chủ phản vệ. Các tu sĩ thường dùng nhất biện pháp chính là từ nhỏ bồi dưỡng, giữa song phương thành lập cảm tình sâu đậm, quen thuộc bị người khu xử về sau, yêu thú cũng sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhưng từ nhỏ bồi dưỡng cũng không dễ dàng, một là linh thú tốc độ phát triển chậm, theo không kịp tu sĩ thực lực tăng lên, thực lực không xứng đôi phiền phức càng nhiều, hai là cần hao phí đại lượng tài nguyên, rất nhiều tu sĩ tự mình tu luyện đều không đủ, ở đâu ra dư thừa tài nguyên tự dưỡng linh thú. Cho nên có thể nuôi nổi linh thú phi hành cực kỳ thưa thớt. Bình thường đều là cỡ lớn thế lực hay là bối cảnh thâm hậu tu sĩ. Yêu thú ở giữa tốt hơn một chút một điểm, giữa bọn hắn có rất mạnh đẳng cấp áp chế, cũng đều là đồng loại, khu xử lại càng dễ một ít. Ô Bối Ngư Ưng nghe lệnh của Hoành Hành Yêu Vương, mặc dù Tạ Giang cũng là loài người tu sĩ, nhưng hắn đại biểu là Hoành Hành Yêu Vương, lâm thời khống chế Ô Bối Ngư Ưng không thành vấn đề. Ngũ Thành Đảo khoảng cách Hoành Hành Đảo chừng mấy vạn dặm, Ô Bối Ngư Ưng mang theo 5 người một đường không ngừng, trọn vẹn phi hành hơn nửa tháng, mới xa xa nhìn thấy Hoành Hành Đảo. Hoành Hành Đảo là một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, so với Ngũ Thành Đảo còn muốn nhỏ được nhiều, phương viên chỉ có mấy ngàn dặm, cũng không có cái gì tương đối nổi danh tài nguyên tu luyện, khó trách Hoành Hành Yêu Vương trưởng kỳ chiếm cứ tòa hòn đảo này, nhưng không ai loại tu sĩ tới quấy rối. Đương nhiên, hòn đảo nhỏ cũng không phải là nói hắn phía trên liền hoang vu. Hòn đảo bên trên cũng sinh hoạt không ít tu sĩ cùng nhân loại, là một con thất gia yêu thú, Hoành Hành Yêu Vương dưới trướng cũng tụ tập một cỗ thế lực không nhỏ, có yêu thú, có nhân loại tu sĩ, có thể che chở một phương bình an. Đi vào ở trên đảo về sau, Thanh Dương quả nhiên liền thấy người cùng yêu cùng tồn tại một màn, tại nhân loại tu sĩ sinh hoạt trong thành, ngẫu nhiên đi qua mấy cái yêu thú, cũng không có người cảm thấy cỡ nào hiếm lạ, tại yêu thú khu quần cư, có nhân loại tu sĩ đi ngang qua, tựa hồ cũng nhìn lắm thành quen. Có đôi khi thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít ngũ lục giai, có nhất định linh trí yêu thú, không biết ở đâu làm được một ít vật liệu, cầm tới nhân loại tu sĩ cửa hàng bên trong đổi lấy bọn hắn cần có đan dược những vật này, nhìn có một loại không hiểu hài hòa cảm giác. Loại tình huống này có chút vượt quá dự liệu của hắn, tại Thanh Dương trước kia nhận biết bên trong, yêu thú là không có bao nhiêu quyền lợi, hoặc là bị nhân loại tu sĩ trô vây giết, hoặc là khiến nhân loại tu sĩ làm linh thú, hoặc là liền trốn ở trong góc kéo dài hơi tàn, toàn bộ Cửu Châu đại lục, có thể đối với nhân loại tu sĩ cấu thành uy hiếp cũng chính là Âm Phong Hạp bên trong yêu thú, kết quả còn bị kiếm cớ tiêu diệt. Mà tại Trung Sa vực, hoàn toàn chính là mặt khác một phen tình huống, nhân loại tu sĩ khu xử yêu thú tình huống có, yêu thú thống ngự nhân loại tu sĩ cũng có, càng có song phương hài hòa cùng tồn tại thời điểm. Thanh Dương suy đoán, khả năng này cũng cùng Trung Sa vực hoàn cảnh có quan hệ, nơi này yêu thú đông đảo, nhân loại tu sĩ thực lực cũng không chiếm ưu, nếu là biểu hiện quá có tính công kích, sẽ chỉ dẫn tới yêu thú trả thù, cho nên Trung Sa vực các tu sĩ làm việc sẽ thu liễm rất nhiều. Yêu thú mặc dù số lượng nhiều, nhưng là chủng loại càng nhiều, mỗi người có mỗi tâm tư, không còn tao ngộ tai họa ngập đầu trước đó, rất khó bệnh thành một sợi dây thừng, cho nên yêu thú cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nhân loại tu sĩ, thế là song phương cũng liền giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Đương nhiên, bí mật các loại chém giết vẫn phải có, loại chuyện này vô luận lúc nào cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa, chỉ là tại một ít cường lực nhân vật khu khống chế, không cho phép phát sinh lung tung chém giết sự tình, mọi người cũng có thể tuân thủ cái này mặt ngoài ước định, cho nên từ một điểm này tới nói, Hoành Hành Yêu Vương có thể che chở Hoành Hành Đảo một phương bình an, cũng coi là công đức vô lượng. Quy 1 chương 771, Kim Giáp Giải. Thanh Dương đi theo Tạ Giang cùng nhau đi tới, cũng quan sát được không ít quy luật, trên đảo tu sĩ trúc cơ, luyện khí, khai mạch đều có, mà yêu thú thì chỉ có tứ ngũ giai trở lên, điểm này Thanh Dương cũng có thể lý giải, yêu thú cùng nhân loại không giống, đê giai yêu thú cơ hồ không có linh trí, phục tùng tính không cao, chỉ bằng bản năng làm việc, quản lý quá khó khăn, còn không bằng đem bọn hắn hạn chế ở bên ngoài. Tại Tạ Giang dẫn dắt phía dưới, không bao lâu mọi người liền thấy một tòa cao lớn thành trì, cái này thành trì quy mô so với Ngũ Thành đảo phía trên Đoan Mục thành lớn gấp bội, bên trong phủ thành chủ cũng vậy cao lầu cung điện tầng tầng lớp lớp, khí phái phi thường, so với Tiên Môn Thanh Phong điện đều không kém bao nhiêu. Lúc trước Thanh Dương tại Âm Phong Hạp tiến vào Hoa Thanh Yêu động phủ, cùng cái này so ra, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất, Hoa Thanh Yêu động phủ ngay cả hàng chuột cũng không bằng, nhất là có thể thấy được, Cửu Châu đại lục bên trên yêu thú sinh hoạt chính là cỡ nào biệt khuất. Năm người một đường tiến vào phủ thành chủ, nhìn xem bên trong các thức đỉnh đài lâu tạ, lầu các cung điện, Thanh Dương không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế này sao lại là Yêu Vương động phủ a, trong thế tục tướng phủ vương thành cũng bất quá như thế, cái này Hoành Hành Yêu Vương cũng không biết bỏ ra bao lớn tinh lực mới xây thành. Tạ Giang mang theo bọn hắn mặc trạch qua viện, cuối cùng đi tới một chỗ đại điện, bẩm báo quá lớn ngoài điện mặt hộ vệ. Năm người cùng một chỗ tiến vào đại điện bên trong, đối diện liền thấy một con to lớn kim giáp giải. Không sai, chính là một con to lớn kim giáp giải. Cái này kim giáp giải thân thể khổng lồ, chỉ là phần lưng vỏ ngoài liền có hơn một trượng rộng, vàng cam cam, tuy là nằm dạp trên mặt đất, nhưng là độ cao cũng đạt tới khoảng một trượng, tám đầu chân mở rộng ra đến, phảng phất một cái di động thành lũy, để cho người ta không dám đến gần. Nhất là hai cái trước càng cua, nhìn to lớn vô cùng, phảng phất hai cái to lớn cái càng, phía trên còn mọc đầy gai ngược, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lấy Thanh Dương quan sát, cái này kim giáp giải nếu là cùng người đánh nhau, căn bản cũng không cần pháp khí linh khí cái gì, chỉ là một thân cứng rắn vỏ ngoài, giống như mặc lên một kiện thượng phẩm linh khí, mà hắn hai cái trước càng của hẳn là trên người hắn cứng rắn nhất bộ vị, cường độ không thua gì cực phẩm linh khí. Dựa vào tự thân siêu cường lực công kích cùng lực phòng ngự, liền có thể đứng ở thế bất bại. Về phần tu vi của đối phương, Thanh Dương có thể đại khái cảm giác được, không sai biệt lắm tương đương với trúc cơ 3 tầng đỉnh phong tu sĩ, xuất hiện ở cái địa phương này, lại giống như này tu vi kim giáp giải, ngoại trừ Hoành Hành Yêu Vương còn có thể là ai, trách không được hắn sẽ phái ra Tạ Giang tìm kiếm đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược, xem ra là Hoành Hành Yêu Vương đến đột phá biên giới, muốn mượn nhờ yêu chướng đan đến đột phá tu vi. Cái này Hoành Hành Yêu Vương lớn một bộ kim giáp giải bộ dáng, cách ăn mặc lại cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, trên thân chụp vào một kiện đo thân mà làm quần áo, trên chân tựa hồ còn phủ lấy giày, nhìn dở dở ương ương, càng kỳ lạ chính là Thanh Dương còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra biểu lộ hỉ nộ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, yêu thú một khi mở ra linh trí, bọn hắn sẽ không tự chủ bắt chước nhân loại tu sĩ, truy cầu nhân loại tu sĩ hết thảy, đem mình tự động quy về cao đẳng tồn tại, rốt cuộc xem thường đã từng cấp thấp yêu thú, thậm chí đối với mình đã từng xuất thân căm thù đến tận xương thủy. Ở trong mắt yêu thú, nhân loại tu sĩ liền đại biểu cho văn minh, đại biểu cho cao cấp, đại biểu cho hình thái cuối cùng, bằng không mà nói yêu thú vì sao muốn hóa hình, vì sao hóa vẫn là hình người mà không phải nhân loại cần hóa hình trở thành yêu thú hình thái, điểm này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Thanh Dương bọn người bất quá là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dù là có đan sư thân phận tăng thêm, cũng không đủ để thất giai yêu vương đạo lý đó lấy, có thể tự mình ở chỗ này tiếp kiến một chút, đã là xem ở Thanh Dương cái này tương lai đan vương trên mặt mũi. Nhìn thấy Hoành Hành Yêu Vương, Tạ Giang vội vàng nói: "Đại vương, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, không chỉ có tìm được Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị đan sư, còn tìm tới thực lực mạnh hơn một bậc Thanh Dương đan sư." Tạ Giang đã sớm đem liên quan tới Thanh Dương đám người tin tức truyền về Hoành Hành đạo. Bằng không mà nói Hoành Hành Yêu Vương cũng sẽ không chuyên môn chờ ở chỗ này, chờ Tạ Giang giới thiệu hướng, kia Hoành Hành Yêu Vương mắt nhỏ tại ba người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống Thanh Dương trên thân, trên dưới đánh giá hơn nửa ngày, mới ồm ồm nói: "Thiên Thủ Đan Vương là trung sa vực gần ngàn năm đến có danh khí nhất đan vương, đã từng phong thái ngay cả ta đều kính nể không thôi, nghĩ không ra truyền thừa của hắn cuối cùng rơi xuống trong tay của ngươi. Tuổi con trẻ, đan thuật chắc tuyệt, thực lực bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước a." Đối mặt Hoành Hành Yêu Vương khích lệ, Thanh Dương chỉ có thể khiêm tốn nói: "Yêu Vương quá khen." Kia Hoành Hành Yêu Vương hướng về phía Thanh Dương gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng hai người khác, nói: "Hai vị tại phụ cận hải vực cũng vậy nổi danh đan sư, nếu không ta cũng sẽ không để Tạ Giang chuyên đi mời các ngươi trở về, lần này yêu chướng đan luyện chế liền xin nhờ chư vị. Nếu như không có Thanh Dương tại, có thể bị Hoành Hành Yêu Vương như thế tán thưởng." Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh khẳng định hiểu ý bên trong mừng rỡ, bây giờ đối phương trước khen Thanh Dương, lại đến khích lệ bọn họ hai vị, luôn cảm giác mình tựa như là cái vật làm nền, hai người không khỏi cũng có chút ủ rũ. Hoành Hành Yêu Vương tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng hai người ngăn cách, lại nói: "Chư vị hẳn phải biết, lần này can hệ trọng đại, ta cơ hồ rời trống hơn phân nửa phủ khố, thật vất vả mới gom góp cái này 5 phần vật liệu, xem như đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, không thể không cẩn thận một chút." Hoành Hành Yêu Vương đều nói như thế, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh còn có thể nói cái gì, hai người chỉ có thể rất cung kính nói: "Yêu Vương không cần phải lo lắng, chúng ta minh bạch chuyện nặng nhẹ, sẽ không để cho ân oán cá nhân ảnh hưởng tới đại sự của ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực luyện chế yêu chứng đan." Nghe được Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh như thế tỏ thái độ, Hoành Hành Yêu Vương trên mặt mang tới vẻ tươi cười, nói: "Như thế rất tốt, kia yêu chứng đan luyện chế liền xin nhờ ba vị, nếu như có thể luyện chế thành công, ước định thù lao sẽ không khất nợ, về sau các ngươi chính là ta Yêu Vương phụ thượng khách." Tiền đặt cọc 3000 linh thạch sớm tại xuất phát trước, Tạ Giang liền đã giao cho bọn hắn ba vị, sau khi chuyện thành công còn có một nửa kia, vẹn vẹn mời đan sư phí tổn, Hoành Hành Yêu Vương trước sau liền muốn tốn hao 6000 linh thạch, điều này nói rõ Hoành Hành Yêu Vương tài đại khí thô, không phải bình thường thổ hào có thể so sánh, đồng thời cũng đã chứng minh Hoành Hành Yêu Vương đối cái này Ma Yêu Trướng Đan coi trọng. Yêu Trướng Đan đối với yêu thú tác dụng, mặc dù so ra kém Kết Kim Đan đối với nhân loại tu sĩ tác dụng, nhưng cũng không kém nhiều ít, Thanh Dương đoán chừng, vì luyện chế viên này Yêu Trướng Đan, Hoành Hành Yêu Vương chỉ là vì gom góp vật liệu, tốn hao linh thạch cũng không dưới 10 vạn, tính như vậy xuống tới, 6000 linh thạch mời đan sư thật không cao lắm. Cũng chính là phụ cận hải vực không có chân chính đan vương, bằng không mà nói, Hoành Hành Yêu Vương cho dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ đem người mời đến, lấy cam đoan thành công. Nói cuối cùng, có thể là sợ cho ba người thực hiện áp lực quá lớn, Hoành Hành Yêu Vương lại nói: "Đương nhiên, chư vị cũng không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần các ngươi lấy hết lực, liền xem như cuối cùng luyện chế thất bại, ta cũng sẽ không làm khó chư vị, bất quá ban thưởng cùng thù lao cũng không cần suy nghĩ." Quy 1 chương 772, toàn bộ nhờ ngươi. Hoành Hành Yêu Vương nói rất hay, nhưng là bọn hắn ai cũng không dám đem câu nói này coi là thật, cái gì tính toán tưởng tận lực, cái gì tính không có hết sức, loại sự tình này căn bản là không cách nào giới định. Hoành Hành Yêu Vương hao tốn như thế lớn đại giới tìm vật liệu, cơ hồ được ăn cả ngã về không hao tốn hơn phân nửa thân ra, cuối cùng lại bị bọn hắn những người này cho lãng phí, làm sao có thể toàn thân trở ra? Có lẽ mặt ngoài nói không truy cứu, bí mật khẳng định sẽ để cho bọn hắn chịu không nổi. Luyện đan loại sự tình này, ngoại trừ tự thân đan thuật bên ngoài, có đôi khi cùng vận khí cũng có nhất định quan hệ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người khoảng cách chuẩn kim đan đan sư trình độ đều kém một chút, luyện chế tụ nguyên đan cũng liền 2 thành tả hữu xác suất thành công, luyện chế yêu chướng đan xác suất thành công thì càng thấp. 5 phần vật liệu luyện chế một cái yêu chứng đan, trên lý luận có 2 thành xác suất thành công là được rồi, ba người liên hợp ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng nói trở lại, vạn nhất thất bại đây. Nguyên bản Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh còn không có áp lực lớn như vậy, kết quả Hoành Hành Yêu Vương câu nói này nói xong, áp lực của bọn hắn lớn hơn, cái này nếu là đem vật liệu luyện phế đi, chính là bán đứng bọn họ cũng không thường nổi a, lúc này trong lòng bọn họ đã có chút hối hận, trước đó thật không nên lòng tham đối phương 2000 linh thạch đón lấy nhiệm vụ này, như thật thất bại nhưng làm sao bây giờ? Thanh Dương thật không có áp lực lớn như vậy, một mặt là hắn đan thuật cao hơn một chút, một phương diện khác cũng bởi vì hắn có Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cái này đại sát khí. Hắn hoàn toàn có thể tại chính thức luyện chế trước đó, trước trong Tử Vân Thông Tiêu đỉnh mô phỏng luyện chế, chờ xác suất thành công tăng lên tới trình độ nhất định, có sung túc nắm chắc về sau lại nếm thử, như vậy hoàn thành nhiệm vụ liền rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật đầu nói: "Yêu Vương yên tâm, chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi luyện thành đan dược, bất quá trước lúc này, chúng ta trước muốn nhìn ngươi chuẩn bị đan phương cùng vật liệu. Nhìn thấy Thanh Dương bình tĩnh như thế, Hoành Hành Yêu Vương cũng vậy trong lòng đại định, không hổ là thiên thủ đan vương truyền thừa người đoạt giải, chỉ là phần này định lực liền không ai bằng, lần này may mắn mà có Tạ Giang gặp thời quyết đoán, đem cái này Thanh Dương cho mời trở về, sau khi chuyện thành công nhất định phải hảo hảo ban thưởng một phen. Hoành Hành Yêu Vương tiện tay lấy ra một cái nạp vật phù, nói, vật liệu cùng đan phương đều ở nơi này, ngoại trừ những này bên ngoài, đan phòng tính thất, lò luyện đan, linh tài các loại nguyên bộ đồ vật ta đều chuẩn bị xong, có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liền đợi đến các ngươi xuất thủ đâu. Thanh Dương tiếp nhận nạp vật phù nhìn lướt qua, lại đem đan phương lấy ra nhìn một lần, tiện tay đem đồ vật đưa cho Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, sau đó lại nói, cái này yêu chướng đan không tính khó, nhưng là chúng ta trước đó đều chưa có tiếp xúc qua, tương đối ít thấy, cho nên tại luyện chế trước đó cần tĩnh tâm chuẩn bị một phen, chí ít cần một tháng thời gian, cũng ước muốn yêu vương không muốn thúc giục. Thanh Dương càng là nói như vậy, Hoành Hành Yêu Vương càng là cảm thấy đáng tin cậy, gật đầu nói, đây là hẳn là, ta không đổi, các ngươi cứ việc yên tâm chuẩn bị, chờ có sung túc nắm chắc lại luyện chế cũng không muộn. Tạ Giang, ngươi đem bọn hắn đưa đến phủ thành chủ hậu viện luyện đan tĩnh thất đi, cái này thời gian ngắn ngươi liền dẫn người canh giữ ở bên ngoài viện, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ba vị đan sư luyện đan, nếu là đan sư có cái gì yêu cầu, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn, không được có mảy may lãnh đạm. Vâng, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực phối hợp. Tạ Giang lĩnh mệnh nói. Sau đó Hoành Hành Yêu Vương lại đơn giản bàn giao vài câu, liền từ Tạ Giang dẫn theo Thanh Dương đám người đi tới phủ thành chủ đằng sau một cái ưu tĩnh trong viện. Viện tử rất lớn, bên trong nhiều như rừng mười mấy gian phòng ở, có nghỉ ngơi địa phương, có tính thất tu luyện, có nghị sự phòng khách, tại viện tử phía sau cùng còn có một cái chuyên môn dùng để luyện đan đan phòng, bên trong đan lô, linh tài, phụ trợ công trình đầy đủ mọi thứ, xem ra Hoành Hành Yêu Vương vì cái này yêu chứng đan, thật đúng là hao tốn một phen tâm tư. Đem ba người đưa đến viện tử về sau, Tạ Giang cái gì khác cũng không nói, chỉ nói mình dẫn người canh giữ ở bên ngoài, có gì cần tùy thời có thể lấy chào hỏi hắn. Về sau liền rời đi. Ba người bọn họ đều rõ ràng, Tạ Giang canh giữ ở bên ngoài, đã để cho tiện giải quyết vấn đề, cũng vậy một loại giám thị, Hoành Hành Yêu Vương tất cả ước muốn đều bóp tại Thanh Dương ba người trong tay, không có khả năng một điểm phòng bị đều không có. Các loại Tạ Giang rời đi, ba người đóng lại bên ngoài viện trận pháp, sau đó ngay tại phòng khách bên trong ngồi xuống, Hoành Hành Yêu Vương nạp vật phù tốt đan phương bị bọn hắn tiện tay đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó ba người cứ như vậy nhìn xem nạp vật phù cùng đan phương, ai cũng không nói gì. Đã tiếp nhận nhiệm vụ này, đẩy khẳng định là đẩy không nổi, Hoành Hành Yêu Vương cũng không có khả năng để bọn hắn lật lọng, bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Bất quá bọn hắn có ba người, tại luyện chế đan dược thời điểm khẳng định phải phân ra chủ thứ, như thật luyện chế thất bại, Hoành Hành Yêu Vương khẳng định cũng vậy trước tìm người chủ sự, như vậy còn lại hai người trách nhiệm liền sẽ nhỏ một chút. Qua một hồi lâu, Lữ Nguyên cái thứ nhất mở miệng nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi vừa rồi tại Hoành Hành Yêu Vương trước mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh, không phải là đối yêu chướng đan luyện chế đã có tự tin?" Thanh Dương nói, "Loại sự tình nào có vạn toàn nắm chắc, ta vừa rồi bất quá nói vài lời hữu ích đan nhất an Hoành Hành Yêu Vương tâm tư thôi, ba người chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này, liền không có hối hận đạo lý, cho dù là bất đắc dĩ, cũng muốn biện pháp đem đan dược luyện chế ra tới." Nghe Thanh Dương tiểu nói này, Lữ Nguyên lập tức cũng có chút thất vọng, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Thanh Dương đạo hữu có súng túc nắm chắc đâu, xem ra cái này 2000 linh thạch không dễ kiếm a. Lúc này Hạ Mạnh bỗng nhiên nói ra, "Thanh Dương đạo hữu quá khiêm nhường, ngươi có thể tại đan vương sẽ lên tài nghệ trấn áp quân hùng, nói rõ ngươi đan thuật vẫn là phải cao chúng ta một bậc, về sau ngươi lại đạt được đan vương truyền thừa, bây giờ đan thuật chỉ sợ muốn so hai người chúng ta cao hơn rất nhiều, coi như không có đan vương tiêu chuẩn, cũng đã đạt tới chuẩn đan vương trình độ, ước muốn Thanh Dương đạo hữu bỏ qua cho, có câu nói là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lần này luyện chế yêu chứng đan, còn xin Thanh Dương đạo hữu là chủ luyện người." Lữ Nguyên cũng nói ra, "Đúng vậy à, trước kia mắt của ta cao hơn đỉnh, xem thường cái khác đan sư, thẳng đến gặp phải Thanh Dương đạo hữu về sau mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước đó nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ta ở chỗ này bồi cái không phải, lần này đan dược luyện chế liền toàn bộ nhờ ngươi." "Cái gì liền toàn bộ nhờ ta rồi? Đây chính là ba người cộng đồng sự tình, tất cả mọi người là bị Hoành Hành Yêu Vương mời tới, thù lao cũng đều, dựa vào cái gì mình liền là chủ luyện người? Hai người này từ tại Đan Vương núi lần đầu gặp mặt đến bây giờ, lúc nào chủ động hướng người khác nhận qua thua?" Thanh Dương rất rõ ràng, hai người này căn bản cũng không phải là khiêm tốn người, bây giờ lại khó được kẻ sướng người họa, thậm chí chủ động hướng Thanh Dương xin lỗi, rõ ràng là tại đem hắn giá trên lửa nướng. Hai người này nói gần nói xa đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Thanh Dương, đan dược luyện thành bọn hắn có thể chia sẻ chỗ tốt, nếu như luyện không thành, khẳng định một mạch đem trách nhiệm đều giao cho Thanh Dương. Quy 1 chương 773, đỉnh cùng lô. Cho dù Thanh Dương có Tử Vân Thông Tiêu đỉnh làm hậu thuẫn, dù là hắn có nắm chắc đem Hoành Hành Yêu Vương yêu chướng đan luyện ra, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, đây vốn chính là ba người sự tình, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh không xuất lực sao được? Nghĩ bạch chiếm tiện nghi của mình, không dễ dàng như vậy. Thanh Dương nhìn hai người một chút, mặt không thay đổi nói ra, "Hai vị cũng khiêm tốn có chút quá đầu, người nào không biết các ngươi là Lam Ngọc Đảo có hy vọng nhất trở thành Đan Vương trúc cơ đan sư. Nếu không Hoành Hành Yêu Vương sẽ chuyên phái người đi mời các ngươi. Nhiệm vụ là mọi người cộng đồng tiếp xuống, nào có cái gì chủ thứ phân chia. Ba người chúng ta chính là trên một sợi từng châu chấu, một khi luyện đan thất bại, ai cũng chạy không được, cho nên còn xin hai vị nhiều tại phương diện luyện đan sử dụng tâm tư, miễn cho cuối cùng không cách nào kết thúc." Gặp Thanh Dương khám phá bọn hắn tiểu tâm tư, Hạ Mạnh đành phải nói ra, "Thanh Dương đạo hữu nói đùa, chúng ta làm sao dám không dụng tâm. Thật sự là tài nghệ không bằng người, chúng ta như vậy đi, chủ luyện người hay là Thanh Dương đạo hữu, hai người chúng ta tận lực phối hợp, có gì cần ngươi cho dù an bài, không một câu oán hận." Lữ Nguyên cũng nói ra, "Đúng vậy à, Thanh Dương đạo hữu, không phải chúng ta từ chối trách nhiệm, mà là ngươi đan thuật sắc thực cao hơn ra chúng ta không ít, chuyện này vẫn là phải dựa vào ngươi mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không chỉ riêng cầm thù lao không làm việc, vô luận thành công cùng thất bại, mọi người trách nhiệm đồng đều gánh, về phần cụ thể làm sao luyện đan, vẫn là lấy ngươi làm chủ, hai chúng ta tùy thời nghe lệnh, chỉ cần ngươi phân phó xuống tới, chúng ta có người ra người mạnh mẽ xuất lực, tuyệt sẽ không làm ngươi khó xử. Thanh Dương cũng biết, hai người này đan thuật sắc thực có hạn, đem ước muốn ký thác vào trên người hai người này khẳng định không ổn, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải xem mình, hai người đem lời đều nói đến một bước này, Thanh Dương chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đan phương này sao chép 3 phần, từng người lấy về nghiên cứu, cách mỗi 10 ngày tụ hội một lần, đem những này trời ngộ ra tới luyện chế kinh nghiệm cùng tâm đắc trải nghiệm toàn bộ tổng kết lại, sau 1 tháng các ngươi hiệp trợ ta chính thức luyện đan. Yêu cầu này rất đơn giản, nếu là 3 người cùng một chỗ luyện đan, cần thiết hợp tác cùng giao lưu là khẳng định phải có. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh vội vàng nói, có thể, không có vấn đề. Thanh Dương lại nói, luyện chế đan dược cũng không thể chỉ riêng ta một người xuất lực, hai người các ngươi cũng phải giúp bận điệu, Lữ đạo hữu Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Hạ đạo hữu Địa Tâm Cực Hỏa Lô đều muốn sớm giao cho ta, cung cấp ta hiểu rõ cùng diễn luyện, để tránh luyện đan lúc bởi vì thao tác không làm mà xuất hiện sai lầm. Đem mình dựa vào thành danh linh khí giao cho người khác, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều có chút không yên lòng, bọn hắn toàn bộ thân gia đều ở trên đây, vạn nhất có cái sơ suất, nửa đời sau cũng không cần qua. Nghe Thanh Dương yêu cầu, hai người cũng không khỏi đến có chút khó khăn. Nhìn thấy hai người đáng vẻ không bỏ, Thanh Dương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Hai vị đạo hữu không nỡ? Cái này yêu chướng đan luyện chế thế nhưng là ba người chúng ta người cộng đồng nhiệm vụ, còn chưa bắt đầu các ngươi liền đối ta như thế không tín nhiệm, ta nhìn chúng ta còn không bằng như vậy giải thể tốt. Lúc này Hạ Mạnh cùng Lữ Nguyên đã nghị thông suốt, luyện đan mới là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô có thể gia tăng đan dược sát suất thành công, khẳng định không thể bỏ đi không cần, cho nên để Thanh Dương sớm hiểu rõ cũng là nên. Huống chi Thanh Dương chỉ là mượn đi dùng một chút, cũng không phải không trả, đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tổn thất, mà lại bên ngoài còn có Tạ Giang trông coi, Thanh Dương như thực có can đảm cầm đồ vật đi đường, không nói bọn hắn, đầu tiên Hoành Hành Yêu Vương liền sẽ không buông tha hắn. Hạ Mạnh cười cười, nói, làm sao có thể? Bây giờ chúng ta đều là người trên một cái thuyền, tự nhiên hẳn là hợp thuyền trung tế, Thanh Dương phải dùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô, cứ việc cầm đi chính là. Lữ Nguyên thì cắn răng nói, Thanh Dương đạo hữu có chỗ không biết, vì cái này Vân Vân Như Ý đỉnh, ta tiêu hết toàn bộ thân gia, đến nay còn thiếu không ít nợ bên ngoài, muốn ta đường đường một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chuẩn kim đan đan sư. Trên thân vậy mà trung phẩm cấp bậc hộ thân linh khí đều không có, nói ra người khác đều không tin. Bất quá vì luyện chế yêu chứng đan, ta cũng không thèm đếm xỉa, liền cho ngươi mượn sử dụng 1 tháng. Cái này Vân Vân Như Ý đỉnh là Lữ Nguyên cùng một đám bằng hữu đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cộng đồng phát hiện, cái này linh khí cấp bậc tuy cao, lại công năng tương đối lớn nhất, chỉ thích hợp đan sư sử dụng, cho nên những người khác mới không có cùng hắn tranh. Bất quá bảo vật cho Lữ Nguyên, hắn liền muốn quy ra tiền phân cho người khác linh thạch, lại bởi vì Vân Vân Như Ý đỉnh cấp bậc giá cao giá trị lớn, Lữ Nguyên đem toàn bộ thân gia của mình cho bằng hữu đều không đủ, thế là liền thiếu đặt mông nợ bên ngoài, đến nay đều không có hoàn lại hoàn tất. Lữ Nguyên tại Ngũ Thành đảo ca nguyện lấy Bách Lý Bá cháu rể thân phận tham gia đan vương sẽ, cũng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mà Bách Lý Bá mở ra giá cả đầy đủ cao. Lần này Lữ Nguyên sở dĩ một lời đáp ứng Hoành Hành Yêu Vương sự tình, cũng vậy bị Yêu Vương tài đại khí thô trấn trụ, nếu có thể đem cái này 2000 linh thạch kiếm được tay, hắn thiếu bằng hữu những cái kia nợ bên ngoài không sai biệt lắm liền trả sạch. Về phần Hạ Mạnh tình huống, cũng cùng Lữ Nguyên không sai biệt lắm, bình thường trúc cơ tu sĩ có thể có cái mấy ngàn linh thạch thân gia thế là tốt rồi, đan sư tình trạng kinh tế hơi tốt một chút, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Một kiện thượng phẩm cấp bậc Địa Tâm Cực Hỏa Lô, không sai biệt lắm muốn 4-5000 linh thạch mới có thể luyện chế, cơ hồ móc rông Hạ Mạnh nội tình, hắn cũng bức thiết ước muốn kiếm lấy linh thạch đến phong phú hầu bao. Hai người đều là nghèo đến điên rồi người, cho nên tại Đan Vương động nghe được Tạ Giang điều kiện, cảm thấy thành công khả năng không nhỏ, mới có thể lô mãng tới Hoành Hành đảo. Thanh Dương hoàn toàn chính là một tình huống khác, trên người hắn bảo vật không ít, nhưng cũng không thiếu linh thạch, đến Hoành Hành đảo chủ yếu là bởi vì trong lòng có lực lượng, nguyên nhân khác đều là thứ yếu. Bây giờ hai người nguyện ý đem Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô cống hiến ra đến, cũng coi là làm to lớn nhượng bộ. Thanh Dương biết, đang muốn cho bọn hắn làm càng nhiều rất không có khả năng, thế là thấy tốt thì lấy, nói, "Tốt, sự tình quyết định như vậy đi, các ngươi đem đỉnh cùng lô giao cho ta, ba người chúng ta từng người bế quan hiệu rõ Đan Vương, sau 10 ngày lại đến gian phòng này giao lưu kinh nghiệm." Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đối với cái này không có điều gì dị nghị, hai người phân biệt lấy ra Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô, Lưu Luyến không rời giao cho Thanh Dương, ba người đều tự tìm một cái phòng bế quan. Thanh Dương lựa chọn cái kia phòng luyện đan làm nơi bế quan, tương lai yêu chướng đan cũng vậy chuẩn bị ở chỗ này luyện chế, trước tiên có thể làm quen một chút địa phương. Tại bên ngoài phòng thiết hạ cấm chế, Thanh Dương trong phòng tìm cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô xem tường tận. Hai món bảo vật này đẳng cấp không thấp, nhưng vẫn là linh khí phạm chủ, không cách nào bị tu sĩ thu nhập thể nội, bình thường đều là đặt ở nạp vật phù bên trong, sử dụng thời điểm lấy ra là được rồi, cho nên hai kiện bảo vật phía trên Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh khí tức cũng không phải là rất rõ ràng, Thanh Dương tùy thời có thể lấy điều khiển sử dụng, cũng sẽ không nhận cái gì ngoại lai quá nhiều. Quy 1 chương 774, mô phỏng công năng. Thanh Dương trước thử nghiệm sử dụng Vân Vân Như Ý đỉnh luyện chế ra mấy cái đan dược, sử dụng thông thuận, xúc cảm thoải mái dễ chịu, phẩm chất đan dược cũng có sơ qua tăng lên, không hổ là cực phẩm linh khí. Cũng không biết trong đó có bao nhiêu tâm lý tác dụng, dù sao so với hắn trước kia đã thấy những cái kia phổ thông đan lô muốn tốt dùng hơn nhiều. Về phần trong truyền thuyết tăng lên 3 phần tỷ lệ thành đan, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Khả năng trong đó có tâm lý tác dụng thành phần tại, cũng có thể là đan lô cấp bậc cao, đối luyện đan hơi có chút tăng thêm, càng có thể chính là nghe nhầm đồn bậy, ngoại nhân nói ngoa, bất quá nói tóm lại, một bảo vật như vậy đối với đan sư tới nói ắt không thể thiếu. Địa Tâm Cực Hỏa Lô cũng dùng rất tốt, hỏa diễm nhiệt độ cao, cũng tương đối cố định, khống chế lại giản tiện bất việc, chỉ cần tại trong quá trình luyện đan căn cứ cần, thoáng khống chế lửa đo lớn nhỏ là được rồi, mà không cần hao tâm tổn trí tăng thêm linh tài, cũng không cần cân nhắc linh tài thiêu đốt bụi mù đối phẩm chất đan dược ảnh hưởng, làm đan sư có thể đem càng nhiều tâm tư dùng tại luyện đan phía trên. Hai món bảo vật này đối với đan sư tới nói đều là khó được đồ tốt, khó trách ngay từ đầu Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều không bỏ được đem bọn hắn lấy ra, giá trị cao liền không nói, mấu chốt là đối luyện chế đan dược trợ giúp cực lớn, như hai món bảo vật này đều là mình liền tốt. Bất quá Thanh Dương cũng chính là như vậy tưởng tượng, rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn không phải nói không giữ lời người, cũng không làm được chuyện như vậy. Nếu là muốn, mình đi kiếm chính là, lấy Thanh Dương nội tình, muốn lấy tới đẳng cấp này bảo vật cũng không phải là rất khó khăn. Sau đó Thanh Dương lấy ra Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, thử nghiệm luyện chế ra mấy cái phổ thông đan dược, tại đan dược luyện chế hiệu quả bên trên, hai cái đan lô không sai biệt lắm, Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh sử dụng thậm chí so kia Vân Vân Như Ý Đỉnh thư thích hơn, thuận tay hơn, không hổ là đan thánh linh bảo tồn tại. Mình có thứ càng tốt có thể dùng, cần gì phải trông mà thèm đồ của người khác. Cái này Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh không riêng tại phương diện luyện đan, còn bổ sung mô phỏng luyện đan, không gian chữ vật, tạo ra đan chỉ ba cái công năng, so với Vân Vân Như Ý Đỉnh nhưng cao cấp nhiều lắm. Cũng chính là Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh quá quý giá, không tiện ở những người khác trước mặt biểu hiện ra, bằng không mà nói Thanh Dương lần này liền lấy hắn đến luyện chế yêu chứng đan. Kia Điệu Tâm Cực Hỏa Lô cũng vậy một kiện đồ tốt, bất quá bây giờ ngược lại không gấp, chờ trở lại gặp được Cao Minh luyện khí sư, hoặc là trên người có dư thừa linh thạch, có thể luyện chế một kiện tốt hơn. Thử qua mượn tới hai kiện bảo vật về sau, Thanh Dương liền đem bọn hắn tạm thời thu vào, sau đó lách mình liền nhập Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh bổ sung không gian bên trong, thử nghiệm như thế nào tại không gian bên trong mô phỏng ra yêu chứng đan vật liệu cùng đan lô linh tài những vật này, tăng lên luyện chế yêu chứng đan xác suất thành công. Tại Đan Vương Sơn kia trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Dương đã hiểu rõ Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh đại bộ phận công năng, chẳng qua là lúc đó thời gian quá gấp, vội vã thử một lần, sử dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Về sau một mực có người ngoài ở đây, cũng không tiện xem xét bảo vật, bây giờ rốt cục có cơ hội. Tiến vào bên trong một cái đại điện, Thanh Dương dựa theo Thiên Thủ Đan Vương bằng dao, tại đại điện trên vách tường tìm tới một cái hốc tối, đem Hoành Hành Yêu Vương dạy cho hắn vật liệu tính cả nạp vật phù cùng một chỗ bỏ vào hốc tối bên trong, sau đó Thanh Dương đem chân nguyên rót vào hốc tối bên trong tay cầm. Tay kia trôi tựa như là cái hang không đáy, vô luận Thanh Dương rót vào nhiều ít chân nguyên, đều sẽ bị trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ, không bao lâu, Thanh Dương thể nội chân nguyên đã chỉ còn lại có không đến 5 thành. Nếu không phải Thanh Dương đối Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh có hiểu biết, lúc này đã sớm buông tay, quá dọa người. Tại tiếp tục như thế có thể hay không đem mình một thân chân nguyên rút khô. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh mô phỏng công năng cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện, cũng cần tiêu hao không ít năng lượng, mà lại tài liệu các loại cấp càng cao, tiêu hao năng lượng càng nhiều, vượt qua nhất định hạn độ, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt căn bản là chống đỡ không nổi. Bất quá cái này yêu chứng đan tài liệu các loại cấp còn không tính quá cao. Ước chừng lại qua mười mấy hơi thở công phu, chờ đến Thanh Dương thể nội chân nguyên chỉ còn lại 3 thành thời điểm, tay kia trôi rốt cục đỉnh chỉ đối chân nguyên hấp thu, sau đó chỉ thấy đối diện quang mang lóe lên, một cái bình đài xuất hiện ở trên mặt đất. Phía trên đặt vào một cái nạp vật phù, cùng Thanh Dương bỏ vào hốc tối bên trong giống nhau như lúc. Sau đó Thanh Dương khống chế Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, tại bình đài bên cạnh mô phỏng ra Vân Vân Như Ý Đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô, công tác chuẩn bị làm xong, Thanh Dương thể nội chân nguyên đã còn thừa không có mấy. Hết thể sẵn sàng về sau, Thanh Dương đem hốc tối bên trong vật liệu trước thu vào, sau đó trở về bình đài bên cạnh, cầm lên phía trên nạp vật phù, bên trong toàn bộ đều là yêu chứng đan vật liệu, đồng dạng không thiếu, mà lại có dòng giá 10 phần, ngược lại là có thể sử dụng một đoạn thời gian. Lấy ra mấy khối linh thạch, Thanh Dương bên cạnh khôi phục chân nguyên, bên cạnh tinh tế quan sát yêu chứng đan đan vương, đem tất cả luyện chế trình tự ghi tạc trong lòng, sau đó lại yên lặng qua một lần. Liên như là trước kia mỗi lần tiếp xúc mới đan dược trình tự, tìm ra toàn bộ trong quá trình luyện chế chỗ khó, suy nghĩ tương ứng biện pháp giải quyết, chờ có niềm tin chắc chắn, mới bắt đầu chính thức luyện chế. Hiện tại khác biệt di vãng, trước mặt những tài liệu này đều là thông qua Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh mô phỏng ra, dù là toàn bộ đều thất bại, cũng sẽ không có chút nào tổn thất, cho nên Thanh Dương thao tác lúc lá gan liền lớn rất nhiều, luyện chế thời điểm sẽ không bị trói buộc tay chân, cũng tự tin không ít. Đương nhiên, tự tin không có nghĩa là chí lớn, tại luyện chế thời điểm, Thanh Dương vẫn là tuân theo trước kia nguyên tắc, đem mỗi lần luyện chế cũng làm là sử dụng chân chính vật liệu tại luyện chế, thất bại muốn tìm xảy ra vấn đề, biết thất bại ở nơi nào, thành công cũng muốn tổng kết kinh nghiệm, biết lần này vì cái gì có thể thành công, thắng thắng không tiêu, bại không nản, dạng này mới có thể không ngừng đề cao. Yêu chứng đang tại kim đan cấp bậc đan dược bên trong thuộc về tương đối cao cấp đan dược, luyện chế so tụ nguyên đan độ khó lớn thêm không ít, tại đan vương trong hội, Thanh Dương dựa vào 13 phần tài liệu luyện ra 3 cái tụ nguyên đan, xác suất thành công ước chừng là 2/3. Liền đây là tại Đan Vương Điện trải qua nửa tháng học tập đề cao tình huống dưới, trên thực tế lúc ấy Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan chân thực tỷ lệ thành đan cũng liền 2/2 ra mặt, nếu không phải thời khắc mấu chốt siêu trình độ phát huy, đều không nhất định có thể cuối cùng thắng được. Yêu chứng đan mặc dù so tụ nguyên đan độ khó cao một chút, bất quá tại Vân Vân Như Ý Đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô hai món bảo vật này tăng thêm tác dụng dưới, Thanh Dương xác suất thành công ngược lại là không có hạ xuống nhiều ít, tại liên tục thất bại 5 lần về sau, lần thứ 6 rốt cục luyện chế thành công ra một cái yêu chứng đan, về sau lại thất bại 3 lần, lần thứ 10 thời điểm luyện ra cái thứ 2. 10 phần vật liệu có thể thành công 2 lần, cái này xác suất thành công đã không tính thấp, chỉ là Thanh Dương cảm thấy còn không phải rất bảo hiểm, trở lại còn cần tiếp tục tăng lên độ thuần thục. Dù sao Hoành Hành Yêu Vương vật liệu chỉ có 5 phần, vạn nhất đều thất bại làm sao bây giờ? Huống chi mô phỏng luyện chế cùng chân thực luyện chế cũng vậy khác biệt, trong đó khác biệt cũng không tốt nói. Quy 1 chương 775, Kim Đan Đan sư. Luyện chế đan dược là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, cấp thấp đan dược còn tốt hơn một chút một ít, khả năng 1-2 canh giờ là đủ rồi, mà cao cấp đan dược liền khá là phiền toái, đẳng cấp càng cao, luyện chế càng là phiền phức. Trước đó Đan Vương sẽ một quan so một quan thời gian dài, chính là nguyên nhân này. Một cái yêu chướng đan từ chuẩn bị đến luyện chế kết thúc, không sai biệt lắm cần 5-6 canh giờ, 10 phần vật liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất, liền cần 5-6 ngày thời gian, lại thêm trong lúc đó dùng để luyện đan chuẩn bị, nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên thần niệm, tổng kết thất bại thành công kinh nghiệm thời gian, 10 phần vật liệu sử dụng hết về sau, không sai biệt lắm đã đến cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh ước định 10 ngày một lần tụ hợp thời gian. Chưa tới nửa giờ sau năng lượng hao hết, bình đài, đan lô, lồng ánh sáng toàn bộ biến mất, Thanh Dương luyện chế ra tới yêu chướng đan cũng hóa thành hư không, Thanh Dương đứng dậy đi ra phòng luyện đan. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đã sớm chờ ở phòng khách, hai người nhìn như bình tĩnh, trên thực tế con mắt dư quang nhưng thủy chung chú ý phòng luyện đan bên này, trên mặt ẩn ẩn mang theo vẻ lo lắng. Thằng đến trông thấy Thanh Dương từ trong phòng luyện đan ra, hai người mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thanh Dương biết, bọn hắn là không yên lòng bảo vật của mình, sợ mình mang theo bọn hắn đồ vật đào tẩu. Thanh Dương cười nói, hai vị đạo hữu, hai kiện bảo vật ta đều thử qua, thật rất không tệ, có những vật này, chúng ta lần này luyện chế yêu chướng đan thì càng có nắm chắc. Ha ha, có trợ giúp liền tốt, chứng minh chúng ta không có uổng phí cầm linh thạch. Hai người cũng cười nói. Thanh Dương gật gật đầu, nói, thời gian 10 ngày đi qua, hai vị đối cái này yêu chướng đan hẳn là cũng tiến hành xâm nhập nghiên cứu a. Gần nhất nhưng có cái gì tâm đắc? Nghe Thanh Dương nâng lên chính sự, Lữ Nguyên biểu lộ từ từ nghiêm túc, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, yêu chướng đan so với tụ nguyên đan muốn khó một ít, bất quá ta cẩn thận phân tích, độ khó chủ yếu tập trung ở mấy loại không quá thường dùng vật liệu dung luyện phía trên, chỉ cần đem cái này mấy loại tài liệu dung luyện phương pháp nắm giữ tốt, phạm sai lầm tỷ lệ liền sẽ thật to giảm nhỏ. Tỷ như thất giai xích vĩ hải hạt chi độc, chỉ cần chút ít lượng một chút là có thể đem tu sĩ kim đan hạ độc chết, nhưng là dùng tại cái này yêu chướng đan phía trên, liền có lấy độc trị độc mở ra lối riêng hiệu quả, đương nhiên, độc tính vẫn phải có, cũng may mắn cái này yêu chướng đan là cho yêu thú dùng, mượn nhờ yêu thú cường kiện thể phách, có thể chống cự trong đó phần lớn độc tính. Mặc dù như thế, cái này yêu chướng đan bên trong vẫn là sử dụng lục giai thanh dược hồ trái tim tinh huyết đến trung hòa, trong đó chỗ khó cũng liền ở chỗ này, chúng ta nhất định phải chính xác nắm giữ hai giống vật liệu dược hiệu cùng dùng đo, tìm đúng tương hỗ tăng thêm thời cơ, không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Lữ Nguyên chậm rãi mà nói, nói rất nhiều mình đối yêu chướng đan cách nhìn, trong đó có không ít độc đáo kiến giải, để Thanh Dương được ích lợi không nhỏ. Xem ra Lữ Nguyên trong khoảng thời gian này chỉ là dùng không ít tâm tư. Sau đó Hạ Mạnh cũng nói ra, cái này yêu chướng đan cùng trúc cơ đan, kết kim đan một ít công năng cùng loại, đều có phá chướng đột phá bình cảnh công năng. Tại cái này yêu chướng đan bên trong, lên cái này tác dụng vật liệu không ít, như thế nào đem bọn hắn hiệu lực phát huy đến lớn nhất, mà không ảnh hưởng tài liệu khác hiệu quả, mới là chúng ta cần có nhất chú ý. Tỷ như trong đó, không riêng Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh nói không ít, Thanh Dương cũng từ trên góc độ của mình nói chuyện không ít cái nhìn. Sau đó ba người trao đổi lẫn nhau, tương hô đặt câu hỏi, nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Có câu nói là ba cái thối thợ dạy đấu qua ra cát lượng, Lữ Nguyên, Hạ Mạnh, Thanh Dương ba người đều là một phương đan thuật cao thủ, từng người đối yêu chướng đan luyện chế đều có độc đáo kiến giải, lại đều có năng khiếu, một phen trao đổi đến, ba người đan thuật đều có khác biệt trình độ tăng trưởng cùng đề cao. Nhất là Thanh Dương, hắn có thiên phú không giả, lại đạt được thiên thủ đan vương truyền thừa, đan thuật phương diện cao hơn ra hai vị khác, nhưng hắn dù sao còn trẻ, nhất là tiếp xúc nguyên đan chi thuật thời gian không dài, phương diện kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết, bây giờ cùng hai vị khác cao thủ sau khi trao đổi, tăng trưởng kiến thức không ít, rất nhiều trước kia nhược điểm đều được bù đắp lên. Hai người khác thu hoạch cũng không nhỏ, Thanh Dương cũng có sở trường của mình, đó chính là siêu cao thiên phú và trùng sa vực bên này hiếm thấy thảo đàn chi thuật, rất nhiều đối với Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tới nói độ khó rất cao đồ vật, Thanh Dương luôn có thể mở ra lối riêng, sử dụng những biện pháp khác nhẹ nhõm giải quyết, khiến cho Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh mở rộng tầm mắt, đan thuật cùng kinh nghiệm tại trong lúc vô hình đạt được tăng trưởng. Đến lúc này, ba người đã quên đi đã từng không vui, trao đổi, đề cao, phảng phất một cái đồng tâm hiệp lực đoàn đội, vì cộng đồng một mục tiêu cố gắng. Hơn nửa ngày về sau, ba người mới thỏa mãn tách ra, từng người trở về bế quan. Trở lại phòng luyện đan, Thanh Dương ở bên ngoài thiết trí tốt cấm chế, sau đó trong phòng ngồi xếp bằng xuống đến, nhắm mắt hồi tưởng cái này nửa ngày đến giao lưu đến kinh nghiệm, mau chóng tiêu hóa hấp thu. Mấy canh giờ về sau, Thanh Dương mở mắt, trong ánh mắt tự tin tựa hồ càng nhiều, sau đó hắn lách mình tiến vào Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bổ sung không gian bên trong, tìm tới trên vách tường cái kia khống chế hốt tối, đem chân nguyên rót vào tay cầm bên trong, sau đó dùng thần niệm thao túng Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, trong đại điện lần nữa mô phỏng ra đan lô, bình đài, yêu chướng đan tài liệu các loại vật. Lần này thao tác cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, có lẽ là trước đó 10 lần luyện chế tích lũy kinh nghiệm, có lẽ là vừa rồi giao lưu thật làm hắn được ích lợi không nhỏ, ngay từ đầu Thanh Dương liền lộ ra thong dong mà tự tin, thủ pháp luyện chế thuần thục mà thông thuận, không có chút nào vướng víu cảm giác. Cái này 10 phần vật liệu, tại luyện chế đến lần thứ 5 thời điểm, Thanh Dương liền thành công luyện ra cái thứ nhất phá chứng đan, đến lần thứ 8, lại luyện chế được cái thứ 2, về sau 2 lần mặc dù đều thất bại, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, hắn hiện tại xác suất thành công so với một lần trước có rõ ràng đề cao, coi như còn không đạt được 3 thành trình độ, chí ít cũng có 2 thành rưỡi trở lên. 10 phần vật liệu sử dụng hết, không sai biệt lắm lại đến ước định giao lưu thời gian, Thanh Dương dành thời gian đi ra một chuyến, cùng Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh lại thâm nhập nói chuyện với nhau hơn nửa ngày. Lần này thu hoạch so với một lần trước muốn ít một chút, bất quá đối với Thanh Dương vẫn là có không ít trợ giúp, trở lại phòng luyện đan về sau, nhắm mắt hồi tưởng, tiêu hóa hấp thu, đem tất cả nội dung đều biến thành kinh nghiệm của mình. Một phen chuẩn bị về sau, Thanh Dương bắt đầu yêu chướng đan lần thứ 3 mô phòng luyện chế, đồng dạng vân vân như ý đỉnh, đồng dạng điệu tâm cực hỏa lô, đồng dạng vẫn là 10 phần vật liệu, khác biệt chính là Thanh Dương kinh nghiệm phong phú hơn, thủ pháp thuần thục hơn, thao tác cũng càng tự tin. Có thể là cái này đem gần một tháng giao lưu cùng luyện tập tác dụng to lớn, có lẽ là hắn thật đến buộc phát thời điểm, phần thứ 2 vật liệu liền thành công luyện chế được một cái yêu chứng đan, thứ 6 phần tài liệu luyện ra cái thứ 2 đan dược, thứ 10 phần tài liệu luyện ra quả thứ 3, tỷ lệ thành đan đã đến gần vô hạn tại 3 thành, bây giờ Thanh Dương sớm đã thoát ly chuẩn kim đan đan sư phạm chủ, trở thành chân chính kim đan đan sư, nói là đan vương cũng không quá đáng. Quy 1 chương 776, xuất đan. Thanh Dương bây giờ tu vi cũng mới trúc cơ trung kỳ, đan thuật đã siêu việt tất cả trúc cơ tu sĩ, thậm chí đạt đến rất nhiều tu sĩ kim đan đều không thể đạt tới trình độ, cái này không riêng tại Cửu Châu đại lục, liền xem như tại Trung Sa vực trong lịch sử cũng gần như không tồn tại, nếu như đem cái này tin tức để lộ ra đi, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ con mắt. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đã coi như là Trung Sa vực thế hệ tuổi trẻ đan sư bên trong người nổi bật, rất có ước muốn trở thành tương lai đan vương, trúc cơ trung kỳ liền có thể luyện chế kim đan cảnh giới đan dược, bất quá bọn hắn tỷ lệ thành đan vẫn chưa tới 2 thành, so Thanh Dương kém không phải một điểm nửa điểm, mà lại chính là cái này chênh lệch hơn 1 phần 10, mới là khó khăn nhất đối ngang. Đương nhiên, bây giờ Thanh Dương khoảng cách chân chính kim đan đan sư vẫn là có nhất định chênh lệch, mô phỏng luyện chế cùng chân chính luyện chế dù sao khác biệt. Mô phỏng ra vật liệu đều là lấy Thanh Dương ban sơ cung cấp vật liệu làm cơ sở, ở giữa không có bất kỳ cái gì biến hóa, đối đan sư năng lực ứng biến yêu cầu tương đối nhỏ, thành công cũng càng dễ dàng một chút. Mà chân chính vật liệu, mỗi một phần đều là không giống nhau, khả năng dùng mắt thường quan sát không ra, nhưng là dùng thần niệm phân rõ, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít khác biệt, cái này cần đan sư có đầy đủ năng lực ứng biến cùng thiên phú. Lần thứ 3 bế quan, Thanh Dương mô phỏng luyện chế thời điểm so trước đó thuần thục rất nhiều, ở giữa không chút trì hoãn thời gian, 10 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết, cũng mới qua 5-6 ngày thời gian. Thanh Dương tại đan thất bên trong điều trị một trận, tính toán thời gian, khoảng cách xuất quan tựa hồ còn sớm, hắn nhất thời ngửa tay, không khỏi đem kia 5 phần chân chính vật liệu đem ra, muốn hay không thừa dịp xúc cảm còn tại, trực tiếp luyện chế một chút thử một chút đâu. Cũng vậy kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn xem trong tay 5 phần vật liệu, Thanh Dương rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó cắn răng một cái, đem Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Điệu Tâm Cực Hỏa Lô chuẩn bị kỹ càng, vật liệu từng cái bày ra ở bên cạnh, bắt đầu yêu chướng đan luyện chế. Luyện chế quá trình độ phức tạp so trước đó mô phỏng luyện chế cao rất nhiều, bất quá trải qua cái này đem gần 1 tháng tăng lên, Thanh Dương đan thuật tăng lên không ít, liền xem như không đạt được chân chính kim đan đan sư, cũng không kém bao nhiêu, vô luận là thủ pháp vẫn là kinh nghiệm thậm chí tâm tính đều không có vấn đề, lại thêm hắn tại đan thuật phương diện tiên phú, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Lần thứ nhất luyện chế không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, bất quá tại luyện chế quá trình bên trong, hắn thăm dò rõ ràng mô phỏng vật liệu cùng chân chính vật liệu ở giữa khác biệt, đối yêu chướng đan cũng có càng sâu hiểu rõ, đối quá trình luyện chế có kinh nghiệm càng nhiều cùng tâm đắc. Lần thứ 2 luyện chế đương nhiên cũng thất bại, bất quá hắn đan thuật đạt được thăng hoa, tâm tính cũng so trước đó tốt hơn, tựa hồ yêu chướng đan đối với mình tới nói đã không có nhiều ít độ khó. Đương lần thứ 3 thất bại thời điểm, Thanh Dương đã có đầy đủ lòng tin, cảm giác mình mò tới thành công cánh cửa, thậm chí có dự cảm, không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ 4 nhất định có thể thành công. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có phía trước 3 lần làm nền, lần thứ 4 luyện chế ngay từ đầu liền rất thuận lợi, về sau cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, trải qua mấy canh giờ gian nan thao tác, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, một cái chân chính yêu chướng đan xuất hiện ở trong lò đan. Tiện tay cầm bút lên đan dược nhìn một chút, Thanh Dương tâm cuối cùng là đặt ở trong bụng, chớ nhìn hắn một mực biểu hiện mây trôi nước chảy, trên thực tế trong lòng cũng là khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù trước đó hắn đã luyện chế thành công qua kim đan cấp bậc tụ nguyên đan, nhưng cái này yêu chướng đan dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế, mà lại vật liệu quý giá vô cùng, một phần liền muốn 2-3 vạn linh thạch, như thật luyện chế thất bại, mình khẳng định không cách nào hướng Hoành Hành yêu vương giao nộp. 4 phần vật liệu luyện ra một cái yêu chướng đan, so Thanh Dương dự tính còn trước thời hạn một ít, về phần còn lại kia 1 phần vật liệu, chính là mình ngoài định mức tù lao, về sau Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu Phong Vương nói không chừng có thể sử dụng, có thể tiết kiệm mình không ít linh thạch. Rốt cục đại công cáo thành, Thanh Dương từ dưới đất đứng lên, thoáng hoạt động một chút thân thể, sau đó mở ra cấm chế, hướng phía bên ngoài đan phòng mặt đi đến. Luyện chế đan dược cần tinh lực tuyệt đối tập trung, trong lúc bất chi bất giác, 10 ngày ước định thời gian đã sớm đi qua, người bên ngoài lúc này đoán chừng đã sớm đã đợi không kịp, Thanh Dương lo lắng cho mình nếu là lại không ra ngoài, những người kia sẽ trực tiếp phá hư cấm chế xuống tới. Tình huống bên ngoài cũng xác thực như thế, đến thời gian ước định, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh thật sớm liền chờ tại bên ngoài, kết quả đợi trái đợi phải không thấy Thanh Dương ra, nếu không phải biết bên ngoài có Hoành Hành yêu vương người trông coi, Thanh Dương không có khả năng tại những người này dưới mí mắt chạy đi, bọn hắn đều coi là Thanh Dương có phải hay không cầm bọn hắn bảo vật bỏ trốn mất dạng. Mặc dù như thế, Lữ Nguyên vẫn là các loại rất không kiên nhẫn, nói: "Hạ huynh, ngươi nhìn cái này Thanh Dương đạo hữu là chuyện gì xảy ra? Đều đi qua một ngày thời gian còn không ra, tiểu tử này là không phải cầm chúng ta chạy." Hạ Mạnh lắc đầu, nói: "Rất không có khả năng, nơi này là Hoành Hành đạo, toàn bộ ở trên đảo để phòng xâm nghiêm, hắn một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm sao có thể chạy thoát được? Hoành Hành yêu vương làm sao có thể một chút phòng bị không có? Huống chi hai chúng ta vẫn ở phụ cận, như gia hỏa này thật muốn đào tẩu, chúng ta không có khả năng không có một tia phát giác. Vậy hắn vì sao chậm chạp không ra?" Lữ Nguyên hỏi. Hạ Mạnh trầm ngâm nói: "Khó mà nói, có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, không có nắm chắc luyện chế yêu chứng đan, lúc này mới trốn ở trong phòng không dám lộ diện a." Ngưng Hạ Mạnh lời này, Lữ Nguyên không khỏi thở dài một hơi, nói: "Một tháng qua ta nghiên cứu kia yêu chứng đan vô số lần, cũng vậy một điểm nắm chắc cũng không có, nếu như cái này yêu chứng đan từ hai chúng ta đến luyện chế, đoán chừng thất bại tỷ lệ vượt qua 6 thành, như thật ta Hoành Hành yêu vương vật liệu lãng phí hết, hai chúng ta nửa đời sau chỉ sợ cũng xong." "Đúng vậy à, trước đó chúng ta đều bị Hoành Hành yêu vương kết sủ thủ lao mê mắt, tiếp nhiệm vụ lần này, bây giờ nghĩ lại thật sự là lỗ mãng." Hạ Mạnh cảm khái nói. Lữ Nguyên thật không có như vậy vẻ ngoài, nói: "May mắn có cái này Thanh Dương đè vào phía trước, hắn tiếp nhận so với chúng ta càng nhiều lễ ngộ, chuyện lần này đương nhiên lấy hắn làm chủ, đến lúc đó coi như thất bại, cũng là hắn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, hai chúng ta trách nhiệm sẽ nhỏ một chút." Hạ Mạnh nói thì nói như thế, thật là muốn thất bại, hai người chúng ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bây giờ ba người chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không được, chỉ hy vọng Thanh Dương đạo hữu có thể siêu trình độ phát huy, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lữ Nguyên lại là nhếch miệng, sau đó lại nhìn một chút đan phòng phương hướng, nói, thu được đan vương truyền thừa thì phải làm thế nào đây? Chưa trưởng thành, hết thảy đều là uổng công. Hạ huynh, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, Thanh Dương đạo hữu hiện tại cũng chưa hề đi ra, khẳng định là bị yêu chướng đan làm khó, xem ra hai người chúng ta cũng nên cân nhắc đường lui a. Nghe được Lữ Nguyên lời này, Hạ Mạnh lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm giác được trước mặt cấm chế có động tĩnh, hắn lập tức nhìn qua. Quy 1 chương 777, phủi sạch quan hệ. Cấm chế bị từ bên trong mở ra, Thanh Dương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, hai người vội vàng nên đón tiếp lấy, Lữ Nguyên phàn nàn nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi làm sao mới ra ngoài? Hai chúng ta đều ở nơi này đợi ngươi nhanh một ngày." Thanh Dương đã sớm biết sẽ là tình huống này, cười nói, "Để hai vị đạo hữu đợi lâu." Lữ Nguyên không nhịn được nói, "Chúng ta đợi không quan trọng, mấu chốt là Hoành Hành Yêu Vương chỉ cấp chúng ta một tháng thời gian chuẩn bị, nếu là kéo đến thời gian quá dài, không cách nào hướng Yêu Vương giao nộp, a ngươi bây giờ ra cũng chưa một lắm, những ngày này chúng ta hai người đối yêu chướng đan luyện chế lại có một ít tâm đắc ý nghĩ, chúng ta ngay tại bên trong đan phòng giao lưu trao đổi, sau đó liền bắt đầu luyện chế yêu chướng đan, vô luận được hay không được, lần này đều muốn mạo hiểm thử một lần." Hạ Mạnh cũng nói, "Thanh Dương đạo hữu, ba người chúng ta người tính mệnh đều tập trung vào ngươi một thân, lần này liền đều xem ngươi, thời khắc mấu chốt cũng không nên lùi bước a." Mắt thấy hai người này vây quanh Thanh Dương liền muốn tiến vào đan phòng, Thanh Dương vội vàng nói, "Hai vị an tâm chớ vội, ta có chuyện đang muốn nói cho các ngươi biết, yêu chướng đan ta đã luyện chế qua, sở dĩ ra muộn như vậy, chính là trì hoãn tại." Không đợi Thanh Dương nói hết lời, Lữ Nguyên đã lên tiếng kinh hô, nói, "Cái gì? Ngươi đã luyện chế qua? Lãng phí mấy phần vật liệu? Hai phần vẫn là ba phần? Hoành Hành Yêu Vương tổng cộng chỉ cấp 5 phần vật liệu, tỷ lệ thành công vốn cũng không cao, bây giờ bị ngươi lãng phí hết một bộ phận, xác suất thành công chẳng phải là thì càng thấp." Nói đến đây, Lữ Nguyên cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi lớn, nói, "Chắc không được ngươi chậm chạp không chịu từ bên trong đan phòng ra, nguyên lai là lãng phí vật liệu không mặt mũi ra gặp người a, nhìn ngươi cái dạng này, cũng không thể là đem 5 phần vật liệu tất cả đều lãng phí a." "Xong, lần này thật xong." Nhìn xem Lữ Nguyên một mặt dáng vẻ tuyệt vọng, Thanh Dương không khỏi có chút im lặng, mình nói đều chưa nói xong, gia hỏa này liền tự mình náo bổ ra một đống lớn đồ vật đến, xem ra Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực quá lớn, tâm lý đều có chút mất cân bằng. Thanh Dương im lặng biểu lộ lại bị Lữ Nguyên trở thành ngầm thừa nhận, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi làm như vậy coi như không đúng, mọi người đã nói xong cùng một chỗ luyện chế yêu chứng đan, ngươi hết lần này tới lần khác muốn mình khoe khoang, đem Hoành Hành Yêu Vương vật liệu tất cả đều cho lãng phí, đây là ngươi tự tìm, đến lúc đó Hoành Hành Yêu Vương trách tội xuống, ngươi cũng không nên trốn tránh trách nhiệm." Hạ Mạnh cũng nói, "Thanh Dương đạo hữu, không phải chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là ngươi làm việc quá mức lỗ mãng, tại không có sung túc nắm chắc điều kiện tiên quyết liền tự mình nếm thử luyện đan, có câu nói là ai làm lấy chịu, ngươi tạo thành hậu quả nhưng không có quan hệ gì với chúng ta." "Đúng rồi, Thanh Dương đạo hữu, ngươi cho chúng ta Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Điệu Tâm Cực Hỏa Lô đâu? Nhanh trả cho chúng ta." Lữ Nguyên vươn tay đối Thanh Dương nói. Lúc này không khỏi Lữ Nguyên không đổi. Thanh Dương lãng phí Hoành Hành Yêu Vương giá trị mười mấy vạn vật liệu, liền xem như bán hắn đi cũng trả không nổi, nhất định phải thừa dịp Hoành Hành đảo người còn không biết chuyện này, đem mình Vân Vân Như Ý đỉnh muốn trở về, nếu bị Hoành Hành đảo người xem như là Thanh Dương đồ vật chụp xuống gắn nợ, mình nhưng là không còn chỗ khóc đi. Không riêng gì Lữ Nguyên, Hạ Mạnh cũng vậy, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ Thanh Dương dám nói một chữ không, bọn hắn liền muốn động thủ đến mạnh tư thế. Thanh Dương lập tức dở khóc dở cười, xem ra hai người này đối với mình là một chút lòng tin đều không có a, thế là hắn hắng giọng một cái, hỏi, "Hai vị là muốn cùng chuyện này triệt để phủi sạch quan hệ sao?" Lữ Nguyên nói, "Kia là đương nhiên, vật liệu là ngươi lãng phí, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, chúng ta đương nhiên muốn phủi sạch quan hệ." Thanh Dương lại quay đầu nhìn về phía Hạ Mạnh, nói, "Hạ đạo hữu cũng vậy ý tứ này?" Hạ Mạnh nói, "Đúng, ngươi là Đan Vương người thừa kế, Hoành Hành Yêu Vương mời chủ yếu là ngươi, ngươi không theo chúng ta thương lượng liền tự mình vận dụng kia 5 phần vật liệu, cho nên vô luận yêu chướng đan luyện chế thành công hay không cùng chúng ta không có một chút quan hệ, trách nhiệm đều hẳn là từ ngươi gánh chịu." Gặp hai người đều biểu thái, Thanh Dương trên mặt không khỏi nở một nụ cười, nói, "Lúc đầu ta còn muốn lấy lần này yêu chướng đan luyện chế thành công hai vị cũng bỏ khá nhiều công sức, không chỉ có hướng ta cung cấp đại lượng kinh nghiệm cùng tâm đắc, còn đem từng người bảo vật đều cống hiến ra ngoài, mặc dù là bằng vào ta làm chủ, công lao của các ngươi cũng không được xóa bỏ, không nghĩ tới hai vị cao như thế phong lượng tiết, vậy mà chủ động từ bỏ phần này công lao, thật là khiến người bội phục." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Lữ Nguyên biến sắc. Thanh Dương nói, "Ta nói là yêu chướng đan luyện chế thành công." Lần này Hạ Mạnh sắc mặt cũng thay đổi, nói, "Luyện chế thành công rồi? Cái này sao có thể? Ngươi đan thuật cũng không cao bằng chúng ta nhiều ít, làm sao có thể bằng sức một mình luyện ra yêu chướng đan?" Không phải Hạ Mạnh không chịu tin tưởng, thật sự là tin tức này quá mức kinh người, chỉ dựa vào 5 phần vật liệu liền luyện ra so tụ nguyên đan độ khó cao hơn yêu chướng đan, cái này Thanh Dương đan thuật liền xem như không đạt được kim đan đan sư tiêu chuẩn, cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy, Thanh Dương đan thuật liền vượt qua bọn hắn nhiều lắm, trước đó mọi người còn đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, ai biết mới qua hơn một tháng, Thanh Dương liền nhanh chóng đi, cho dù ai vừa nghe được tin tức này đều có chút không tiếp thu được. Cái này hơn một tháng đến nay, Thanh Dương duy nhất biến hóa chính là đạt được Thiên Thủ Đan Vương truyền thừa, chẳng lẽ kia Đan Vương truyền thừa cứ như vậy lợi hại? Nhìn xem hai người không thể tin bộ dáng, Thanh Dương bàn tay một đám, lộ ra bên trong một cái linh quang loẹt loẹt màu xanh đậm đang dược, nói, "Cái này không phải liền là sao? Hai người đều chưa từng gặp qua chân chính yêu chướng đan, bất quá từ trước đó Đan Phương miêu tả bên trên, đối với yêu chướng đan đều một cái đại khái hiểu rõ, bây giờ cẩn thận quan sát, Thanh Dương trong tay đan dược cùng kia Đan Phương bên trong ghi chép cơ hồ giống nhau như lúc, bọn hắn lại không còn bất luận cái gì hoài nghi. Thật đúng là yêu chướng đan, không nghĩ tới lại bị Thanh Dương đạo hữu cho luyện thành, khiến vừa rồi đạo hữu vì sao không nói, làm hại chúng ta phí công lo lắng một trận." Lữ Nguyên nói. Thanh Dương cười khổ nói, "Cái này cũng trách không được ta à, trước đó ta lời còn chưa dứt liền bị Lữ đạo hữu cắt đứt, về sau hai người các ngươi càng là kẻ sướng người họa, căn bản cũng không cho ta cơ hội nói chuyện, sự tình cũng liền biến thành dạng này. Lữ Nguyên tưởng tượng thật đúng là như thế, lúc ấy Thanh Dương rõ ràng còn chưa nói xong, mình liền ngạc nhiên đem rất nhiều chuyện tự hành nao bộ ra, đến mức tạo thành như thế hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Lữ Nguyên hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, để Thanh Dương đạo hữu chế cười, ta cũng là trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực quá lớn, đến mức làm ra như thế sự tình tới. Mặc dù vừa rồi bêu xấu, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đối Thanh Dương cũng không có gì thành kiến, ba người hiện tại dù sao tại trên một cái thuyền, nếu là thất bại, Thanh Dương chạy không được, bọn hắn cũng muốn đi theo bị phạt. Bây giờ Thanh Dương luyện ra yêu chứng đan, bọn họ cũng sẽ đi theo được nhờ, không cần bị phạt không nói, có thể được thù lao tương ứng cùng hành hành yêu vương hữu nghị, mặt mũi một chút tổn thất cũng liền không coi vào đâu. Quy 1 chương 778, thì ăn mừng. Nhìn xem Thanh Dương trong tay yêu chứng đan, Hạ Mạnh một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, nói, mới hơn 10 ngày không thấy, Thanh Dương đạo hữu liền cho chúng ta như thế đại nhất niềm vui bất ngờ, yêu chứng đan đã thành. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, chỉ là bây giờ chúng ta cùng Thanh Dương đạo hữu ở giữa đan thuật chênh lệch càng lúc càng lớn, tương lai chỉ sợ không còn có đuổi kịp ngày đó. Lữ Nguyên bỗng nhiên hướng phía Thanh Dương thật sâu thi cái lễ, nói: "Những năm này ta một mực ở tại Lam Ngọc đảo, bị người chung quanh thổi phồng, đến mức thành nết ngồi đại giếng, dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình, bây giờ gặp Thanh Dương đạo hữu, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia nếu là có cái gì đắc tội địa phương, còn xin Thanh Dương đạo hữu thứ lỗi." Thanh Dương khoát tay áo, chẳng qua là một ít trong lời nói bất kính mà thôi, căn bản là không tính là cái gì. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, thực lực cao khi dễ thực lực thấp nhìn lắm thành quen, đan sư ở giữa ở chung cũng là như thế, đan thuật cao khẳng định sẽ xem thường đan thuật thấp, dù là song phương đan thuật không sai biệt lắm, tương hỗ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau khâm phục, chỉ có đương một người đan thuật nghiền ép đối phương thời điểm, hắn mới có thể chân chính tôn kính ngươi. Bây giờ tình huống chính là như thế, Thanh Dương đã cách đan vương thành tựu cách xa một bước, sớm đã không phải Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh loại tầng thứ này đan sư có thể đánh đồng, đan thuật đã cao hơn bọn hắn quá nhiều, như vậy hai người hướng Thanh Dương tin phục cũng vậy chuyện thuận lý thành chương. Nhìn xem Thanh Dương cùng trong tay hắn yêu chứng đan, hai người không còn có trước đó cao ngạo, thay vào đó thì là kính cẩn cùng kính nể, thậm chí mang theo một tia kính sợ. Tốt như vậy thỉnh giáo cơ hội, Hạ Mạnh cùng Lữ Nguyên làm sao lại tùy tiện buông tha, thế là nói ra, cái này yêu chứng đan đến tột cùng là như thế nào luyện thành, Thanh Dương đạo hữu có thể hướng ta hai người giải thích tận kẽ một phen. Yêu chứng đan luyện chế thành công, Thanh Dương đang có rất nhiều lời muốn nói, huống chi ở trong đó cũng có hai người bọn họ công lao, thế là Thanh Dương đem Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô hai kiện bảo vật trả lại hai người về sau, ngay tại trong viện cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. Cũng không lâu lắm, Hoành Hành yêu vương liền mang theo Tạ Giang vội vàng chạy đến, hiển nhiên Thanh Dương luyện chế ra yêu chứng đan tin tức đã truyền đến trong thai của bọn hắn. Nhìn thấy Thanh Dương trong tay yêu chứng đan, Hoành Hành yêu vương nỗi lòng lo lắng cũng triệt để buông xuống, chớ nhìn hắn trong miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế một tháng qua cũng một mực là lo lắng đề phòng. Lần này vì luyện chế yêu chứng đan, hắn hao phí quá nhiều linh thạch cùng tinh lực, nếu là thất bại, trong thời gian ngắn chỉ sợ là lại khó tiến hành lần thứ hai. Mà Thanh Dương những người này đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi, luyện chế kim đan cấp bậc đan dược quá mức khó khăn, chỉ là phụ cận tìm không thấy cao hơn trình độ đan sư. Dưới sự bất đắc dĩ mới khiến cho những người này xuất thủ. Kết quả thời hạn một tháng vừa tới, Tạ Giang liền phái người hướng hắn bẩm báo đan dược luyện thành. Hoành Hành yêu vương lúc ấy còn tưởng rằng cái này Tạ Giang có phải hay không đang nói đùa với mình, sự tình làm sao có thể thuận lợi như vậy. Bây giờ chân chính nhìn thấy đan dược, hắn cuối cùng là đem tâm bỏ vào trong bụng, sự tình thật làm thành, mấy người này đan thuật vượt qua dự liệu của mình. Yêu tu luôn luôn đều là thẳng tính, lúc này Hoành Hành yêu vương hưng phấn hận không thể ôm mấy vị đan sư gặp một cái, thật vất vả mới đè nén xuống hưng phấn trong lòng, cơ càng cua đụng đụng Khánh Dương bà vai, sau đó cười to nói: "Tốt, tốt, không hổ là tiên thủ đan vương chọn chúng người thừa kế, tay này đan thuật thật sự là bất phàm, vậy mà nhanh như vậy liền thành công, chỉ sợ không bao lâu, Thanh Dương đan vương đại danh liền sẽ truyền khắp Trung Sa vực." Nhìn xem Hoành Hành yêu vương cái kia có thể so với cực phẩm linh khí càng cua, không khỏi trong lòng run sợ, lúc này nếu là đối phương đột nhiên trở mặt, chỉ cần trên người mình nhẹ nhàng vạch một cái, đoán chừng mình một chút cơ hội phản kháng đều không có, lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương. Cũng may trong lòng của hắn rõ ràng, đây là đối phương tại biểu hiện thân cận, cũng không có cái gì ác ý, lúc này mới thoáng an tâm. Thanh Dương khiêm tốn nói: "Bất quá là may mắn mà thôi, yêu vương quá khen, lần này có thể thành công, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị đạo hữu cũng giúp không ít việc." Hoành Hành yêu vương quét hai người một chút, sau đó lại nhìn một chút trong tay yêu chứng đan, cười nói: "Ta biết, các ngươi lần này giúp bản vương đại ân, sau này sẽ là ta Hoành Hành đạo khách quý, trước đó đáp ứng chư vị thù lao sẽ không kéo dài, trở lại bản vương sẽ còn tổ chức thịnh hội chuyên môn đáp tạ chư vị. Bây giờ đan dược nơi tay, bản vương ngay cả một khắc cũng chờ đã không kịp, cái này đi bế quan đột phá. Tạ Giang, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, nhất định phải thay ta chiêu đãi tốt ba vị đan sư, không được có mảy may lãnh đạm, hết thệ cũng chờ đến ta sau khi xuất quan lại nói." Hoành Hành yêu vương tại trước mắt cảnh giới kẹt mấy chục năm, bây giờ rốt cục lấy được yêu chứng đan, đâu còn nhịn được, tùy tiện bàn giao vài câu, liền vội vàng rời đi viện tử, bế quan đột phá đi, đem chiêu đãi Thanh Dương đám người nhiệm vụ giao cho sau lưng Tạ Giang. Nhìn xem Hoành Hành yêu vương rời đi, Lữ Nguyên bọn người âm thầm thở dài một hơi, mặc dù đối phương không có ác ý, nhưng cùng như thế một cái kim đan yêu tu ở chung một chỗ, áp lực vẫn là rất lớn. Đã Hoành Hành yêu vương có bàn giao, ba người trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào rời đi Hoành Hành đảo, bất quá cùng trước đó lo lắng bất an khác biệt, bây giờ bọn hắn đã giúp Hoành Hành yêu vương luyện thành yêu chứng đan, là Hoành Hành đảo thượng khách, tạm thời lưu trên Hoành Hành đảo ngược không có gì. Ba người cũng không có quá mau sự tình, dứt khoát đều lưu lại. Tạ Giang hoàn toàn dựa theo Hoành Hành yêu vương phân phó, đối bọn hắn ba người chiếu cố có thừa, không chỉ có trước tiên đem lúc trước đã nói xong thủ lao dâng lên, còn cho bọn hắn thay đổi thư thích hơn nơi ở, đối ba người yêu cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Nhất là đối mặt Thanh Dương thời điểm, trong mơ hồ mang theo một tia cung kính, liền như là đối mặt một chuẩn tu sĩ kim đan, hoàn toàn không phải trúc cơ 9 tầng tu sĩ đối mặt trúc cơ trung kỳ tu sĩ nên có thái độ. Kim Đan yêu tu phủ thành chủ cũng không phải lúc trước kia Ngũ Thành đảo bên trên Đoan Mục gia có thể so sánh, khỏi cần phải nói, chỉ là bọn hắn chỗ ở linh khí mức độ đậm đặc, chính là Thanh Dương Bình Sinh ý thấy, nếu như đều không dựa vào đan dược, ở chỗ này tu luyện một ngày, chí ít có thể so sánh được Đoan Mục thành 2 ngày, cũng không biết dùng phương pháp gì mới có thể làm đến trình độ như vậy. Tốt như vậy điều kiện, ba người đều có chút vui đến quên cả trời đất, phần lớn thời gian đều tại chỗ ở ngồi xuống tu luyện, tăng cao tu vi, thời gian nhàn hạ cũng sẽ tập hợp một chỗ thảo luận một chút đan thuật, trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm tu luyện, ba người tu vi tương đương, đan thuật hai cũng có sở trường riêng, bắt đầu giao lưu từng người đều được kích lợi không nhỏ. Trong lúc bất chi bất giác, ba người liền trên Hoành Hành đảo ngây người thời gian 3 tháng, mà Hoành Hành yêu vương cũng đã tại hơn 1 tháng trước xuất quan. Thanh Dương luyện chế yêu chướng đan hiệu quả tựa hồ rất tốt, Hoành Hành yêu vương thuận lợi đột phá trước mắt cảnh giới, trở thành bát gia yêu tu. Bất quá Hoành Hành yêu vương trong khoảng thời gian này cũng không có triệu kiến Thanh Dương bọn người, mà là đem thủ hạ người đều phái ra ngoài, khắp nơi phát thiệp mời, tựa hồ muốn tại cái này Hoành Hành đảo bên trên tổ chức tiệc ăn mừng. Quy 1 chương 779, bắt túc yêu vương. Lại qua mấy ngày, Hoành Hành yêu vương cuối cùng là nhịn chút thời gian, đi tới ba vị đan sư nơi ở. Thanh Dương cùng Hoành Hành yêu vương thực lực chênh lệch quá nhiều, phân biệt không ra đối phương đến tột cùng tăng trưởng nhiều ít thực lực, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hoành Hành yêu vương cùng lúc trước có khác biệt lớn, toàn thân khí thế càng thêm mịt mờ, thực lực cũng càng thêm thâm bất khả trắc. Hoành Hành yêu vương lần này tới cũng không nói thêm gì, chỉ là nói cho bọn hắn, mình sẽ tại nửa tháng sau tổ chức một lần hội chúc mừng mình thuận lợi đột phá trước mắt bình cảnh, mà Thanh Dương bọn người luyện chế thành yêu chứng đan, là giúp hắn đột phá công thần lớn nhất, tự nhiên cũng muốn tham gia. Đối với tu sĩ tới nói, Kim Đan sơ kỳ đột phá đến Kim Đan trung kỳ cũng không phải là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là đối với yêu thú tới nói, mỗi đột phá một cảnh giới đều cực kỳ khó khăn, không có cơ duyên, có yêu thú nói không chừng có thể bị khốn trụ cả một đời. Hoành Hành yêu vương từ thất giai đột phá đến bát giai, cũng coi là một cái đại bình cảnh, làm sao ăn mừng đều không đủ. Hoành Hành yêu vương tự mình tới mời, hiển nhiên cũng vậy coi Thanh Dương là thành cùng hắn ngang hàng tồn tại, mặc dù Thanh Dương tu vi còn rất thấp, nhưng hắn Kim Đan đan sư thân phận không thua kém một chút nào tu sĩ Kim Đan, cũng vậy tiệc ăn mừng bên trên rất trọng yếu khách nhân. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, nói xong tiệc ăn mừng sự tình, Hoành Hành yêu vương liền rời đi. Thanh Dương biết, chờ tiệc ăn mừng kết thúc, bọn hắn liền có thể rời đi Hoành Hành đảo, thế là ba người lại kiên nhẫn chờ đợi nửa tháng, rốt cục chờ đến tiệc ăn mừng thời gian. Một ngày này, Tạ Giang thật sớm liền đến mời ba người, Thanh Dương bọn người chuẩn bị thỏa đáng, đi theo Tạ Giang rời đi chỗ ở của mình, hướng phía phủ thành chủ chính điện mà đi. Trên đường đi xuyên trạch qua viện, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bận rộn thân ảnh, hiển nhiên là bởi vì trận này tiệc ăn mừng chuẩn bị vội vàng, đồng thời quy mô tương đối lớn, công tác chuẩn bị còn không có hoàn toàn làm tốt. Tại chính điện phía ngoài trên quảng trường, đã bày mấy trăm tấm cái bàn, cơ hồ ngồi đầy người, trong đó lấy nhân loại tu sĩ chiếm đa số, còn có không ít yêu thú, tu vi thấp nhất đều là trúc cơ kỳ, về phần luyện khí tu sĩ, căn bản cũng không có tư cách tới tham gia Hoành Hành yêu vương tiệc ăn mừng. Thanh Dương ba người chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, bất quá bọn hắn là Hoành Hành yêu vương lần này đột phá đại công thần, tự nhiên không cần ngồi ở bên ngoài. Tạ Giang mang theo ba người trực tiếp tiến vào chính điện, sau đó tại chủ vị phụ cận cho bọn hắn an bài một cái bàn. Trong chính điện vị trí cũng không phải là rất nhiều, ngoại trừ chính giữa chủ vị bên ngoài, chỉ ở hai bên an bài hai hàng cái bàn, ở giữa thì trống đi rất lớn một mảnh đất trống, cũng không chỉ là dùng để làm cái gì. Lúc này trong chính điện đã ngồi không ít tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng có chút cơ 7-8 tầng tu vi, cơ hồ đều là một phương hào cường, bất quá cũng không có tu sĩ kim đan. Nhìn thấy ba cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiến đến, rất nhiều người đều không hiểu chút nào, bất quá bọn hắn nhận biết trước mặt Tạ Giang, biết người này là Hoành Hành yêu vương Tâm Phúc, nếu là Tạ Giang lĩnh người tới, nói rõ đây là Hoành Hành yêu vương an bài, thật không có người dám tùy tiện nhắc tới ra dị nghị. Tạ Giang sự tình còn có rất nhiều, đem ba người lĩnh đến về sau liền bận bịu những chuyện khác đi. Những người khác đối Thanh Dương ba người lai lịch rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng có người đi lên bắt chuyện lôi kéo làm quen. Thanh Dương không thích nói nhiều, kia Lữ Nguyên lại là cái ai đến cũng không có cự tuyệt tính tình, rất nhanh liền đem bọn hắn ngọn nguồn đâm ra ngoài, cũng biết cái khác phần lớn người lai lịch. Những người này cơ hồ đều là cái hải vực này thế lực nhỏ, bình thường nhờ bao che cùng Hoành Hành yêu vương thế lực phía dưới, dựa vào Hoành Hành yêu vương hơi thở sinh hoạt. Bây giờ nghe nói Hoành Hành yêu vương đột phá bình cảnh tổ chức tiệc ăn mừng, trước tiên liền chạy đến chúc mừng. Chờ bọn hắn biết Thanh Dương ba người là Hoành Hành yêu vương lần này đột phá đại công thần, trong đó Thanh Dương thậm chí có thể là đan vương tồn tại, mọi người nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt liền có thêm một ít sốt ruột. Bọn hắn cái hải vực này thế nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng sinh ra đan vương cũng rất ít đến bọn hắn loại này cằn cỗi địa phương đến, phổ thông nhưng là cũng khan hiếm hết sức, đến mức bên này đan dược giá cả đều so trung xa vực địa phương khác cao hai thành. Có thể luyện ra yêu chướng đan đan sư, không phải đan vương là cái gì? Hôm nay thật vất vả gặp một cái, nói cái gì cũng muốn kéo lên một ít quan hệ, về sau luôn có dùng tới thời điểm. Đáng tiếc Thanh Dương cũng không thích nói nhiều, cũng không nguyện ý cùng những người này quá nhiều khách sáo, những người này lại không dám đắc tội Hoành Hành yêu vương khách quý, hốt cái quen mặt về sau liền lui đi. Về sau trong một đoạn thời gian, lục tục ngoe có khách nhân khác đến, cơ hồ ngồi đầy hai bên cái bàn, chỉ có ở giữa chủ vị còn tại trống không. Mắt thấy tiệc ăn mừng canh giờ đã đến, Hoành Hành yêu vương một đoàn người cuối cùng từ chính điện đằng sau quay lại. Đi ở phía trước có ba cái, ở giữa là Hoành Hành yêu vương, bên trái là mọc ra một bộ tròm râu dê lão giả, thon gầy dáng người, một đôi hạt đậu đôi mắt nhỏ, mang trên mặt mấy phần khôn khéo. Tu vi của lão giả là Kim Đan tầng 2, so với Hoành Hành yêu vương thấp không ít. Bên phải thì là một vị yêu tu, cái đầu so Hoành Hành yêu vương còn lớn hơn mấy phần, nhìn xem tựa như là một đầu thành tinh đại bạch tuộc, thật to đầu, phía dưới là 8 đầu tráng kiện đùi, nhẹ nhàng hất lên, mang theo tiếng xé gió, cho dù ai cũng không dám xem thường. Cái này yêu tu thực lực cũng so Hoành Hành yêu vương thấp, cùng bên trái lão giả kia tựa hồ tương xứng. Thanh Dương cùng Lữ Nguyên bọn người đối Hoành Hành Đảo tình huống bên này không hiểu nhiều, bất quá từ người bên cạnh khe khẽ bàn luận bên trong, bọn hắn rất nhanh liền biết hai vị này lai lịch. Lão giả kia là phụ cận Lam Ngọc Đảo bên trên có tên tu sĩ Kim Đan, đạo hiệu Lâm Phong chân nhân, luôn luôn cùng Hoành Hành yêu vương giao hảo, lần này là chuyên tới tham gia tiệc ăn mừng. Kia yêu thú thì là mặt khác một vùng biển bá chủ, người xưng Bát Túc yêu vương, nghe nói Hoành Hành yêu vương đột phá sự tình, cũng vậy chuyên chạy đến chúc mừng. Cho dù Kim Đan yêu tu cùng nhân loại tu sĩ đã rất tiếp cận, nhưng nhân loại tu sĩ từ thực chất bên trong vẫn còn có chút xem thường yêu tu, cho nên Hoành Hành yêu vương cùng giai bằng hữu cũng không phải là rất nhiều, càng nhiều thì là trong đại điện những này cấp thấp tu sĩ, cần Hoành Hành yêu vương che chở thế lực. Tại Hoành Hành yêu vương sau lưng thì là hắn một đám thuộc hạ đắc lực, có 7-8 cái nhiều, trong đó có yêu thú, cũng có nhân loại tu sĩ, cơ hồ đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Tạ Giang liền tại bên trong, mà lại là nhân loại tu sĩ bên trong cao nhất một cái. Nhìn thấy Hoành Hành yêu vương tới, ở đây các tu sĩ vội vàng đều đứng lên, chờ ba vị đại lao tại chủ vị an vị. Mọi người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Đợi mọi người vào chỗ về sau, Lâm Phong chân nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói ra, Hoành Hành yêu vương, ngươi cái này Hoành Hành đảo tựa hồ càng phát thịnh vượng, một cái tiệc ăn mừng liền đến nhiều như vậy tân khách, nhưng so với ta trên Lam Ngọc đảo động phủ náo nhiệt nhiều. Đối với Lâm Phong chân nhân, Hoành Hành yêu vương cười hắc hắc, trên mặt rất là hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn nói, Lâm Phong chân nhân nói đùa, ta cái này Hoành Hành đảo chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc, sao có thể cùng ngươi cái này Lam Ngọc đảo bên trên đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phong chân nhân so. Quy 1 chương 780, giúp vui tiết mục. Lâm Phong chân nhân nói, thanh danh của ta lại lớn, cũng chỉ có thể tại Lam Ngọc đảo chiếm cứ một góc nhỏ, làm việc có rất nhiều hạn chế, mà ngươi độc bá Hoành Hành đảo, tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, như là thổ hoàng đế, đây mới là nhất làm ta hâm mộ. Mắt thấy hai người chỉ lo mình hàn huyên, nhưng thủy chung không nói chính sự, bên cạnh Bát Túc yêu vương không kiên nhẫn được nữa, nói, Hoành Hành yêu vương, ngươi chừng nào thì cũng học được nhân loại tu sĩ một bộ này. Tất cả mọi người chờ ngươi tiệc ăn mừng đâu. Nghe được Bát Túc yêu vương, Hoành Hành yêu vương cười khàn nói, tu luyện nhiều năm như vậy, nghĩ không ra Bát Túc yêu vương tính tình vẫn là vội như vậy, ngươi yên tâm, tiệc ăn mừng lập tức liền sẽ bắt đầu. Vì thế ta trước sau chuẩn bị hơn mấy tháng, chắc chắn nhường hiền đệ tận hứng mà về. Nghe Hoành Hành yêu vương kiểu nói này, Bát Túc yêu vương không khỏi tới hào hứng, nói, không biết ngươi cũng chuẩn bị gì tiết mục, vậy mà như thế chắc chắn ta sẽ tận hứng mà về. Hoành Hành yêu vương cười cười, không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn bên cạnh Tạ Giang một chút. Tạ Giang hiểu ý, lập tức song trường gỗ, một đám hạ nhân nối đuôi nhau mà vào. Tại trên tay mỗi người đều bưng khay, phía trên trưng bày các loại mỹ vị món ngon, trong đó lấy thịt của yêu thú loại chiếm đa số, dùng các loại chế biến thức ăn phương pháp, hương khí bốn phía, làm cho người nghe ngóng muốn ăn mở rộng. Ở đây lấy nhân loại tu sĩ chiếm đa số, bất quá yêu tu số lượng cũng không ít, trong đó càng có Hoành Hành yêu vương cùng Bát Túc yêu vương dạng này yêu tu cực giả, nhưng là đối mặt những cái kia bưng lên yêu thú ăn thịt, nhưng không có ai cảm thấy không ổn, phản phất đây hết thảy đều thiên kinh địa nghĩa. Trong chính điện đều là Hoành Hành yêu vương khách khứa khá quan trọng, cho nên chuẩn bị ăn thịt cũng vậy chúc cơ yêu thú trên thân phần tinh hoa nhất, lại thêm tỉ mỉ xử lý cùng nấu nướng, đối ở đây tu sĩ tác dụng cực lớn, coi như so ra kém tăng cao tu vi đang dược, cũng không kém nhiều lắm. Bọn hạ nhân bưng lên, ngoại trừ ăn thịt bên ngoài, còn có một bộ phận linh tiểu linh quả những vật này, bất quá trung xa vực bên này linh thảo thiếu thốn, linh quả chủng loại cũng khá là thưa thớt, hiệu quả cùng những cái kia ăn thịt so ra còn kém xa, thậm chí còn so ra kém Thanh Dương nuôi dưỡng ở Túy Tiên Hồ bên trong những cái kia linh quả cây. Ban đầu ở giã hầu sườn núi, Thanh Dương hướng Túy Tiên Hồ bên trong rời cắm mấy loại linh quả cây, mặc dù lúc ấy đẳng cấp không cao, bất quá trải qua thiết tí linh hầu những năm này tỉ mỉ chăm sóc cùng Túy Tiên Hồ bên trong linh thủy đổ vào, bây giờ đẳng cấp tăng lên không ít. Bất quá tương đối Thanh Dương trước mắt tu vi tới nói, những cái kia linh quả hiệu quả đã không lớn, cho nên bình thường Thanh Dương rất ít dùng ăn, đều bị thiết tí linh hầu dùng để sản xuất hầu nhi tiểu. Đương nhiên, Thanh Dương trứng mắt cũng không đại biểu ở đây những người khác trứng mắt, yêu thú ăn thịt bọn hắn không có thèm, hiếm có chính là loại này hy thiếu đồ vật, dù là linh quả đối bọn hắn tu luyện hiệu quả rất nhỏ, vậy cũng đại biểu cho một loại thân phận, đại biểu cho Hoành Hành yêu vương đối bọn hắn coi trọng. Nhìn xem đại lượng đồ tốt được bưng lên cái bàn, người ở chỗ này cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra Hoành Hành yêu vương vì lần này tiệc ăn mừng vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều, có kia tính tình khá là cấp bách yêu thú, chờ không kịp đồ vật toàn bộ dọn xong, đã động thủ bắt lấy khối thịt lớn ăn bắt đầu ăn. Nhìn thấy mọi người không kịp chờ đợi biểu lộ, Hoành Hành yêu vương trên mặt nhiều một nụ cười vui mừng, những ngày này công phu cuối cùng không có uổng phí. Mặc dù tổ chức cái này tiệc ăn mừng, càng nhiều hơn chính là vì thu lễ, đem luyện chế yêu chướng đan tổn thất tận lực đền bù trở về, nhưng nếu là yến hội quá keo kiệt mình trên mặt mũi cũng không qua được. Đồ vật tràn đầy bày cả bàn, không cần Hoành Hành yêu vương lên tiếng, rất nhiều người đều động thủ bắt đầu ăn, cái hải vực này nhân loại tu sĩ cùng yêu tu sen lẫn sinh hoạt, đều dưỡng thành thô lô trực tiếp tính tình, nhất là những cái kia yêu thú ăn nhất hoan. Bất quá chủ vị Bát Túc yêu vương lại chậm chạp không có động thủ, Hoành Hành yêu vương tựa hồ minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, thế là mỉm cười, nói: ta liền biết những vật này Bát Túc yêu vương không để vào mắt, bất quá ta còn có những tiết mục khác chúc hưng, nhất định có thể nhường hiền đệ thoải mái uống. Tạ Giang, bắt đầu chuẩn bị đi. Hoành Hành yêu vương lập tức câu lên Bát Túc yêu vương lòng hiếu kỳ, hỏi: đến tột cùng là tiết mục gì? Hoành Hành yêu vương nở nụ cười, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là chú ý làm cao thâm nói ra. Hiền đệ kiên nhẫn nhìn chính là, gặp Hoành Hành yêu vương chú ý ý sâu mình khẩu vị, Bát Túc yêu vương trong lòng nội vàng, trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm, nét miệng nói: ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng an bài tiết mục gì, có thể để cho ta thoải mái uống. Hoành Hành yêu vương phân phó xong, Tạ Giang cất bước đi vào đại điện ở giữa trên đất trống, sau đó vòng quanh chúng quanh chuyển một vòng, tại trên đất trống bày ra một cái trận pháp. Trận pháp này Thanh Dương nhận biết, là dùng đến ngăn chặn chiến đấu dư ba phòng ngự trận, thường xuyên bị dùng tại lôi đài tỷ võ bên ngoài. Chắc không được ở giữa trước đó lưu lại như thế một khối to đất trống, nguyên lai là chuẩn bị ở chỗ này thiết trí sân đấu võ. Lúc này Lâm Phong chân nhân cũng nhìn ra mánh khóe, nói: Hoành Hành yêu vương, ngươi đây là muốn ở chỗ này thiết lôi đài? Làm yêu tu, trong thân thể liền mang theo hiếu chiến thừa số, nghe được có lôi đài tỷ võ, Bát Túc yêu vương lập tức hứng thú tăng nhiều, vội vàng dựng lên lỗ thai. Đến lúc này, Hoành Hành yêu vương cũng không bán quan tử, nói, ta vốn là định dùng ca múa trợ hứng, nhưng về sau suy nghĩ một chút, ca múa có gì đáng xem, cũng không phù hợp chúng ta yêu vương tính tình, còn không bằng làm một cái sinh tử lôi, chúng ta bên cạnh uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, bên cạnh thưởng thức trên lôi đài người sinh tử tương bác, há không đẹp quá thay? Không đợi Hoành Hành yêu vương nói xong, Bát Túc yêu vương liền cười to nói, tốt tốt, vẫn là Hoành Hành yêu vương có ý tưởng, đao quang kiếm ảnh bên trong uống rượu làm vui, đây mới là thần tiên hưởng thụ a. Tạ Giang, nhanh ăn bài, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn bọn hắn trên lôi đài sinh tử tương bác. Bên cạnh Lâm Phong chân nhân hơi có chút chần chờ, nói, Hoành Hành yêu vương, cái này vô duyên vô cớ làm cho người sinh tử tương bác chết hổ có chút không ổn đâu, chuyến đi có thể hay không dẫn tới người khác chỉ trích? Lâm Phong chân nhân lo lắng không phải không có lý, nếu như hai người bản thân có thủ, sinh tử tương bác còn có thể nói còn nghe được, vô duyên vô cớ ai sẽ đánh bạc tính mệnh cùng người khác đánh nhau? Nếu là sự tình gây quá lớn, gặp thích xen vào việc của người khác tu sĩ, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhân loại tu sĩ cũng không đều là nguyện ý cùng yêu tu liên hệ, có chút vệ đạo sĩ vốn là không quen nhìn yêu tu, làm như vậy chẳng phải là cho bọn hắn lấy cớ. Hoành Hành yêu vương đối cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói, Lâm Phong chân nhân không cần phải lo lắng, tham gia lôi đài đều là bên ngoài ta Hoành Hành đạo phạm phải trọng tội kẻ chắc chắn phải chết, ngoại nhân không có quyền can thiệp. Những người này lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, ta hiện tại cho bọn hắn một con đường sống, bọn hắn cảm kích còn đến không kịp đâu, tại sao có thể có lời oán giận? Bên cạnh Tạ Giang cũng nói, chân nhân, những này tham gia lôi đài đều là ta Hoành Hành đạo tử tù, bây giờ đại vương cho thêm bọn hắn một con đường sống, người thắng sống, kẻ bại chết, không có vấn đề. Quy 1 chương 781, hải tặc đầu nhập vào. Gặp Lâm Phong chân nhân còn có chút chần chờ, Bát Túc yêu vương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói, Lâm Phong chân nhân, nhân loại các ngươi tu sĩ thật sự là mãi tức, bất quá là một cái lôi đài thi đấu mà thôi, có cái gì tốt lo lắng? Hoành Hành yêu vương cũng vậy làm việc tốt, cho thêm bọn hắn một con đường sống, ai sẽ tìm đến phiền phức? Ngươi nếu là lo lắng đại khái có thể rời đi, chúng ta vẫn chờ xem náo nhiệt đâu. Gặp hai người đều là ý kiến này, Lâm Phong chân nhân cũng không tốt lại nói cái gì, mình nên nói đều nói rồi, người khác không nghe cũng không có cách, dù sao việc này không có quan hệ gì với mình, liền xem như tương lai có người tìm phiền toái cũng rơi không đến trên đầu mình. Lâm Phong chân nhân không còn ra mặt, những người khác thì càng sẽ không nói cái gì, đến một lần chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, an tâm xem náo nhiệt là được rồi. Thứ hai bọn hắn nói chuyện cũng không dùng được, đường đường hai vị yêu vương làm ra quyết định, há lại cho bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ chất vấn. Về phần Thanh Dương cũng không có ý định ra mặt, Hoành Hành yêu vương cho mình mặt mũi này lại không thể dùng linh tinh, tiệc ăn mừng về sau mình liền muốn rời khỏi nơi này, không cần thiết phức tạp. Trong lúc nói chuyện, Tạ Giang bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, phòng hộ trận tại đại điện chính giữa hình thành một cái hơn 20 trượng lớn nhỏ lôi đài, lại bảo đảm chiến đấu dư ba sẽ không lan đến gần mọi người ở đây. Sau đó mấy tên phủ thành chủ hạ đem hai vị tu sĩ đưa vào đại điện, nhốt vào trong trận pháp. Bên trái một vị là cái trúc cơ tầng 2 trung niên, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt lạnh lùng, trên thân khí thế lăng lệ hết sức, xem xét chính là thường xuyên tại bên bờ sinh tử bắt giết, chiến lực chỉ sợ muốn so cùng giai tu sĩ cao hơn không ít. Bên phải thì là cái trúc cơ 3 tầng tiểu lão đầu, biểu lộ bình thản, tựa hồ đối với mình tao ngộ tuyệt không quan tâm, lão giả này nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không biết phạm vào chuyện gì, vậy mà thành Hoành Hành yêu vương tử tù. Tựa hồ biết mọi người nghi hoặc, Tạ Giang chủ động giới thiệu nói, bên trái cái này gọi là Lăng Ngũ, mấy năm trước bên ngoài biển gặp nạn bị chúng ta đụng phải, thế là thuận tay cứu được trở về, ta Hoành Hành đảo không chỉ có cứu được tính mạng của hắn, còn đưa hắn một cái sống yên phận chỗ, nào biết được người này lòng lang dạ thú, không cảm kích thì cũng thôi đi, còn thừa dịp chúng ta không chú ý, trộm cắp phủ thành chủ kho, đánh chết đả thương mấy danh thành chủ phủ hộ vệ, thật sự là chết. Chưa hết tội. Mặc dù tu sĩ luôn luôn lấy thực lực vi tôn, đối đạo nghĩa giang hồ cũng không phải là rất coi trọng, bí mật chuyện xấu xa cũng rất nhiều, nhưng người ta chân trước cứu ngươi, ngươi chân sau liền đi trộm cắp, còn đả thương hộ vệ, lại thực có chút không tưởng nổi, dạng này người thật không có cái gì tốt đáng thương. Nói xong Lăng Ngũ, Tạ Giang lại nói, bên phải vị này, chúng ta chỉ biết là người khác phái tới gian tế, tên là Dư Hải, về phần là ai phái tới làm gì, chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, đến bây giờ cũng không có thẩm vấn ra, bất quá ta Hoành Hành đảo trong mắt không vò hạt cát, dạng này người tuyệt đối giữ lại không được. Trung Sa vượt thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp, bên người cha ra mấy cái gian tế rất bình thường, có lẽ chỉ là người khác tiện tay bước xuống quân cờ, cũng không trông cậy vào bọn hắn làm cái gì. Bất quá có gian tế ở bên người cũng không phải là chuyện gì tốt, nơi đó lý vẫn là phải xử lý, bây giờ cho hắn một cái sinh tử lôi cơ hội, thắng coi như hắn mạng lớn, chết chỉ có thể tự nhận không may. Đối mặt sinh tử, trên trận hai người đều không có khóc ròng ròng, cũng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, ngược lại mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Cũng thế, nguyên bản tình huống tuyệt vọng, bây giờ nhiều năm thành sống sót cơ hội, còn có cái gì không biết đủ. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi, ánh mắt rất nhanh đối ở cùng nhau, Lãng Ngũ trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một tia chiến ý, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Mà Dư Hải chỉ là cười nhạt một tiếng, đối kia khiêu khích tựa hồ chẳng thèm nó tới. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí khẩn trương lên, cũng chính là hai người đều bị Tạ Giang dùng thủ pháp đặc biệt khống chế, tạm thời không cách nào động thủ, bằng không mà nói hai người nói không chừng đã đánh nhau. Lôi đài chuẩn bị thỏa đáng, Tạ Giang đang muốn giải trừ trên thân hai người cấm chế tuyên bố tranh tài bắt đầu, đột nhiên, đại điện bên ngoài có người vội vàng xông vào, đến Hoành Hành yêu vương trước mặt thì thầm vài câu. Hoành Hành yêu vương nghe xong thoáng chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra, tới sớm không bằng tới đúng dịp, có một bang thế lực muốn đầu nhập vào ta, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải cái này tiệc ăn mừng, đã như vậy, lôi đài thi đấu trước hết chờ một chút đi, chờ bọn hắn vào châu ngồi lại bắt đầu. Làm che chở một phương cường giả, hoành hành yêu vương phía dưới thế lực thường xuyên biến động, cho nên loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Bên cạnh Lâm Phong chân nhân nhỏ giọng hỏi, là cái gì thế lực? Có cần hay không chúng ta đi nghênh đón một chút? Hoành hành yêu vương chuyên môn dừng lại lôi đài thi đấu, nói rõ tới cái này một đám người vẫn là rất trọng yếu, Lâm Phong chân nhân cho giúp đỡ giữ thể diện mới có thể hỏi như vậy. Bất quá hoành hành yêu vương lại khoát tay nào nói, đối phương cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ, bất quá trong đó cũng không có tu sĩ kim đan, không cần đến chúng ta tự mình nên đón, Tạ Hà đi một chuyến thì được rồi. Tạ Hà là hoành hành yêu vương sau lưng một tên khác thực lực không thua gì Tạ Giang nhân loại tu sĩ, cũng vậy hoành hành yêu vương thuộc hạ đắc lực. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Tạ Hà lập tức ra đại điện, ước chừng qua gần nửa canh giờ, mang theo bốn tên tu sĩ một lần nữa về tới đại điện bên trong. Cái này bốn tên tu sĩ ba nam một nữ, đi ở phía trước cái kia trúc cơ viên mãn tu vi, da bọc xương, chỉ riêng náo cửa, huyết hồng trên da một cọng lông đều không có, tựa như là trên cổ đỉnh cái đầu lâu. Bên cạnh hai người một cái sắc mặt đen nhánh, một cái sắc mặt vàng như nến, tu vi theo thứ tự là trúc cơ 9 tầng cùng trúc cơ 8 tầng. Còn đằng sau vị nữ tử kia thì chỉ có trúc cơ 3 tầng tu vi. Không sai, mấy người kia Thanh Dương đều biết, chính là huyết khô lâu đám kia hải tặc, lúc trước chính là đám người này cướp vạn thông các linh thuyền, hại Thanh Dương bây giờ còn chưa đến trung sa vực. Mấy năm không thấy, huyết khô lâu cùng mặt đen hải tặc đều không có thay đổi gì. Mặt vàng hải tặc tu vi ngược lại là tăng lên một tầng. Nhất làm cho người ngoài ý muốn thì là đằng sau nữ tử kia, không phải người khác, lại là Tiêu Ngọc Hàn. Lúc trước đám người bọn họ bị mặt vàng hải tặc truy kích, về sau mọi người chia ra chạy trốn, Thanh Dương chạy đến Túy Tiên Hồ tránh thoát một kiếp, mà Suối Bình Thản Tiêu Ngọc Hàn đều bị hải tặc bắt trở về, nguyên lai tưởng rằng hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cái này Tiêu Ngọc Hàn lại còn có thể sống đến hiện tại, mà lại địa vị tựa hồ cũng không thấp, bằng không mà nói lấy nàng trúc cơ 3 tầng tu vi, cùng vốn không khả năng tiến vào chính điện. Lúc này liền nghe Tạ Hà chỉ vào huyết khô lâu nói ra, bẩm đại vương cùng hai vị tiền bối, vị này nói đúng là muốn đầu nhập vào đại vương hải tặc huyết khô lâu, bên cạnh hai vị là huynh đệ của hắn, đằng sau nữ tử này thì là huyết khô lâu phu nhân. Thanh Dương nhận ra Tiêu Ngọc Hàn, Tiêu Ngọc Hàn nhưng không có chú ý tới Thanh Dương. Nghe được Tạ Hà giới thiệu, lại nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng huyết khô lâu Tiêu Ngọc Hàn, Thanh Dương không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Tiêu Ngọc Hàn vậy mà lấy tù nhân thân phận hôn thành huyết khô lâu phu nhân, thật sự là mọi người có mọi người duyên phận, mọi người có mọi người sinh tồn chi đạo, không thể xem thường mỗi một vị tu sĩ. Quy 1 chương 782, Liệp hồn trùng. Huyết khô lâu trước khi tới hiển nhiên là làm chuẩn bị, Tạ Hà vừa mới giới thiệu xong, hắn liền vội vàng mang theo ba người khác hạ bái nói, vạn bối các loại gặp qua hoành hành yêu vương, bắt túc yêu vương, Lâm Phong chân nhân. Huyết khô lâu thái độ rất cung kính, bất quá hoành hành yêu vương lại chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra, huyết khô lâu minh đầu ta cũng hơi có nghe thấy, các ngươi bên ngoài biển làm hải tặc sao mà tiêu dao, vì sao muốn đầu nhập vào ta hoành hành đảo? Nghe được vấn đề này, huyết khô lâu không khỏi sắc mặt cứng đờ, sau đó nói ra, không dối gạt yêu vương, mấy năm trước chúng ta cướp một đầu linh thuyền, vốn cho là có thể qua một đoạn tiêu dao thời gian, không nghĩ tới bị cướp linh thuyền chủ còn không có tìm tới cửa, ngược lại là đưa tới mặt khác một bang hải tặc ngấp nghé, một phen giao phong về sau ta người tổn thất nặng nề, đám kia hải tặc lại đúng lý không tha người, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, rơi vào đường cùng chúng ta đành phải lại tới đây. Nhắc lên chuyện này, huyết khô lâu liền đẩy mình ủy khuất. Hải tặc muốn ăn cướp một đầu linh thuyền, cần làm rất nhiều công việc, từ lúc dò xét tin tức, phái người theo dõi, đến bố trí cạm bẫy, áp dụng ăn cướp, lại đến thanh lý vết tích, trốn tránh truy tung, trước trước sau sau cần hao phí nhiều năm thời gian, có thể nói là 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Lần trước mưu đồ thỏa đáng, thật vất vả cướp vạn thông các linh thuyền, thu được đại lượng tài nguyên, vốn cho rằng có thể tiêu dao một hồi, không nghĩ tới bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bọn hắn lại bị mặt khác một cỗ thực lực mạnh hơn hải tặc để mắt tới. Một phen ác đấu về sau, cướp bóc tới tài vật bị cướp đi hơn phân nửa, thủ hạ huynh đệ cũng tổn thất 2/3, kia mặt trắng hải tặc chính là chết tại lần kia sống mái với nhau bên trong. Huyết khô lâu thực lực giảm lớn, hải tặc là làm không được, lại bị đám kia hải tặc truy sát, rơi vào đường cùng chạy trốn tới cái hải vực này, chuẩn bị đầu nhập vào đến hoành hành yêu vương thủ hạ. Rất nhiều chuyện huyết khô lâu không muốn nói, bất quá hắn biết, cái này hoành hành đảo không phải địa phương khác, mình đã quyết định đầu nhập vào, liền không thể ở trên đây có chỗ giấu giếm, nếu không tương lai không có quả ngon để ăn. Hoành hành yêu vương nghe huyết khô lâu nói xong, lập tức mặt không thay đổi nói, nguyên lai là cùng đường mặt lộ, mới nghĩ đến tìm tới dựa vào ta, bất quá ta hoành hành đảo không phải tàng ô nạp cấu chỗ, các ngươi là hải tặc, làm đều là không có tiền vốn mua bán, cùng ta nơi này phong cách không hợp nhau à. Huyết khô lâu đối với cái này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói, chúng ta đã tới nơi này, đã bỏ đi lại làm hải tặc dự định, về sau khẳng định quy quy củ củ, tuyệt sẽ không để hoành hành yêu vương khó làm. Mặt khác, nghe nói yêu vương ngay tại tổ chức tiệc ăn mừng, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, ước muốn yêu vương không muốn ghét bỏ. Huyết khô lâu nói xong, sau lưng mặt vàng hải tặc vội vàng bưng ra một cái hộp, sau đó tiến lên mấy bước, trịnh trọng việc bỏ vào hoành hành yêu vương trước mặt trên mặt bàn. Hoành hành yêu vương trước đó giả bộ, chờ chính là giờ khắc này, muốn đầu nhập vào mình, để cho mình thay bọn hắn cản sự tình, không có lễ vật sao được? Nếu là lễ vật có thể làm mình hài lòng, đầu nhập vào sự tình không thể nói, nếu là đội phương lễ vật quá keo kiệt, như vậy cái này huyết khô lâu cũng chỉ có thể lấy ở đâu đi đâu rồi. Hộp không lớn, bất quá nhìn rất tinh xảo, đồ vật bên trong hẳn là sẽ không quá kém. Mắt thấy huyết khô lâu đã đem lễ vật dâng lên, hoành hành yêu vương không lo được thận trọng, trực tiếp đưa tay mở ra trước mặt hộp. Trong hộp không có những vật khác, chỉ ở hộp dưới đáy dùng phù lục để lấy một con màu đen tiểu trùng, kia tiểu trùng ước chừng ngón tay bụng lớn nhỏ, màu đen giáp xác, phía sau mọc ra một đôi cánh màu đen trùng trên bàn chân mang theo móc câu, nhìn kinh khủng dữ tợn. Hoành hành yêu vương còn không có nhìn ra đây là vật gì, bên cạnh Lâm Phong chân nhân đã kinh hô lối ra, cái này, đây chẳng lẽ là liệp hồn trùng? Nhìn thấy tu sĩ kim đan đều bị quả của mình chấn kinh, huyết khô lâu trên mặt không khỏi mang tới vẻ tươi cười, nói, Lâm Phong chân nhân nói không sai, đây chính là một con tứ giai liệp hồn trùng, vì lấy tới vật này phí hết ta tốt một phen công phu, bất quá thứ đồ tốt này lưu tại trong tay của ta là phung phí của trời, cho nên thừa dịp cơ hội lần này hiến cho Hoành Hành yêu vương. Liệp hồn trùng loại này linh trùng cực kỳ hiếm thấy, ở đây tu sĩ có thể nhận ra không có mấy cái, cũng chính vì vậy, Hoành Hành yêu vương mới không có trước tiên gọi ra danh tự. Bất quá nhìn thấy Lâm Phong chân nhân biểu lộ, mọi người cũng đều minh bạch, cái này liệp hồn trùng khẳng định là không tầm thường bảo vật, bằng không bọn hắn sẽ không như thế lớn phản ứng. Thế là những người khác nhao nhao nghe ngóng, liệp hồn trùng đến tột cùng là cái gì? Có kia đối liệp hồn trùng có hiểu biết, ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích một phen, rất nhanh tất cả mọi người biết rõ liệp hồn trùng lai lịch. Liệp hồn trùng là một loại rất đặc thù linh trùng, thích nhất chính là thôn vệ tu sĩ cùng yêu thú thần niệm cùng tinh hồn, am hiểu nhất thì là tránh né tu sĩ thần niệm dò xét. Chớ nhìn hắn tại trong hộp rất tốt phân biệt, đó là bởi vì có phù lục trấn áp, nếu đã mất đi phù lục trấn áp, ở đây tu sĩ không có mấy cái có thể tùy tiện tránh thoát hắn đánh lén. Một khi bị liệp hồn trùng tìm tới cơ hội đánh lén, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt chui vào tu sĩ cùng yêu thú thể nội, thôn vệ thần niệm cùng tinh hồn lớn mạnh tự thân, khiến người ta khó mà phòng bị. Liệp hồn trùng mặc dù lợi hại, chỉ là bình thường cực kỳ hiếm thấy, cho nên phần lớn người đều chưa nghe nói qua uy danh của bọn hắn. Liệp hồn trùng uy danh lại lớn, trước mắt cái này một con đều chỉ có tứ giai, có lẽ có thể đối trúc cơ tu sĩ cấu thành uy hiếp, tu sĩ kim đan lại không quan tâm. Lâm Phong chân nhân sở dĩ như thế động dùng, là bởi vì tác dụng của hắn. Liệp hồn trùng thôn phệ tu sĩ cùng yêu thú rối niệm tinh hồn, thể nội cũng chứa đựng đại lượng tinh hoa, một khi bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ thần niệm cường độ. Tu sĩ thần niệm tác dụng cực lớn, có thể nói trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ sức chiến đấu, chỉ là thần niệm tăng lên quá mức khó khăn, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể làm từng bước tu luyện, cùng tu vi đồng bộ tăng lên thần niệm. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Thanh Dương may mắn, thật sớm liền gặp độc giác quỷ vương như thế cao nhân tiền bối, đạt được có thể ngưng luyện thần niệm tuyệt thế công pháp ngưng thần quyết. Cái này tứ giai liệp hồn trùng nếu như có thể triệt để luyện hóa hấp thu, ước chừng có thể gia tăng phổ thông trúc cơ tu sĩ 2 thành thần niệm cường độ, đối với tu sĩ kim đan hiệu quả hơi kém một chút, chẳng qua 1 thành vẫn là có khả năng. Cũng không nên xem thường cái này 1 thành cường độ, hắn có thể để cho tu sĩ năng lực thực chiến gia tăng 1 thành, cũng tương đương với nhiều 1 thành bảo mệnh năng lực. Tu sĩ sống thời gian càng dài càng là sợ chết, cái này liệp hồn trùng có thể ở một mức độ nào đó bảo mệnh, như vậy hắn đối với tu sĩ lực hấp dẫn cũng liền có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy một con tứ giai liệp hồn trùng, giá cả không sai biệt lắm cần 2-3 ngàn linh thạch, căn bản cũng không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể mua được, bình thường chỉ có tu sĩ kim đan mới có cái này tài lực. Mấu chốt còn có tiền mà không mua được, bình thường không gặp được, người muốn mua đều không có chỗ nào bán đi. Cái này liệp hồn trùng nếu như phóng tới bên ngoài, cho dù là giá cả lại cao hơn một ít, đoán chừng cũng không ít người muốn đoạt lấy. Quy 1 chương 783, nhận lầm người. Vừa ra tay liền đưa ra giá trị cao như vậy lễ vật, Huyết Khô lâu đại thủ bút lập tức sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Mấy ngàn linh thạch, rất nhiều trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia cũng bất quá như thế. Hoành Hành yêu vương tổ chức như thế một cái tiệc ăn mừng, càng nhiều mục đích là đem luyện chế yêu trướng đan tốn hao thu hồi lại, đương nhiên, hoàn toàn thu hồi lại là không thể nào, đừng nhìn hôm nay người tới rất nhiều, trên thực tế cũng liền lớn nhỏ mấy trăm cái thế lực, thực lực mạnh miễn cưỡng có thể đưa lên giá trị mấy trăm linh thạch lễ vật, nhưng cái kia thực lực yếu, có thể có cái mấy chục khối linh thạch cũng không tệ rồi, liền ngay cả Bát Túc yêu vương cùng Lâm Phong chân nhân lễ vật, giá trị cũng không cao hơn ngàn khối linh thạch. Hoành Hành yêu vương mấy ngày nay nhận được lễ vật toàn bộ cộng lại, cũng bất quá giá trị 3-4 vạn linh thạch, Huyết Khô lâu một con liệp hồn trùng giá trị liền vượt qua 1 thành. Khiến người khác nhìn trông mà thèm không thôi, cái này nếu là mình tốt biết bao nhiêu. Trên thực tế lúc này Huyết Khô lâu cũng vậy đau lòng không thôi, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mình cần nhờ Hoành Hành yêu vương che chở, tránh né đám kia hải tặc truy sát, không lớn chảy máu sao được. Dù sao cái này liệp hồn trùng cũng vậy thông qua ăn cướp có được, coi như cái này liệp hồn trùng chưa từng có từng chiếm được chính là. Nhìn xem trong hộp liệp hồn trùng, Hoành Hành yêu vương trong lòng cơ hồ trong bụng nở hoa, Huyết Khô lâu khẳng khái trình độ ngoài dự liệu của hắn, dạng này thuộc hạ ai không thích. Tay hắn trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, thu hồi linh trùng cùng hộp, sau đó mang theo ý cười đầy mặt nhìn xem Huyết Khô lâu nói: để ngươi phá phí, lễ vật ta rất thích. Còn ngươi cùng thủ hạ ngươi huynh đệ, đừng nói cái gì đầu nhập vào không đầu nhập vào, đã các ngươi đến nơi này, sau này sẽ là ta Hoành Hành đạo khách nhân, tuyệt đối không người nào dám tìm các ngươi gây phiền phức. Hoành Hành yêu vương nói thống khoái hết sức, phản phất Huyết Khô lâu nhiều năm không thấy lao bằng hưu, bất quá Huyết Khô lâu trong lòng rất rõ ràng, nếu là không có mình đưa ra ngoài lễ vật liệp hồn trùng, chỉ sợ lúc này chính là một cái khác kết quả. Mà lại Hoành Hành yêu vương đáp ứng bọn hắn đầu nhập vào, cũng không đại biểu bọn hắn liền triệt để an toàn, một ít phiền toái nhỏ, Hoành Hành yêu vương khẳng định sẽ thay bọn hắn giải quyết, nếu là gặp đại phiền toái, hoặc là Hoành Hành yêu vương cũng rất khó giải quyết sự tình, bọn hắn vẫn là sẽ bị vứt bỏ. Bất quá có thể có kết quả này đã rất tốt, những năm này hắn cùng một đám huynh đệ vì tránh né cái khác hải tặc truy sát, chưa từng có qua một ngày thư thái thời gian, rất nhiều huynh đệ bởi vì nhẫn nhịn không được, trốn thì trốn, tán thì tán, người phía dưới tay đã không đủ nguyên lai 2 thành, lại không tìm thế lực đầu nhập vào, chỉ sợ muốn triệt để giải thể. Bây giờ cuối cùng có thể qua một đoạn cuộc sống an ổn, chờ Hoành Hành yêu vương nói xong, Huyết Khô lâu liền vội vàng không người nói, đa tạ Hoành Hành yêu vương thu lưu, về sau huynh đệ chúng ta nhất định lấy đại vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoành Hành yêu vương thuộc hạ đông đảo, đối với cái này cũng không phải là rất để ý, khoát tay áo, sau đó quay đầu đối Tạ Hà nói, Tạ Hà, Huyết Khô lâu bọn hắn mới đến, ngay tại bên trong tòa đại điện này cho bọn hắn thêm bàn lớn, tiệc ăn mừng tiếp tục cử hành. Tạ Hà lĩnh mệnh, chào hỏi mấy cái hạ nhân, từ bên ngoài dơ lên một cái bàn, liền ăn bài tại Thanh Dương đám người bên cạnh. Huyết Khô lâu sau lưng mấy người từ khi tiến vào chính điện về sau, vẫn giống bé ngoan, Demi thuận nhãn hiện sau lưng Huyết Khô lâu, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ trêu chọc phải không nên trêu chọc người, bây giờ đầu nhập vào sự tình đã hết thảy đều kết thúc, lá gan của bọn hắn lúc này mới lớn lên. Tiêu Ngọc Hàn đưa mắt tứ phương, rất nhanh liền đem toàn bộ chính điện người nhìn mấy lần, đợi nhìn thấy bên cạnh trên bàn Thanh Dương, Tiêu Ngọc Hàn lập tức chính là sửng sở, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp được Thanh Dương. Lúc trước bốn người cùng một chỗ chạy trốn, Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Bình đều bị bắt trở về, Khê Bình khá là không may, bị hải tặc nhóm giết gà dọa khỉ tại chỗ chém giết, Tiêu Ngọc Hàn thì bị khúc cầu toàn, trở thành huyết khô lâu phu nhân, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Tiêu Ngọc Hàn vốn cho là Thanh Dương cùng Khê Anh như là đã chạy thoát, khẳng định đã sớm đi chung xa vực, từ đây mỗi người một nơi, mọi người đời này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại, lại không nghĩ rằng mấy năm sau, lại ở chỗ này lần nữa gặp mặt. Lần nữa nhìn thấy Thanh Dương, Tiêu Ngọc Hàn trong lòng càng nhiều hơn chính là phiền muộn, Thanh Dương vẫn là cái kia Thanh Dương, mà mình cũng đã gả làm vợ người, làm tặc bà tử, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Trước kia nàng đối mặt Thanh Dương, luôn có một loại không hiểu cảm giác ưu việt, bây giờ lại có một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Tiêu Ngọc Hàn nhận ra Thanh Dương đồng thời, kia mặt vàng hải tặc cũng đem hắn nhận ra được, lúc trước Thanh Dương chẳng qua là một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng từ hắn cái này đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, mặt mũi mất hết không nói, còn để cho lão đại đối với hắn lên lòng nghi ngờ, hại hắn mấy năm này một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mặt vàng hải tặc thậm chí quên đi chỗ trường hợp, bỗng nhiên ở giữa khí thế một thịnh, trừng mắt Thanh Dương, cả giận nói: "Hảo tiểu tử, rốt cục để cho ta bắt được ngươi." Mặc dù mặt vàng hải tặc thực lực tăng lên một tầng, nhưng là Thanh Dương tu vi tăng lên càng nhiều, bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ tồn tại, trên lệch của song phương càng ngày càng nhỏ, cho nên Thanh Dương cũng không có bị đối phương khí thế chấn nhiếp, mà là thân hình khẽ động, tháo bỏ xuống đối phương bức tới khí thế, sau đó thản nhiên nói: "Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?" Huyết Khô lâu không cùng Thanh Dương tiếp xúc gần gũi qua, cho nên cũng không có nhận ra hắn, gặp mặt vàng hải tặc phản ứng, hắn vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Lão đại tra hỏi, mặt vàng hải tặc không thể không đáp, thế là thấp giọng đem Thanh Dương lai lịch nói một lần, Huyết Khô lâu thế mới biết, Thanh Dương lại là lần trước bọn hắn cướp bóc Vạn Thông các linh thuyền cá lọt lưới. Dạng này người quyết không thể lưu, nếu không lần trước cướp bóc Vạn Thông các sự tình liền tiết lộ. Nếu là bọn họ còn giống như trước đồng dạng làm hải tặc, tiết lộ tin tức còn không tính cái gì, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác chính là, bây giờ bọn hắn bị các hải tặc chạy tới nơi này, thật vất vả mới tìm cái dàn xếp địa phương, nếu là bị Vạn Thông các tìm tới cửa, vừa rồi cố gắng chẳng phải là uổng phí, về sau còn muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Huyết Khô lâu làm bang phái lão đại, không có mặt vàng hải tặc xúc động như vậy, hắn biết rõ, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Hoành Hành Yêu Vương ngay tại tổ chức tiệc ăn mừng, mình lúc này động thủ, chẳng phải là đang đánh Hoành Hành Yêu Vương mặt. Mà lại mình mới đến, đối với Hoành Hành bá đạo bên trên tình huống cũng chưa quen thuộc, không biết tiểu tử này cùng Hoành Hành Yêu Vương là quan hệ như thế nào, tiểu tử này có thể lấy trúc cơ trung kỳ tu vi ngồi tại đại điện, nói rõ hắn tại Hoành Hành Yêu Vương trong lòng cũng vậy một vị cực trọng yếu khách nhân, không có biết rõ ràng nguyên nhân trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cho nên không đợi Hoành Hành Yêu Vương chú ý tới bên này, Huyết Khô lâu vội vàng hướng về phía Thanh Dương cười một tiếng, nói: "Đạo hữu chớ trách, là ta cái này huynh đệ nhận lầm người, hắn tính tình luôn luôn như thế lô mãng, còn xin đạo hữu thứ lỗi." Kia mặt vàng hải tặc còn không có kịp phản ứng, nói: "Đại ca, ta không có nhận lầm, hắn rõ ràng chính là Quy 1 chương 784, sinh tử lôi đài." Không đợi mặt vàng hải tặc nói xong, Huyết Khô lâu vội vàng đánh gậy hắn, cả giận nói: "Rõ ràng cái gì? Ta nhìn ngươi là tức đến chập mạch rồi, nhanh câm miệng cho ta." Mặt vàng hải tặc không phải thật sự hồ đồ, cũng vậy vừa mới nhìn thấy Thanh Dương, bị cừu hận mê con mắt, bây giờ gặp lão đại sinh khí, hắn lập tức hiểu rõ ra, nơi này là Hoành Hành Yêu Vương tiệc ăn mừng, không phải bọn hắn trả thù địa phương, một đám người đều nhìn đâu, thế là vội vàng ngậm miệng. Trấn an được mặt vàng hải tặc, Huyết Khô lâu nặng lấy Thanh Dương chắp tay, xem như tạm thời bỏ qua cái này khúc mắc. Thanh Dương minh bạch, Huyết Khô lâu trở lại chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhưng bây giờ loại tình huống này xác thực không thích hợp giải quyết ân oán cá nhân. Thanh Dương là Hoành Hành Yêu Vương quý khách không giả, nhưng hắn cũng không dám cam đoan Hoành Hành Yêu Vương liền nhất định sẽ vì mình mà đắc tội Huyết Khô lâu. Huyết Khô lâu không tìm phiền phức vừa vặn, miễn cho Hoành Hành Yêu Vương khó xử, chờ tiệc ăn mừng kết thúc, mình lại nghĩ biện pháp vượt qua kiếp nạn này. Mặc dù Thanh Dương cùng Huyết Khô lâu ở giữa chỉ là nói đơn giản mấy câu, bất quá chủ vị ba vị tu sĩ Kim Đan đem hết thể đều thấy được, bọn hắn cũng có thể đoán được giữa hai bên có lẽ có khúc mắc, bất quá Huyết Khô lâu không có ngay tại chỗ tìm phiền toái, bọn hắn cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ. Cho Huyết Khô lâu bọn người ra tăng cái bàn rất nhanh bày xong, ngay tại Thanh Dương cái bàn kia dưới tay, đường đường trúc cơ viên mãn tu vi Huyết Khô lâu, lại bị an bài tại trúc cơ trung kỳ tu vi Thanh Dương đằng sau, Huyết Khô lâu đám người sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá cái này cũng càng phát chứng minh, Thanh Dương tại Hoành Hành Yêu Vương trong suy nghĩ địa vị, không phải bọn hắn những này mới tới người có thể so sánh. Huyết Khô lâu không khỏi vì chính mình trước đó sáng suốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn mới vừa rồi không có đem sự tình làm rõ, bằng không mà nói không chỉ có tìm không được Thanh Dương phiền phức, còn có thể khiến đầu nhập vào Hoành Hành Yêu Vương sự tình ngâm nước nóng. Trở lại nhất định phải cẩn thận một chút, đánh trước nghe rõ ràng cái này Thanh Dương tại Hoành Hành Yêu Vương trong suy nghĩ địa vị, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Huyết Khô lâu vô mặt vàng hải tặc bả vai, làm yên lòng hắn cảm xúc, sau đó cất bước tiến lên, ngồi ở Thanh Dương dưới tay bên cạnh bàn, những người khác cũng biết loại trường hợp này không nên nhiều chuyện, thế là nhao nhao tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn thấy Huyết Khô lâu một đám người không có tìm sự tình, Hoành Hành Yêu Vương không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, đám người này coi như hiểu chuyện, không để cho mình khó làm. Hoành Hành Yêu Vương thủ hạ thế lực đông đảo, không có khả năng đều là hòa hợp êm thấm, bí mật minh tranh ám đấu cũng là rất nhiều, Hoành Hành Yêu Vương thậm chí tới một mức độ nào đó cũng vậy vui thấy kỳ thành, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm mình địa vị siêu nhiên, bất quá tranh đấu cũng phải nhìn trường hợp, không để ý đại cục thuộc hạ ai cũng không thích. Thanh Dương là tương lai đan vương, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng kia chung quy là về sau sự tình, bây giờ Thanh Dương bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tương lai đan vương thân phận cũng không thể hoàn toàn đền bù thực lực phương diện chiến lệnh, Hoành Hành Yêu Vương cảm thấy, mình coi trọng hắn, hắn mới có địa vị bây giờ, nếu là mình không quan tâm, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng cái khác cấp thấp tu sĩ đồng dạng ngồi ở bên ngoài, mà lại có thể để cho cái này Thanh Dương nhiều mấy địch nhân là chuyện tốt. Như vậy Thanh Dương mới có thể rõ ràng hơn tình cảnh trước mắt mình, lại từ Hoành Hành Yêu Vương ở giữa cân đối, có thể thu lấy được hai bên hữu nghị. Nếu là Thanh Dương chịu không được Huyết Khô Lâu áp lực, hoặc là cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới, nói không chừng lúc nào liền đầu nhập vào Hoành Hành đến lúc đó, Hoành Hành Yêu Vương lại hiện ra một chút quan tâm, liền có thể thu phục một cái tương lai Đan Vương làm thuộc hạ, từ đây Hoành Hành đảo nghị không thịnh vượng cũng khó khăn. Huyết Khô Lâu đám người xuất hiện chỉ có thể coi là chuyện ngoài ý muốn, tiệc ăn mừng vẫn là phải bình thường tiến hành, gặp mọi người một lần nữa ngồi xuống, Hoành Hành Yêu Vương nói, thời điểm không còn sớm, tranh tài bắt đầu đi. Tạ Giang lĩnh mệnh, sau đó hắn nhìn một chút Lãng Ngũ cùng Dư Hải, nói, hai vị đều là ta Hoành Hành đảo tử tụ, bây giờ đại vương lòng từ bi, cho các ngươi một con đường sống, ước muốn các ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Đây là sinh tử lôi, hai người đều phải lấy mệnh tương bác, thẳng đến trong đó một người bị giết chết, một người khác liền có thể sống lấy rời đi. Trên trận hai người đối với sinh tử lôi đài quy tắc rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi Huyết Khô Lâu một đoàn người trì hoãn, hai người đã sớm chờ không nổi nữa, Dư Hải mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, kia Lãng Ngũ thì là cười hắc hắc hai tiếng nói, tạ quản sự không cần rông dài, ta Lãng Ngũ nát mệnh một đầu, có thể sống tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, chết cũng không có gì có thể tiếc nuối. Gặp hai người đều là một bộ coi nhẹ sinh tử dáng vẻ, Tạ Giang cũng liền không nói gì thêm nữa, mà là đưa tay tại trên thân hai người các điểm mấy lần, giải trừ cấm chế trên người bọn họ, sau đó rời khỏi ở giữa phòng hộ trận, nói, hai vị, sống hay chết liền nhìn các ngươi. Tạ Giang vừa dứt lời, kia Lãng Ngũ liền hét lớn một tiếng, đột nhiên ở giữa chín cái ly thủy đâm đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, lấy quy luật nhất định tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, mang theo đầy trời gai ảnh, mang theo vô biên uy thế, hướng đối diện Dư Hải vào đầu che lên đi qua. Một chiêu này là Lãng Ngũ đòn sát thủ, bình thường chiến đấu hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể lấy ra bản mệnh, bây giờ chiêu thứ nhất liền sử xuất đến, hoàn toàn không phù hợp Lãng Ngũ tác phong, cái này cũng nói rõ hắn đối mặt áp lực. Lãng Ngũ mặt ngoài không quan tâm sinh tử, trên thực tế trong lòng cầu sinh dục cũng vậy rất mạnh, hắn biết, tu vi của mình so với kia Dư Hải cũng thấp một ít, bình thường chiến đấu chiến thắng tỷ lệ không cao, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có một tia cơ hội, cho nên mới vừa bắt đầu liền sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mắt thấy vô số đâm ảnh hướng phía mình đánh tới, một mực biểu lộ bình thản Dư Hải rốt cục có một tia động dung, cái này nếu như bị vào đầu bao lại, liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Lãng Ngũ tu vi mặc dù thấp một tầng, thế nhưng là giữa hai người cũng không có bản chất khác biệt, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Chúng chi cái này Lãng Ngũ thường xuyên tại bên bờ sinh tử chém giết, năng lực thực chiến muốn vượt qua cùng giai tu sĩ không ít, tổng hợp cũng không nhất định liền so Dư Hải chênh lệch, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hiện tại là lấy mệnh tương bác thời điểm, Dư Hải không dám có chút phân tâm, Lãng Ngũ vừa ra tay liền chiếm trước tiên cơ, Dư Hải cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, một kiện núi nhỏ bộ dáng linh khí bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, sau đó không đợi đối diện đâm ảnh rơi xuống, núi nhỏ kia trong nháy mắt nở lớn đến một trượng có thừa, chủ động hướng kia đâm ảnh nên đón tiếp lấy. Lãng Ngũ linh khí công kích dựa vào là đột nhiên, lực công kích cường hãn hết sức, mà Dư Hải thì thuộc về hạng nặng linh khí, lực phòng ngự kinh người, vừa vặn tương khắc, hai lần đụng vào nhau, phát ra một trận chói hai tiếng vang, núi nhỏ bị đánh rơi mặt đất, mà kia chín cái ly thủy đầm cũng đổ bay mà quay về. Lãng Ngũ cùng Dư Hải đồng thời lắc lư một chút, lập tức liền ổn định thân hình, một chiêu này vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Lãng Ngũ ánh mắt không khỏi âm trầm mấy phần, mình khắp nơi chiếm trước tiên cơ, lại sử xuất mình đón sát thủ, lại bị đối phương tùy tiện phá mất, xem ra trận chiến này chiến thắng tỷ lệ rất là mong manh. Quy 1 chương 785, lấy mệnh tương bác. Dư Hải ý nghĩ trong lòng cùng Lãng Ngũ không sai biệt lắm, hắn thực lực vốn là so với đối phương cao một chút, linh khí lại vừa vặn khắc chế đối phương, kết quả đối bính về sau lại bất phân cao thấp, để Dư Hải trong lòng rất là chấn kinh, một trận chiến này muốn thủ thắng, chỉ sợ so trước đó dự tính muốn càng thêm khó khăn. Đây là sinh tử chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong, trong lòng hai người vô luận có bất kỳ ý nghĩ, cũng không thể ảnh hưởng đến chiến đấu, cũng không thể có bất luận cái gì phân tâm, bằng không mà nói, một khi bị đối phương bắt được cơ hội, chính là thân tử hồn diệt hạ trạng. Liều mạng về sau, chỉ là hơi dừng lại một chút, kia Lãng Ngũ lại một lần nữa phát khởi công kích, mà Dư Hải cũng đã sớm chuẩn bị, thế là hai người ngươi tới ta đi chiến tại một đoàn. Đây là sinh tử lôi đài, muốn sống nhất định phải liều mạng, chiến đấu trình độ kịch liệt có thể nghĩ, mà hai người thực lực không sai biệt nhiều, cũng đều lấy ra thủ đoạn bảo mệnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà phân ra thắng bại. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chiến đấu, tại tu sĩ kim đan trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nếu để cho Bát Túc Yêu Vương xuất thủ, tùy tiện một chiêu liền có thể giải quyết trên trận hai người, không nói chuyện không thể nói như vậy, tranh tài người cùng quần chúng tâm thái hoàn toàn là khác biệt. Sinh tử lôi đài chỉ là vì giúp vui, sinh tử là của người khác sự tình, đám khán giả hoàn toàn là một bộ siêu nhiên tâm tính, bên cạnh uống rượu ăn thịt, bên cạnh lời bình bên trên tranh tài, mọi người bỗng nhiên có một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác, đại điện bầu không khí cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Trên trận tranh tài càng là kịch liệt, đám khán giả càng là hưng phấn, nhìn thấy chỗ cao hứng, Bát Túc Yêu Vương không khỏi khoa tay múa chân, nói: "Hoành Hành Yêu Vương, ngươi ở đâu ra tốt như vậy chủ ý?" Tiệc ăn mừng bên trên thưởng thức cuộc sống khác tử tướng đọ sức, thật sự là khoái hoạt. Hoành Hành Yêu Vương cười nói: "Hiện đệ thích liên tốt, cũng không uổng công ta tốn hao một phen tâm tư." "Thích, ta đương nhiên thích, Hoành Hành Yêu Vương tiệc ăn mừng làm ta mở rộng tầm mắt, về sau có cơ hội ta cũng muốn thử một chút." Bát Túc Yêu Vương vui vẻ nói. Chủ vị hai vị yêu vương nhìn cao hứng bừng bừng, ngồi tại hạ thủ Thanh Dương lại âm thầm lắc đầu, lấy sinh tử của người khác tương bắc tìm niềm vui, Hoành Hành Yêu Vương làm có chút quá, cho dù Lãng Ngũ cùng Dư Hải đều có lý do đáng chết, nhưng như thế bị người làm con khỉ đồng dạng vây xem, chuyện này đối với bọn hắn đều là một loại vũ nhục. Đương nhiên, Lãng Ngũ cùng Dư Hải không có lựa chọn khác, đối mặt sinh tử, bọn hắn chỉ có thể làm như thế, tu tiên giới mạnh được yếu thua, bọn hắn rơi xuống Hoành Hành Yêu Vương trong tay, vì mạng sống cũng chỉ có thể dựa theo Hoành Hành Yêu Vương yêu cầu đi làm, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nếu như tương lai có một ngày, mình cũng rơi vào tình cảnh như thế này, Thanh Dương không biết, mình đến tuột cùng có thể hay không vì mạng sống, trước mặt người khác biểu diễn liều mạng tranh đấu, cho người khác lúc uống rượu tăng thêm một ít việc vui, lại hoặc là bởi vì xấu hổ giận dữ, trực tiếp dùng linh kiếm cắt cổ. Nhưng hắn biết có một cái biện pháp có thể phòng ngừa, đó chính là làm bản thân mạnh lên, chờ đến thực lực của mình vượt qua tất cả những người khác thời điểm, khả năng liền không có người có thể nhục nhã mình. Cái này có lẽ cũng vậy, tu sĩ khác cố gắng tăng cao tu vi một nguyên nhân, bất quá cái này độ khó quá cao, có thể thực hiện không có mấy cái, Thanh Dương cũng không biết mình đời này có thể làm được hay không. Theo thời gian trôi qua, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, Lãng Ngũ cùng Dư Hải tựa hồ cũng liều ra hỏa khí, xuất thủ không chút nào để lối thoát, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, liều mạng mình thụ thương cũng phải cấp mình làm cho đối phương bị thương tổn, khác nhau chỉ là tổn thương đại cùng tổn thương nhỏ. Lúc này, cái gì kỹ xảo cùng kinh nghiệm, thủ đoạn gì cùng mưu kế đều đã không chỗ hữu dụng, chỉ có thể cứng đối cứng đụng, ai thực lực mạnh, ai chân khí càng đầy, hay là ai chuẩn bị càng đầy đủ, mới có thể tại đối bính bên trong thoáng chiếm thượng phong, mới có thể để cho đối phương thụ thương càng nặng. Chiến đấu kịch liệt để hai người đều bị thương rất nặng, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, máu tươi cơ hồ ướt đẫm quần áo, đã không phân rõ đến tuột cùng là ai trên thân chảy xuống. Ngay cả như vậy, trên trận hai người không chút nào không dám thư giãn, phản ứng không dám có chút chần chờ, động tác cũng không dám có chút đình trệ, bởi vì chỉ có kiên trì tới cuối cùng, mới có thể sống sót. Mà càng như vậy chiến đấu, trung quanh đám khán giả càng là hưng phấn, trên trận mùi máu tươi tràn ngập ra, càng làm cho không khí trung quanh nhiệt liệt mấy phần. Nhất là những cái kia chưa khai hóa yêu thú, từng cái con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trên trận, hận không thể tham chiến chính là mình. Chủ vị Hoành Hành Yêu Vương cùng Bát Túc Yêu Vương bọn người, cũng tạm thời quên đi nhậu nhẹt, hoàn toàn bị trên trận tranh tài hấp dẫn, liền ngay cả Lâm Phong chân nhân cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, gần nửa canh giờ trôi qua, loại trình độ này kịch liệt tranh tài, đối tu sĩ chân nguyên cùng thể lực tiêu hao là rất nghiêm trọng, Lăng Ngũ cùng Dư Hải cơ hồ đều đến nọ mạnh hết đà, nhưng đối mặt sinh tử, bọn hắn chỉ có thể kích phát tiềm lực của mình tiếp tục chèo chống. Tranh tài cuối cùng vẫn là muốn phân ra thắng bại, mặc dù Lãng Ngũ tính cách đủ hung ác, sức chiến đấu cũng đủ mạnh, nhưng tu vi của hắn cuối cùng muốn so Dư Hải hơi kém một chút, tại loại này cứng đối cứng trong trận đấu, rất nhiều kỹ xảo cũng không dùng tới, trời sinh liền khá là ăn thiệt thòi, linh khí phương diện lại vừa lúc bị đối phương khắc chế, cho nên thắng lợi cân bằng dần dần hướng phía Dư Hải bắt đầu nghiêng. Lãng Ngũ suy nghĩ rất nhiều biện pháp lật về xu hướng suy tàn, cục diện cũng không có nhiều ít cải thiện, tình thế thậm chí trở nên càng ngày càng kém, vượt cấp giết địch cũng không phải là tu tiên giới trạng thái bình thường. Lại qua một khắc đồng hồ, Dư Hải liên tục mấy lần đoạt công, đem Lãng Ngũ làm cho liên tiếp lui về phía sau, sau đó hắn nắm lấy cơ hội, triệu tập trên thân còn lại tất cả chân khí, lần nữa tế ra linh khí công đi qua. Đừng nói Lãng Ngũ vốn là bị bức phải mệt mỏi ứng phó, liền xem như hắn có thể sớm dự liệu được Dư Hải công kích, lúc này cũng không có năng lực chống cự một kích chí mạng này. Hắn biết rõ, mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng, thế nhưng là hắn không cam tâm, dựa vào cái gì mình nhất định phải chết? Dựa vào cái gì Dư Hải lại có thể đạp trên thi thể của mình còn sống? Mắt thấy Dư Hải linh khí liền muốn công tới, Lãng Ngũ trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, cũng không biết sử cái gì thủ đoạn, thân thể của hắn bỗng nhiên ở giữa bành trướng tầm vài vòng, chín cái ly thủy đâm bỗng nhiên có rút lại một chút, sau đó tách ra quang mang chói mắt, hướng phía đối diện Dư Hải kích xạ mà đi. Lúc này Dư Hải chiêu thức đã dùng hết, muốn thu chiêu trở về đã tới đã không kịp, mà lại hắn cũng không nguyện ý buông tha như thế một cái giết chết Lãng Ngũ cơ hội, bởi vì hắn minh bạch, mình đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không có năng lực khởi xướng lần thứ hai loại trình độ này công kích. Dư Hải không dám lui lại, linh khí tiếp tục đánh tới hướng Lãng Ngũ, đồng thời dùng thần niệm cưỡng ép vơ vét còn lại chân khí, miễn cưỡng tại thân thể bên ngoài hình thành một cái thật mỏng chân khí vòng bảo hộ, về phần có thể hay không phòng được Lãng Ngũ chín cái ly thủy đâm, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Dư Hải sơn phong linh khí lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống, Lãng Ngũ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị linh khí ép thành bánh thịt, mà lúc này kia chín cái ly thủy đâm cũng đã đâm rách chân khí vòng bảo hộ phòng ngự, xuyên thấu Dư Hải thân thể. Quy 1 chương 786, duyên phận. Thân thể xa rời nước đâm xuyên thấu về sau, kia Dư Hải cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, thân thể xa rời nước đâm kéo theo, liên tục về sau rút lui hảo hảo mấy trượng xa, sau đó lập tức vừa ngã xuống mặt đất bên trên, sau đó ngẹo đầu, liền hôn mê tại tới. Ở đây tu sĩ đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù ở giữa cách vài chục trượng, nhưng cũng có thể nhìn ra, trận đấu này hoàn toàn chính là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Lãng Ngũ trực tiếp bị Dư Hải linh khí nện thành bánh thịt, liền xem như thần tiên tới cũng không cứu sống, mà Dư Hải cũng bị Lãng Ngũ trước khi chết phản công tạo thành cực lớn thương tích. Bây giờ Dư Hải một cái mạng cũng vứt bỏ hơn phân nửa đầu, đã hoàn toàn đã mất đi năng lực tự vệ, hiện tại tùy tiện một người bình thường cũng có thể muốn hắn tính mệnh, coi như Dư Hải cuối cùng có thể còn sống rời đi Hoành Hành đảo, không có thời gian mấy năm tĩnh dưỡng căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Một trận tranh tài rốt cục so xong, mọi người ở đây đều vẫn chưa thỏa mãn, ai cũng không nghĩ tới, trận này chỉ là chút cơ sơ kỳ tu sĩ tranh tài, vậy mà lại kịch liệt đến trình độ như vậy, bất quá cái này cũng chính hợp mọi người tâm ý, càng là kịch liệt tranh tài nhìn xem vượt qua nghiện. Qua hơn nửa ngày, Bát Túc Yêu Vương mới thu hồi ánh mắt, sau đó a thế nào miệng, nói, Hoành Hành Yêu Vương thật sự là phí tâm, đằng sau còn có tương tự tranh tài sao? Hoành Hành Yêu Vương cũng không ngờ tới cái này sinh tử lôi đài hiệu quả tốt như vậy, nói, ta còn chuẩn bị một trận khác tranh tài, chẳng qua là một cái trúc cơ 6 tầng nhân loại tu sĩ cùng một con mới vào lục gia yêu thú, thực lực sai biệt hơi bị lớn, không biết có thể hay không đạt tới trước đó tranh tài hiệu quả. Yêu thú tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự là rất mạnh, am hiểu nhất chính là cận thân chiến đấu, mà tu sĩ ở phương diện này có chỗ khiếm khuyết, nếu là mượn nhờ linh khí, phụ lục, pháp thuật, đan dược ngoại hạng vật, cùng giai tu sĩ cùng yêu thú ở giữa thực lực tổng hợp trên cơ bản có thể san bằng. Đồng dạng đều là hoành hành đảo tù nhân, nhân loại tu sĩ khẳng định là bị tìm tới thân, trên người có vật gì tốt cũng đều bị tịch thu, vì sinh tử lôi đài, linh khí có lẽ sẽ bị trả về, bất quá những vật khác liền không nói được rồi, phù lục, đan dược những thủ đoạn này không dùng được, tu sĩ thực lực tổng hợp liền sẽ bị đánh cái chiết khấu, mà yêu thú liền không tồn tại vấn đề này. Nếu là tu sĩ cùng yêu thú cùng giai, còn có thể miễn cưỡng liều mạng, nhưng bây giờ nhân loại tu sĩ chỉ có trúc cơ 6 tầng tu vi, yêu thú lại là tương đương với trúc cơ 7 tầng, cứ kéo dài tình huống như thế, trận đấu này rất có thể ngay từ đầu chính là cái thiên về một bên cục diện, không có bao nhiêu đáng xem. Bát Túc Yêu Vương cũng minh bạch đạo lý này, bất quá hắn đã bị trước đó tranh tài treo lên khẩu vị, lúc này chính tâm ngứa khó gãi, thế là nói ra, có hay không đáng xem chỉ có so qua mới biết được, Hoành Hành Yêu Vương, ngươi thế nhưng là nói lần này cần để cho ta tận hứng mà về. Nhìn thấy Bát Túc Yêu Vương thái độ này, Hoành Hành Yêu Vương cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể hướng phía Tạ Giang nhẹ gật đầu. Tạ Giang nhận được mệnh lệnh, trước mang người tiến vào ở giữa phòng hộ trận, đem thụ thương Dư Hải cùng Lãng Ngũ thi thể dọn ra ngoài, đem sân bãi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hướng phía bên ngoài phất phất tay, để bọn hạ nhân đem tham gia trận thứ 2 sinh tử lôi đài người mang tới. Chính như Hoành Hành Yêu Vương nói, trận thứ 2 sinh tử lôi đài đối thủ theo thứ tự là một con yêu thú cùng một nhân loại tu sĩ, bọn hắn rất nhanh liền được đưa tới ở giữa trong sân. Bên trái chính là một con hải xà yêu thú, một thân màu trắng đen đường vân, thân thể chừng cỡ thùng nước, dài 4-5 trượng, thân thể uốn lượn khúc chiết, hình tam giác trên đầu, một đôi mắt u ám nhìn thấy người tê cả da đầu. Nếu không phải chung quanh đám khán giả biết cái này hải xà bị Tạ Giang dùng cấm chế khống chế, không có khả năng đối mọi người tạo thành uy hiếp, nói không chừng đã có người tế ra linh khí phòng ngự. Cái này hải xà yêu thú thực lực lớn hẹn tại mới vào lục giai trình độ, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong trúc cơ 7 tầng tu sĩ, nếu không phải tại Hoành Hành Đảo phạm tội, nói không chừng cũng có tư cách ngồi tại bên trong tòa đại điện này, bất quá bây giờ lại chỉ có thể trở thành Hoành Hành Đảo tù nhân. Phía sau thì là một nhân loại tu sĩ, chỉ có trúc cơ 6 tầng tu vi, trung niên nhân tướng mạo. Người này không riêng tu vi so hải xà yêu thú phải kém không ít, trạng thái cũng phi thường không tốt, tinh thần hệ bại không có chút nào đấu trí, hoàn toàn chính là một bộ nhận mệnh dáng vẻ, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, mình vô luận như thế nào cũng không đấu lại cái này hải xà yêu thú, vô luận như thế nào đều là một con đường chết. Khó trách trước đó Hoành Hành Yêu Vương sẽ nói, thực lực của hai bên chênh lệch hơi bị lớn, không biết có thể hay không đạt tới tranh tài hiệu quả, liền trước mắt loại trạng thái này, tranh tài sau khi bắt đầu khẳng định là thiên về một bên cục diện, không dùng đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền có thể gọn gàng kết thúc chiến đấu. Nhưng mọi người nhìn chính là náo nhiệt, song phương càng là thực lực tương đương, tranh tài mới có thể càng đặc sắc, đối kháng mới có thể càng kịch liệt, nhìn mới có thể càng hăng hái. Thiên về một bên tranh tài có cái gì đáng xem? Chẳng lẽ mọi người an vị ở chỗ này nhìn kia hải xà yêu thú nhẹ nhõm chiến thắng, ở trước mặt trang bức hay sao? Nói cách khác, trận đấu này cơ hồ không có cái gì xem chút, cũng kích không dậy nổi mọi người quan sát dục vọng, rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia thất vọng. Những người khác quan tâm là tranh tài đặc sắc trình độ, mà Thanh Dương quan tâm thì là trên trận nhân loại kia tu sĩ, bởi vì kia trúc cơ 6 tầng trung niên nhân hắn rất quen thuộc, không phải người khác, chính là mấy năm trước mọi người tao ngộ hải tặc huyết khô lâu truy sát, phân tán đào tẩu cái kia khê anh, cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại thành Hoành Hành Đảo tù nhân. Không thể không nói là duyên phận, lúc ấy phân tán đào tẩu 4 người, ngoại trừ Khê Bình khá là không may chết mất bên ngoài, 3 người khác lại giờ khắc này đồng thời hội tụ đến cái này Hoành Hành Đảo. Bất quá thân phận ngày đêm khác biệt, Thanh Dương là Hoành Hành Yêu Vương thượng khách, Tiêu Ngọc Hàn là cùng theo huyết khô lâu vừa mới đầu nhập vào Hoành Hành Yêu Vương, mà Khê Anh thì thành vì Hoành Hành Yêu Vương tù nhân, sắp đứng trước sinh tử. Thanh Dương đối Khê Anh tình huống hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, năng lực của hắn tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng không xuất chúng, để hắn đối mặt cùng giai tu sĩ còn có thể, muốn vượt cấp chiến đấu khẳng định rất khó khăn, nhất là tại thực lực bản thân tổn hao nhiều, còn muốn đối mặt am hiểu cận chiến hải xà yêu thú tình huống dưới, cho nên Khê Anh trước mắt trạng thái này cũng không kỳ quái. Kia Khê Anh thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút người chung quanh dũng khí đều không có, cũng không thấy đến sẽ phát sinh cái gì kỳ tích, hắn hoàn toàn là một bộ nhận mệnh trạng thái, chỉ cầu sinh tử lôi đài nhanh lên bắt đầu, để đối diện hải xà yêu thú kết thúc tính mạng của mình, miễn cho lại thụ phần này khuất đủ. Không riêng gì Thanh Dương, ngồi tại huyết khô lâu bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn hiển nhiên cũng nhận ra Khê Anh, bất quá tại loại trường hợp này, liền ngay cả huyết khô lâu nói chuyện đều muốn suy đi nghĩ lại, Tiêu Ngọc Hàn thì càng không dám tùy tiện mở miệng, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn xem Thanh Dương, muốn biết Thanh Dương sẽ làm thế nào. Một người một yêu được đưa tới phòng hộ trong trận, Tạ Giang cũng nhìn thấy mọi người có chút biểu tình thất vọng, thế là nói ra, chuyện xảy ra bất ngờ, muốn tìm được một tổ đối thủ thích hợp thật đúng là không dễ dàng, nếu ta Hoành Hành Đảo có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương, còn xin mọi người thứ lỗi. Quy 1 chương 787, thăm dò. Giải thích một câu về sau, Tạ Giang liền chỉ vào kia hải xà yêu thú nói, bên trái cái này hải xà yêu thú lanh huyết thị sát, tính tình tàn bạo, không riêng đối với nhân loại tu sĩ đại khai sát giới, đối yêu thú tộc đàn cũng là như thế, đại vương nhiều lần cảnh cáo cùng hắn, này yêu lại một mực mảnh mặt làm ngơ. Thậm chí gan to bằng trời thôn phệ đại vương phái đi sứ giả, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, đối với những cái kia có can đảm khiêu chiến Hoành Hành Đảo uy nghiêm, vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu thú, đều chỉ có một con đường chết. Giới thiệu xong kia hải xà yêu thú, Tạ Giang lập tức lại nói, người này tên là Khê Anh, một năm trước đi vào ta Hoành Hành Đảo phạm vi, bởi vì một ít nhỏ khúc mắc, giết chết ta Hoành Hành Đảo một vị quản sự chức hệ, mặc dù là không cố ý, có thể giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, người này đã giết chết ta Hoành Hành Đảo người, vậy sẽ phải lấy mệnh chống đỡ. Nghe Tạ Giang giới thiệu, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch Khê Anh tại sao lại rơi xuống đến nông nỗi này. Thanh Dương có ngự phong hồ, cho nên chỉ dùng thời gian mấy tháng đã đến Ngũ Thành Đảo. Khê Anh không có thích hợp phi hành linh khí, đi đường tốc độ tương đối chậm, cũng có khả năng tại chạy trốn trên đường gặp sự tình khác chậm trễ, thế là chăn trở nhiều năm thời gian mới đi đến được Hoành Hành Đảo phạm vi. Cũng là hắn vận khí không tốt, cùng Hoành Hành Đảo một vị quản sự thân thuộc tranh chấp, thất thủ đánh chết đối phương, lại bị Hoành Hành Đảo người tóm gọn, Khê Anh một thân một mình lưu lạc đến nơi đây, ngay cả cái thay hắn thoát tội đều không có, thế là liền thành Hoành Hành Đảo tù nhân. Trong khoảng thời gian này Khê Anh thụ không ít tội, cũng đã sớm đối với mình tình cảnh tuyệt vọng, cho nên bị kéo tới tham gia sinh tử lôi đài thời điểm, mới có thể là hiện tại bộ dáng này. Nhìn xem trên đài sống không bằng chết Khê Anh, Thanh Dương không khỏi lên lòng thương hại, cũng không phải Thanh Dương muốn làm cái gì lạ người tốt, mà là cái này Khê Anh đã từng là đồng bạn của hắn, mọi người cũng đều là xuất từ Cửu Châu đại lục, còn cùng chung hoạn nạn qua, thấy chết không cứu tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nghiêm ngặt nói đến, Thanh Dương có thể đạp vào con đường tu tiên, cũng vậy được Khê Anh chiếu cố, nếu là không có gặp được thì cũng thôi đi, bây giờ mắt thấy Khê Anh sẽ chết ở trước mặt mình há có thể thờ ơ. Mình vừa mới giúp Hoành Hành yêu vương đại ân, mặt mũi vẫn có một ít, chuyện này đối với mình tới nói bất quá là tiện tay mà thôi, thử một lần lại không tổn thất cái gì. Mắt thấy tranh tài liền muốn bắt đầu, Thanh Dương vội vàng đứng lên nói, Hoành Hành yêu vương, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Là mình trọng yếu nhất khách nhân một trong, Hoành Hành yêu vương đối Thanh Dương chú ý vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá Thanh Dương một mực biểu hiện rất ổn trọng, thậm chí tại người khác đều vì trên trận tranh tài mà điên cuồng thời điểm, Thanh Dương vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hoành Hành yêu vương thậm chí coi là Thanh Dương chính là cái điệu thấp khổ tu sĩ, phía ngoài tất cả mọi chuyện đều dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Lại không nghĩ rằng lúc này Thanh Dương vậy mà mở miệng đưa yêu cầu, Hoành Hành yêu vương cũng rất tò mò, Thanh Dương sẽ ở lúc này hướng mình đưa ra yêu cầu gì đến, thế là mở miệng nói ra, Thanh Dương khách khí, ngươi là ta Hoành Hành đạo khách quý, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Nghe Hoành Hành yêu vương nâng lên Thanh Dương danh tự, trong sân ở giữa Khê Anh bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu, nhìn phía Thanh Dương nói chuyện phương hướng, đợi thấy rõ thật là cái kia cùng hắn cùng một chỗ cưỡi linh thuyền ra biển Thanh Dương thời điểm, Khê Anh lập tức vui đến phát khóc, rốt cục lại gặp được người quen. Trước đó hắn sở dĩ nhận mệnh là bởi vì hắn kinh lịch quá nhiều tuyệt vọng, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, tự nhiên trong lòng cũng liền một mảnh cho tàn, chỉ cầu chết nhanh miễn cho gặp nhục nhã. Mà bây giờ hiện tại Thanh Dương xuất hiện, tựa như là sắp chết người bỗng nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mà lại là một cây có thể cùng Hoành Hành yêu vương nói chuyện thô dâm dạng, hắn sao có thể không thích ra nhìn bên ngoài. Khê Anh suy nghĩ gì tạm thời không chỗ, nghe Hoành Hành yêu vương, Thanh Dương có chút dừng lại một chút, nói, trên trận cái này Khê Anh là một người bằng hữu của ta, cho nên ta muốn hướng yêu vương cầu xin tha, có thể hay không miễn đi hắn sinh tử lôi đài. Còn hắn phạm vào tội ác, ta cũng sẽ không để yêu vương khó xử, có thể để khổ chủ ra cái giá, chúng ta sẽ tận lực đền bù. Cái này, Hoành Hành yêu vương có chút chần chờ. Cũng không phải chuyện này cỡ nào khó làm, Khê Anh giết chết chỉ là Hoành Hành đảo một vị quản sự thân thuộc, không phải cái gì nhân vật trọng yếu, mà lại là thất thủ giết chết, cho nên tội ác cũng không nặng, Khê Anh sở dĩ rơi xuống đến nông nỗi này, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn là cái ngoại nhân, không có người thay hắn thoát tội, có thể hay không buông tha hắn, hoàn toàn chính là Hoành Hành yêu vương chuyện một câu nói. Hoành Hành yêu vương sở dĩ chần chờ là bởi vì hắn không muốn để cho Thanh Dương cảm thấy chuyện này quá đơn giản, nếu là mình một câu liền tùy tiện giải quyết, nhân tình này cũng quá nhỏ. Bất quá có ít người lại đem Hoành Hành yêu vương trần chờ trở thành khó xử, người này tự nhiên là Huyết Khô lâu một đoàn người, bọn hắn cùng Thanh Dương ở giữa khúc mắc đã không có khả năng tiêu trừ, muốn giết chi cho thông khoái, chỉ là không biết Thanh Dương tại Hoành Hành đảo địa vị như thế nào, Hoành Hành yêu vương có thể hay không cố ý thiên vị Thanh Dương, cho nên không dám tùy tiện biểu lộ thái độ, bây giờ vừa vặn có thể thăm dò một chút. Húng chi trận kia bên trên Khê Anh cũng vậy, lần trước bọn hắn tập kích vạn thông các linh thuyền người chứng kiến, nếu để cho hắn còn sống, liền lại thêm một cái thai hoàng ẩm, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản. Ngay tại Hoành Hành yêu vương trần chờ thời điểm, Huyết Khô lâu đông nhiên chen miệng nói, ngươi đây không phải để yêu vương khó xử sao? Trước đó nói cảm ơn bạn cũng đã nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, kia Khê Anh giết chết người, vậy liền hẳn là bồi lên tính mạng của mình, nếu là bởi vì ngươi một câu, yêu vương tùy tiện liền bỏ qua giết chết thuộc hạ thân nhân hung thủ, về sau còn như thế nào đối mặt thuộc hạ của mình? Nguyên bản Hoành Hành yêu vương vẫn chỉ là có chút chần chờ, bây giờ nghe Huyết Khô lâu kế hoạch này, hắn cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, lời này vẫn có chút đạo lý, nếu là mình quá mức thiên vị Thanh Dương, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Kia quản sự mặt ngoài không dám nói thêm cái gì, nhưng bí mật khẳng định sẽ đối với mình bất mãn, chuyện như vậy làm nhiều rồi, bọn thuộc hạ dần dần liền sẽ đối với mình nội bộ lục đục. Huyết Khô lâu đúng lý không tha người, không đợi Thanh Dương mở miệng, lại nói, Hoành Hành đảo vì lần này sinh tử lôi đại không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, mới tìm đến như vậy hai cái tử tù, bị ngươi cứu đi trong đó một cái, phía dưới tranh tài còn thế nào tiến hành? Mọi người đều đang chờ nhìn đâu, Bát Túc yêu vương cùng Lâm Phong chân nhân cũng trông mong mà đối đãi, chẳng lẽ tất cả mọi người muốn chiều theo ngươi hay sao? Huyết Khô lâu câu nói này càng là nói đến mọi người tâm khảm bên trong, đúng vậy à, chúng ta đều đang đợi lấy nhìn sinh tử lôi đài đâu, kết quả ngươi một câu liền muốn để Hoành Hành yêu vương đặc xá một người trong đó, còn lại một con yêu thú còn thế nào tranh tài? Há có thể bởi vì một mình ngươi liền quét nhiều người như vậy hào hứng? Nhất là Bát Túc yêu vương, hắn bị trước đó một trận sinh tử lôi đài treo lên cầu vị, bây giờ trong lòng không trên không dưới, đang chờ nhìn xem một trận tranh tài đâu, kết quả chợt toát ra một cái Thanh Dương, không chỉ có kéo dài tranh tài tiến hành, còn muốn đem một người trong đó cứu đi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Quy 1 chương 788, con rồi. Bát Túc yêu vương hung hăng trừng Thanh Dương một chút, cũng chính là hắn biết, Hoành Hành yêu vương rất coi trọng Thanh Dương, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ hung hăng đem cái này ghê tởm tiểu tử giáo huấn một lần. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người cùng Thanh Dương ở giữa từng có qua một ít không thoải mái, bất quá kinh lịch lần trước cộng đồng luyện chế yêu chứng đan, điểm này ngăn cách đã tan thành mây khói, ba người ngồi tại cùng một trên bàn lớn, tự nhiên muốn cùng chung mối thù, mắt thấy kia Huyết Khô lâu hùng hổ dọa người, Lữ Nguyên nói, pháp lý không ở ngoài ân tình. Kia Khê Anh bất quá là nhất thời thất thủ, Thanh Dương đạo hữu làm bằng hữu xin tha cho hắn lại có cái gì sai? Mà đi Hoành Hành đảo như thế lớn, lại tìm mấy cái tử tù không khó lắm a. Hoành Hành đảo bên trên tìm mấy cái tử tù xác thực không khó, bất quá muốn tìm được một cái vừa vặn thích hợp liền khá là phiền toái. Tạ Giang thành thật nói, nghe được đi. Tạ đạo hưu cũng đã nói, thích hợp sinh tử lôi đài tử tụ không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Huyết Khô Lâu đắc ý nói. Sau khi nói xong, hắn có chút dừng lại một chút, sau đó nhìn xem Thanh Dương cười nói, ta thế nhưng là nghe nói, mấy năm trước Thanh Dương đạo hưu lấy trúc cơ tầng 2 tu vi, liền có thể lấy một địch hai giết chết trúc cơ 3 tầng đối thủ, bây giờ tu vi của ngươi tăng lên tới trúc cơ 4 tầng, chắc hẳn thực lực lại tinh tiến không ít, đối phó trúc cơ 6 tầng cũng không tại nói dưới, đã ngươi để ý như vậy cái này Khê Anh, sao không tự mình hạ chàng đem hắn thay thế đến? Như vậy, không chỉ có thỏa mãn ngươi cứu bằng hưu tâm tư, lại có thể để mọi người có tranh tài như nhìn, nói không chừng đặc sắc trình độ càng hơn trước kia. Huyết Khô Lâu khiến không ít người hai mắt tỏa sáng, Khê Anh sống hay chết cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, bọn hắn cần chính là một trận đặc sắc tranh tài, nếu là Thanh Dương tham chiến có thể để cho tranh tài đặc sắc trình độ có thể càng hơn trước kia, bọn hắn không ngại thuyết phục Hành Hành yêu vương buông tha cái kia Khê Anh. Bất quá chờ bọn hắn thấy rõ Thanh Dương tu vi về sau, mọi người lập tức đối Huyết Khô Lâu đề nghị khịt mũi coi thường, dựa theo Huyết Khô Lâu thuyết pháp, như Thanh Dương có trúc cơ 6 tầng tu vi, thay thế Khê Anh hoàn toàn có thể, dù là chỉ có trúc cơ 5 tầng, cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, trúc cơ 4 tầng, ngươi xác định mình không phải đang tiêu khiển mọi người. Vượt cấp cũng phải có cái hạn độ, toàn bộ trung sa vực, ngươi nghe nói ai tại trúc cơ 4 tầng thời điểm, liền có thể cùng lục gia yêu thú đối bính. Huyết Khô Lâu không có quản mọi người là thế nào nghĩ, gặp Thanh Dương không có mở miệng, lông mày nhướng lên, nói, Thanh Dương đạo hữu không phải là không dám. Lại hoặc là ngươi cảm thấy cái này Khê Anh không đáng làm như thế. Thanh Dương biết Huyết Khô Lâu là tại khích tướng mình, cũng minh bạch dụng tâm hiểm ác của hắn, đương nhiên sẽ không mắc lừa, hắn bĩu môi khinh thường, sau đó nhìn về phía Hoành Hành yêu vương, nói ra, nếu là trong đó có cái gì khó xử chỗ, yêu vương cũng có thể nói ra. Hoành Hành yêu vương minh bạch Thanh Dương nhìn thấu mình tiểu tâm tư, cũng biết hăng quá hóa dở, thế là nhẹ gật đầu, nói, vương tha kia Khê Anh đối với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn, tại Hoành Hành đảo, chỉ cần ta một câu, kia quản sự không thể không cấp mặt mũi này, chỉ là tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, tất cả mọi người chờ lấy trận thứ 2 sinh tử lôi đài đâu, trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không thấy đối thủ thích hợp, ta nếu là đáp ứng ngươi, liền sẽ quét ở. Đây nhiều người như vậy hào hứng a. Trước đó Thanh Dương không có phản ứng Huyết Khô Lâu, Huyết Khô Lâu đối với cái này lại cũng không để ý, tiếp tục phụ họa nói ra, lúc trước ngươi ngay cả trúc cơ 7 tầng tu sĩ truy sát đều có thể trốn qua, chắc hẳn trên thân còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lục giai sơ kỳ yêu thú chỉ sợ khó không được ngươi, nếu không Thanh Dương đạo hữu vẫn là tự mình hạ chẳng được, cũng cho chúng ta kiến thức một chút ngươi những thủ đoạn kia. Thanh Dương hoàn toàn coi Huyết Khô Lâu là thành một con rồi, không chút nào cho để ý tới, tiếp tục đối với Hoành Hành yêu vương nói, yêu vương có ý tứ là chỉ cần ta có thể cho cái này hải xà yêu thú tìm đến một lá cờ chống tương đương đối thủ, liền có thể buông tha ta vị bằng hữu kia. Hoành Hành yêu vương trái xem phải xem, cũng nhìn không ra Thanh Dương có thể cho mình tìm đến một cái thay thế Khê Anh đối thủ, bất quá hắn vẫn gật đầu, nói, kia là đương nhiên, ta lần này có thể đột phá, hoàn toàn là dựa vào ngươi hỗ trợ luyện chế yêu chứng đan, mặt mũi này ta khẳng định là muốn cho ngươi. Thanh Dương chính đang chờ câu này, Hoành Hành yêu vương vừa nói xong. Thanh Dương lên đường, đa tạ yêu vương cho ta mặt mũi này, trước đó một trận tranh tài, tu sĩ đối tu sĩ, hợp lý, cũng khiến mọi người thưởng thức được một trận đặc sắc xuất hiện tranh tài, về phần cái này trận thứ hai, cùng yêu thú đối chiến, đương nhiên còn hẳn là yêu thú, tranh tài như vậy cũng càng công bằng một ít. Ngươi nói là ngươi nuôi linh thú? Hoành Hành yêu vương kinh ngạc nói. Không riêng Hoành Hành yêu vương kinh ngạc, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cũng rất kinh ngạc, bọn hắn nhận biết Thanh Dương thời điểm không ngắn, nhưng xưa nay không biết Thanh Dương bên người còn có linh thú, chắc không được gia hỏa này tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, xem ra hắn nội tình không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy a. Về phần Huyết Khô Lâu thì là một mặt bất đắc dĩ, hắn tận lực, lại không nghĩ rằng Thanh Dương lại còn có như thế thủ đoạn. Hắn đã thăm dò ra, Thanh Dương tại Hoành Hành yêu vương trong lòng địa vị vẫn còn rất cao, trước đó nói những lời kia, liền buộc lên đắc tội Hoành Hành yêu vương phong hiểm, cũng may Hoành Hành yêu vương không có so đo, nếu là lúc này lại hung hăng tàn quái, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Những người khác ý nghĩ tạm thời không nói, Thanh Dương nói, đúng vậy, ta có một đầu tiểu tướng theo vi mệnh linh thú Thiết Tí Linh Hầu, cũng là bởi vì cái này linh hầu tồn tại, ta mấy năm nay tại tu tiên giới khắp nơi sông sáo mới một mực hữu kinh vô hiểm. Linh hầu thực lực lớn hẹn ở vào ngũ giai đỉnh phong, mặc dù so kia hải xà yêu thú kém một chút, nhưng cùng vì yêu thú, tranh tài đặc sắc trình độ đoán chừng muốn so Khê Anh tốt hơn nhiều. Bởi vì ở vào yêu thú cùng nhân loại tu sĩ phạm vi thế lực kết hợp bộ, tu sĩ nuôi cho ăn linh thú, yêu thú thu nhân loại tu sĩ làm thuộc hạ, chuyện như vậy tại trung sa vực nhìn lắm thành quen, mọi người ngược lại sẽ không đối loại sự tình này phản cảm, cũng vậy biết điểm này, Thanh Dương mới dám quyết định như vậy. Ngoài ra, cũng là bởi vì Thiết Tí Linh Hầu những năm này một mực giấu ở Túy Tiên Hồ bên trong, có rất ít ra thông khí cơ hội, một mực chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Lần này hải xà yêu thú thực lực mặc dù cao một chút, lại cao có hạn, mà Thiết Tí Linh Hầu có dục huyết đoán thể công hộ thân, thực lực tổng hợp cũng không so kia hải xà yêu thú thấp, như thế đối thủ thích hợp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thả ra Thiết Tí Linh Hầu, mặc dù hơi mạo hiểm một ít, nhưng làm như vậy không chỉ có thể cứu Khê Anh, còn có thể làm linh hầu thu hoạch được một trận thực chiến cơ hội, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thanh Dương cũng cân nhắc qua có phải hay không tự mình hạ tràng, lấy Thanh Dương trước mắt thực lực tổng hợp, nếu là thủ đoạn ra hết, cũng là có chiến thắng kia hải xà yêu thú nắm chắc, nhưng bây giờ loại trường hợp này, Thanh Dương cũng không muốn để người khác vừa uống rượu ăn thịt, bên cạnh thưởng thức mình cùng cuộc sống khác tử tướng đọ sức. Mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, rất nhiều thủ đoạn không tiện sử dụng, không cẩn thận khả năng liền tiết lộ mình một ít bí mật, cho nên phái Thiết Tí Linh Hầu hạ tràng mới là thích hợp nhất. Quy 1 chương 789, Thiết Huyết Kim Cương. Tu sĩ đối tu sĩ, yêu thú đối yêu thú, dạng này mới hợp lý, vô luận cuối cùng Thiết Tí Linh Hầu thắng hay thua, đều đối Thanh Dương không có cái gì ảnh hưởng, Thiết Tí Linh Hầu có thể thắng thì cũng thôi đi, nếu là Thiết Tí Linh Hầu gặp nạn, mình ngay tại bên cạnh nhìn xem, chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện, cùng lắm thì đến lúc đó bỏ đi mặt mũi, đưa ra một ít lợi ích, lại hướng Hoành Hành yêu vương cầu xin tha. Thanh Dương là như thế cân nhắc, mà đối với ở đây đám khán giả tới nói, cưỡng ép khiến không có chút nào đấu trí Khê Anh tham gia, kia là buộc hắn đi chịu chết, chỉ có thể nhìn thấy thiên vệ một bên đồ sát, mà không phải đặc sắc xuất hiện tranh tài. Nếu là dùng một con ngũ giai đỉnh phong yêu thú thay thế đi Khê Anh, thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, tranh tài mới có thể càng đặc sắc, cũng càng có đáng xem. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên khi Thanh Dương đưa ra đề nghị này thời điểm, những cái kia nguyên bản đối Thanh Dương bất mãn những cái kia đám khán giả cũng bị mất ý kiến. Hoành Hành yêu vương quay đầu nhìn một chút Bát Túc yêu vương, gặp hắn đối Thanh Dương thuyết pháp cũng cảm thấy hứng thú, thế là nói ra, đã như vậy, ta liền cho ngươi mặt mũi này, để Tạ Giang thả cái kia Khê Anh, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu là ngươi cái kia yêu thú có chỗ tổn thương, cũng chớ có trách ta. Gặp Hoành Hành yêu vương đồng ý yêu cầu của mình, Thanh Dương gật gật đầu, nói, đa tạ yêu vương thông cảm, đây là lựa chọn của ta, xảy ra chuyện tự nhiên trách không được yêu vương. Sau khi nói xong, Thanh Dương cúi đầu xuống, làm bộ tại bên hông mình linh thú đại bên trên vỗ vỗ, sau đó dùng thần niệm đem Thiết Tí linh hầu từ Túy Tiên hồ bên trong phóng thích ra ngoài, Thanh Dương làm kín đáo, vậy mà không ai nhìn ra trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ nghe bịch một tiếng, một thân ảnh cao to xuất hiện ở đại điện bên trong, theo thực lực tăng lên, Thiết Tí linh hầu hình thể càng lúc càng lớn, lúc trước vừa thu phục Thiết Tí linh hầu thời điểm, cũng liền so với người bình thường hơi cao một ít, mỗi lần đột phá đều sẽ tăng trưởng một ít, bây giờ hắn cái đầu đã là người bình thường gấp 2. Vóc người khôi ngô, tráng kiện cơ bắp, tráng kiện tứ chi, diện mục dữ tợn, đứng ở nơi đó giống như một tôn thiết huyết kim cương, làm cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Cảm nhận được đối diện hải xà yêu thú, Thiết Tí linh hầu lại không sợ hãi chút nào, mà là nhe răng trợn mắt hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích, một tia uy hiếp, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Những năm này Thanh Dương một mực tại Đoan Mục gia bế quan, ngũ thành đảo địa vực nhỏ hẹp, phía trên cũng không có cái gì cao giai yêu thú, Thiết Tí linh hầu thực lực đột phá, nhưng vẫn không có cơ hội thử một lần thân thủ, bây giờ rốt cục gặp được một cái, hắn sao có thể không hưng phấn. Bị một con thực lực thấp hơn mình yêu thú khiêu khích, cái kia hải xà yêu thú cảm giác mình đã bị vũ nhục, thế là trong mắt lánh mang lóe lên, bỗng nhiên ở giữa liền dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc, nếu không phải trên người hắn có Tạ Giang bảy cấm chế, nói không chừng đã xuống tới. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, không khí hiện trường đã điều động, thấy cảnh này, rất nhiều người đều không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy mình trước đó lựa chọn vẫn là rất sáng suốt. Cái này yêu hầu thực lực rõ ràng vượt ra khỏi mọi người đón trước, trận đấu này khẳng định đặc sắc. Nhìn thấy Thiết Tí linh hầu xuất hiện, Tạ Giang tiến lên mấy bước, đưa tay điểm mấy lần, giải trừ vui khê anh cấm chế trên người. Khê anh đi ra phòng hộ trận, đi tới Thanh Dương bên bàn bên trên, hướng về phía Thanh Dương thật sâu bái, nói: "Đa tạ Thanh Dương đạo hữu ân cứu mạng." Thanh Dương nói: "Khê anh đạo hữu không cần phải khách khí, người ta đồng xuất Cửu Châu đại lục, lại cùng nhau ra sông sáo, từ nên cùng nhau trông coi, huống chi đây đối với ta tới nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi." Thanh Dương cùng Khê anh đều hiểu, loại trường hợp này không thích hợp ôn chuyện, thế là đều không tiếp tục nói khác. Thanh Dương gặp Khê anh thần sắc mỏi mệt, biết hắn khẳng định không có hứng thú lưu tại nơi này thưởng thức tiếp xuống tranh tài, thế là gọi đến một cái Hoành Hành đạo hạ nhân, để hắn trước mang Khê anh đến chỗ ở của mình nghỉ ngơi, mà Thanh Dương thì lưu tại nơi này, chờ đợi Thiết Tí linh hầu tham gia sinh tử lôi đài. Khê anh rất nhanh bị người mang rời khỏi đại điện, mà trong sân, Tạ Giang cũng đã giải khai cái kia hải xà yêu thú cấm chế, toàn bộ đại điện bên trong lập tức liền khẩn trương lên, không đợi Tạ Giang hoàn toàn rời khỏi phòng hộ trận, liền nghe một tiếng gào thét, cái kia hải xà yêu thú liền hướng phía Thiết Tí linh hầu lao đến. Vừa mới đến gần Thiết Tí linh hầu chung quanh hai chỗ, cái kia hải xà yêu thú đông nhiên cái đuôi cuốn ngược, mang theo một trận cương phong hướng phía Thiết Tí linh hầu quét tới, liền như là một cây kình thiên cự động, mang theo hành tạo thiên quân khí thế. Cái này nếu là bị đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương, Thiết Tí linh hầu không dám thất lễ, vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát hải xà yêu thú công kích. Gặp Thiết Tí linh hầu tránh thoát cái đuôi của mình quét ngang, cái kia hải xà yêu thú cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng, hắn biết rõ một kích này không có khả năng đánh trúng đối phương, cũng chính là thăm dò mà thôi, hắn sau có đến tiếp sau công kích. Ngay tại vừa rồi cái đuôi quét ngang thời điểm, hải xà yêu thú đã đoán chắc hắn tránh né phương hướng, đầu đã sớm chuyển đến cái hướng kia, đối Thiết Tí linh hầu há mồm phun ra một ngụm xương độc. Trên biển yêu xà so trên lục địa yêu xà độc hơn, cũng càng lợi hại, nghe ngóng thì tổn thương, chạm vào thì vong. Hải xà yêu thú thân thể ngóc lên cao hơn một trượng, chính đối Thiết Tí linh hầu đầu, nếu là lần này phun thực, độc kia xương mù trong nháy mắt liền có thể để hắn mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy hải xà yêu thú công kích lại đến, Thiết Tí linh hầu không có biện pháp khác, chỉ có thể dẫm chân xuống, thân thể về sau tật lật. Bất quá cái kia hải xà yêu thú lại không dự định đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn, cái đuôi hướng về phía trước nhất câu, trong nháy mắt ngăn tại Thiết Tí linh hầu đường lui bên trên, toàn bộ thân thể thuận thế khép lại cùng một chỗ, tạo thành một cái một trượng phương viên vòng vây, mà Thiết Tí linh hầu đang bị vây vào giữa. Bốn phía đều là hải xà yêu thú thân thể, phía trên thì là hắn phun ra xương độc, liền như là một cái lồng giam, khốn trụ Thiết Tí linh hầu. Ngay cả như vậy, hải xà yêu thú vẫn cảm giác đến không yên lòng, vòng vây vừa mới hình thành, thân thể liền nhanh chóng giảo cùng một chỗ, thân rắn hình thành vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt liền từ một trượng phương viên biến thành 4-5 thước lớn nhỏ. Yêu thú cường hạng nhất chính là thân thể, mà xà yêu thân thể nhất là lợi hại, nếu là bị cuốn lấy cái này hải xà yêu thú lộn xộn cường độ, trong nháy mắt là có thể đem Thiết Tí linh hầu đọc lại thân thể vỡ vụn, xương cốt đứt gãy, chung quanh có thân rắn quấn quanh, đỉnh đầu có đầu rắn nhìn chằm chằm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Thiết Tí linh hầu liền đã lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Trước đó nhìn thấy Thiết Tí linh hầu ra sân, mọi người còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới mới bất quá mấy hơi thời gian, Thiết Tí linh hầu liền gặp hiểm, thực lực này cũng quá kém, không ít quần chúng đều thất vọng, không riêng gì ở đây những người khác, liền ngay cả Thanh Dương lòng đều xoắn. Đối mặt loại tình huống này, tâm lý tố chất hơi kém một chút, đoán chừng đều muốn bị sợ ngây người, duy nhất có thể làm khả năng chính là chờ chết, cái kia Thiết Tí linh hầu lại lâm nguy không sợ. Mắt thấy hải xà yêu thú càng ép càng chặt, dưới chân hắn dừng lại, vậy mà hướng về phía đầu rắn nhào tới. Quy 1 chương 790, cổ trụ. Nhìn thấy Thiết Tí Linh Hầu lỗ mãng như thế, Hải Xà yêu thú không khỏi mừng thầm trong lòng, mình một thân thực lực, đặc biệt đầu rắn lực công kích mạnh nhất, gia hỏa này vậy mà mình đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Thế là Hải Xà yêu thú cổ hơi cong, há miệng nuốt hướng về phía Thiết Tí Linh Hầu. Thiết Tí Linh Hầu nhưng không có ngốc như vậy, ngay tại song phương lúc sắp đến gần thời điểm, thân hình hắn tránh gấp, trực tiếp phóng qua thân rắn vòng dây, đứng ở Hải Xà yêu thú trên thân thể, sau đó trong mắt lóe ra một đạo lợi mang, một đôi lợi chảo chộp tới Hải Xà yêu thú cổ. Loài rắn nhược điểm tại bảy tấc, mà bảy tấc ngay tại cổ chỗ, cho dù là trở thành yêu thú, bảy tấc cũng vậy Hải Xà yêu thú mệnh môn chỗ, cũng là hắn trên người duy nhất sơ hở. Cũng không biết Thiết Tí Linh Hầu là chó ngáp phải rồi, hay là hắn bản thân liền biết điểm này, tóm lại, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức thoát khỏi sắp đến nguy hiểm, còn đối Hải Xà yêu thú tạo thành uy hiếp. Đến lúc này, Hải Xà yêu thú rốt cuộc không lo được công kích, thân thể liên tục vặn mèo, muốn tránh thoát Thiết Tí Linh Hầu công kích, đồng thời cái đuôi cũng đổ nhào trở về, hướng phía Thiết Tí Linh Hầu đập tới. Thiết Tí Linh Hầu tựa hồ cũng minh bạch, lần này cơ hội rất may mắn, muốn trọng thương Hải Xà yêu thú rất không có khả năng, thế là hận hận dùng lợi chảo tại thân rắn bên trên vạch một cái, lập tức thân thể nhảy lên, nhảy xuống thân rắn, sau đó nhanh chóng thối lui mấy bước, cùng Hải Xà yêu thú kéo ra khoảng cách nhất định. Cái kia Hải Xà yêu thú một kích thất bại, sau đó gào rít một tiếng, thân thể bỗng nhiên co lại thành một đoàn, hiển nhiên, trước đó Thiết Tí Linh Hầu cái kia một chút, đối với hắn tạo thành nhất định thương tích. Tập luyện dục huyết đoán thể công Thiết Tí Linh Hầu, không riêng lực phòng ngự kinh người, tựa hồ ngay cả công kích lực cũng so trước kia mạnh hơn. Lần này nhìn như Thiết Tí Linh Hầu chiếm cứ thượng phong, trên thực tế song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, mặc dù Hải Xà yêu thú bảy tấc bên trên bị vẽ một chút, Thiết Tí Linh Hầu cũng nhiều ít ít trúng một ít xương độc, về sau hắn sở dĩ tránh ra xa như vậy, cũng là bởi vì thể nội độc vật phát tác, năng lực phản ứng có chỗ hạ xuống, sợ bị Hải Xà yêu thú bắt được cơ hội phản kích. Cái kia Hải Xà yêu thú toàn bộ thân thể bản thành một đoàn, cậu ngẩng lên thật cao, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nghĩ không ra mình đường đường lục gia yêu thú, trên biển bá chủ, vậy mà lại bị một con ngũ gia yêu thú làm bị thương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, nhất định phải lấy lại danh dự. Thế là cổ của hắn co rụt lại, thân thể bỗng nhiên thoát ra, lại một lần nữa hướng phía Thiết Tí Linh Hầu vào tới. Mắt thấy Hải Xà yêu thú lần nữa vào tới, Thiết Tí Linh Hầu lắc đầu, khu trừ xương độc đối với mình ảnh hưởng, cũng sải bước nên hướng Hải Xà yêu thú. Trước đó hắn hấp thu đến độc rắn cũng không phải là quá nhiều, yêu thú cũng trời sinh đối độc vật có chút miễn dịch năng lực, lúc này mới không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Chính như trước đó Thanh Dương dự đoán như thế, Thiết Tí Linh Hầu cùng Hải Xà yêu thú thực lực không sai biệt nhiều, tạm thời là cái cục diện giằng co. Mặc dù Hải Xà yêu thú càng mạnh một ít, Thiết Tí Linh Hầu lại tại linh trí phương diện hơi chiếm thượng phong, lại thêm dục huyết đoán thể công tăng thêm tác dụng, lực công kích lực phòng ngự tăng nhiều, song phương một lát người này cũng không thể làm gì được người kia, song phương ngươi tới ta đi, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chiến đấu như vậy mới đặc sắc, tranh tài như vậy mới càng đáng xem hơn, chung quanh đám khán giả từng cái mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên trận, không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, so sánh với một trận thời điểm tranh tài càng mê mẩn, liền ngay cả Bát Túc yêu vương cùng Hành Hành yêu vương đều không ngoại lệ. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Bên trên một trận tranh tài mặc dù cũng rất khốc liệt, nhưng cái kia dù sao cũng là chút cơ sơ kỳ tu sĩ tranh tài, đối với ở đây những người này tới nói, hơi cấp thấp một chút. Mà bây giờ trận đấu này, là một con ngũ giai đỉnh phong yêu thú cùng lục giai yêu thú ở giữa tranh tài, cùng ở đây đại bộ phận tu sĩ thực lực tương đương, tranh tài như vậy không chỉ có đáng xem, còn có tham khảo ý nghĩa, thậm chí có thể ở trong đó học được không ít vật hữu dụng, làm sao lại không hấp dẫn người. Trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, mà hai cái yêu thú cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Hải Xà yêu thú trên thân lân phiến băng phân, khắp nơi đều là vết thương, nhất là bảy tấc bộ vị, một cái vết thương sâu đủ thấy xương, một mực ra bên ngoài thấm lấy máu, nếu là lại sâu hơn mấy phần, vết thương này nhất định có thể muốn Hải Xà yêu thú tính mệnh. Thiết Tí Linh Hầu tình huống tốt hơn một chút một ít, sâu bên trên mặc dù cũng có miệng vết thương, lại đều không sâu, nghiêm trọng nhất một chỗ cũng chỉ là đoạn mất hai cây xương sườn. Bất quá bởi vì chúng quá nhiều độc rắn, Thiết Tí Linh Hầu đi lại tập tễnh, phản ứng cũng so trước đó chậm chạp rất nhiều, nếu không phải bởi vì yêu thú trời sinh đối một ít độc tố có miễn dịch tác dụng, nói không chừng hắn đã sớm một đầu ngã quỵ. Bây giờ song phương đều tại nỗ lực chèo chống, liền xem ai có thể kiên trì lâu hơn một chút. Nhìn xem Thiết Tí Linh Hầu tình trạng, Thanh Dương đau lòng không thôi, bất quá hắn cũng rõ ràng, không đến vạn đến đã thời điểm, chính mình cũng tùy tiện nhúng tay, sinh tử chi chiến đối Thiết Tí Linh Hầu cũng vậy một loại rèn luyện, chỉ dựa vào tại Túy Tiên Hồ bên trong tăng cao tu vi, vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi. Cùng Thanh Dương khác biệt, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh càng nhiều hơn chính là sợ hai thán phục, bọn hắn thái độ đối với Thanh Dương, ban sơ là mê thị, Đan Vương sẽ lúc là hâm mộ, luyện chế yêu chướng đan lúc là kinh ngạc, bây giờ thì là kính sợ cùng bội phục, tiếp xúc càng lâu, bọn hắn càng cảm thấy Thanh Dương thâm bất khả trắc. Một thân siêu phàm thoát tục đan thuật thì cũng thôi đi, còn có thực lực mạnh mẽ như vậy yêu thú, càng làm cho người ta không thể nào tiếp thu được chính là, gia hỏa này còn trẻ tuổi như vậy, mặc kệ từ chỗ nào một phương diện đến luận, Thanh Dương đều vượt qua bọn hắn quá nhiều, đối với dạng này một cái tiền đồ vô lượng tu sĩ, dạng này cột trụ nói cái gì đều muốn ôm lấy. Huyết Khô Lâu mặc dù trong ánh mắt nhìn chăm chú trận này bên trên, nghĩ lại là sự tình khác, tiểu tử này lại có lợi hại như vậy yêu thú, khó trách trước đó lao hoàng bắt không được hắn, đối thủ như vậy nói cái gì cũng không thể lưu tính mạng hắn, về sau có cơ hội nhất định phải nhanh giật trừ. Những người khác suy nghĩ gì tạm thời không nói, trên trận chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, mắt thấy chậm chạp bắt không được địch nhân, cái kia Hải Xà yêu thú cũng gấp, đột nhiên ở giữa đầu rắn hất lên, há miệng miệng lớn phát ra gầm lên giận dữ, bốn đạo hàn mang cấp tốc bắn về phía Thiết Tí Linh Hầu. Cái này bốn đạo hàn mang hiện ra sâu kín hắc sắc quang mang, vừa nhìn liền biết là kịch độc chi vật, so trước đó xương độc không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, mà lại tốc độ nhanh kinh người. Thiết Tí Linh Hầu coi là đối phương là muốn phun ra xương độc, cũng không có cái khác chuẩn bị, đợi cho hàn mang bắn ra, đã tới không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Thét dài đồng thời, thiết tí linh hầu bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân cao thấp chuyển đến một trận bạo hưởng, hai tay tựa như là bị thổi phồng, trong nháy mắt nở ra tầm vài vòng. Sau đó hắn tiến tới một bước, vẫy tay chủ động hướng cái kia bốn đạo hàn mang đập tới. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, thiết tí linh hầu bị chấn động đến thân hình thoát một cái, bốn đạo hàn mang bay ngược mà quay về, rơi vào trên mặt đất, hiện ra hắn diện mục thật sự, cái kia lại là bốn khỏa rắn răng. Càng làm ngoài ý liệu của mọi người là, cái này thiết tí linh hầu vậy mà dựa vào huyết nhục chi khu, dùng một đôi cánh tay chặn hải xà yêu thú một kích chí mạng. Quy 1 chương 791, lưỡng bại câu thương. Cái kia hải xà yêu thú cũng bị trước đó phát sinh hết thể sợ ngây người, hắn làm sao đều a nghĩ đến sẽ là kết quả này, mình đáp lại ước muốn thủ đoạn công kích, nhưng không có phát huy một chút tác dụng. Phải biết, hắn cái này bốn khỏa răng độc là hắn đòn sát thủ, liền xem như thượng phẩm linh khí đều có thể đánh tan, lục gia yêu thú đều phòng ngự không ở, kết quả lại bị một con ngũ gia yêu thú cho đánh rơi, đối phương cái này một thân phòng ngự làm sao lại như thế cường hãn? Như vậy mình còn có cái gì phần thắng? Ngay tại hải xà yêu thú chần chờ thời điểm, thiết tí linh hầu lách mình đi vào hải xà yêu thú trước người, đưa tay bắt lấy hắn cái đuôi, không đợi cái kia hải xà yêu thú kịp phản ứng, đồng nhiên liền hướng phía bên cạnh hất lên. Thiết tí linh hầu lực cánh tay kinh người, lại là tại cuồng bạo biến thân tình huống phía dưới, lần này lực đạo kinh người, hải xà yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể lập tức liền bị mang theo. Thiết tí linh hầu nắm lấy hải xà yêu thú cái đuôi, cánh tay ra sức lắc một cái, hải xà yêu thú hoàn toàn mất đi đối với mình thân thể khống chế, không khỏi chủ phi hành không trung. Hải xà yêu thú lập tức kinh hãi, đem tính mạng của mình hoàn toàn giao cho trong tay người khác, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, hắn vội vàng thân thể dùng sức, cổ về sau uốn éo, khúc cái cổ hướng phía thiết tí linh hầu cắn. Thiết tí linh hầu lại không cho hắn cơ hội này, không đợi cái kia hải xà yêu thú công tới, cánh tay hắn lại là lắc một cái, dắt lấy hải xà yêu thú cái đuôi liền hướng xuống đất bên trên đập tới. Hải xà yêu thú còn tại giữa không trung, thân thể không tốt nội lực, tại thiết tí linh hầu vung vẩy phía dưới, thân thể tựa như là một đầu roi ra, mang theo to lớn quán tính đánh tới hướng mặt đất, chỉ nghe phịch một tiếng vang, hải xà yêu thú thân thể ngã tại trên mặt đất, toàn bộ đại điện đất rung núi chuyển. Lục gia yêu thú thân thể cường hãn, so với bình thường linh khí đều không kém nhiều ít, trực tiếp nện ở trên mặt đất, hải xà yêu thú cũng không có gì sự tình, lại đem mặt đất ném ra một mảng lớn khe hở, nếu không phải Tạ Giang sớm ở chung quanh bày ra phòng hộ trận, nói không chừng đại điện cũng phải bị đánh sập. Hải xà yêu thú bị lần này rơi thất điên bắt đảo, thân thể vô cùng đau đớn, bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này mình đã thành thịt cá trên tấc gỗ, nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp vùng thoát khỏi thiết tí linh hầu, mình cũng chỉ có thể một mực bị động bị đánh, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Thế là cái kia hải xà yêu thú giáng chống đỡ lấy đau nhức thân thể hơi cong, lại một lần nữa hướng phía thiết tí linh hầu tác tới, không cầu tổn thương đến đối phương, chỉ cần có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh là được. Đáng tiếc thiết tí linh hầu cũng minh bạch điểm này, đã mình chiếm cứ thượng phong, đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội chuyển bại thành thắng. Thiết tí linh hầu hơi dùng lực một chút, hai đầu cánh tay lập tức bành trướng, hai tay bắt lấy hải xà yêu thú cái đuôi, lần nữa dùng sức vung mạnh. Hải xà yêu thú công kích lập tức thất bại trong gang tấc, thân thể bởi vì to lớn quán tính bay đến không trung, tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể nghe được chói tai tiếng xé gió. Theo thiết tí linh hầu động tác, hải xà yêu thú thân thể trên không trung bay múa một vòng, lại một lần đập vào trên mặt đất. Hải xà yêu thú biết rất rõ ràng sẽ là kết quả này, nhưng hắn bị thiết tí linh hầu bắt lấy cái đuôi, căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình, lại càng không cần phải nói phản kháng. Lại là một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị nện hỏng một mảnh lớn, mà hải xà yêu thú thân thể phát ra từng tiếng bạo hưởng, cho dù ai đều có thể nghe được, hải xà yêu thú thể nội khẳng định bị thương. Sự thật cũng chính là như thế, liên tục hai lần va chạm, khiến hải xà yêu thú váng đầu chuyển hướng, đau đớn trên thân thể liền không nói, to lớn lực đạo phản chấn làm hắn thể nội bị thương nghiêm trọng, cơ hồ đã mất đi khống chế đối với thân thể, bây giờ liền ngay cả quay đầu năng lực phản kháng cơ hồ cũng không có. Thiết tí linh hầu thân thể lay động một cái, tình huống tựa hồ không thể so với hải xà yêu thú tốt bao nhiêu, bất quá hắn rất rõ ràng, mình đã là nỏ mạnh hết đà, mà hải xà yêu thú còn chưa chết, nếu không phải nhân cơ hội này giải quyết triệt để hắn, một khi chờ đối phương thong thả lại sức, lạc bại chính là mình. Thiết tí linh hầu cố nén thân thể khó chịu, lần thứ ba đem hải xà yêu thú vung mạnh lên, lần này lực đạo so trước đó nhỏ rất nhiều, tốc độ cũng chậm không ít, đánh tới hướng mặt đất uy lực càng là không cách nào cùng trước đó so, bất quá hải xà yêu thú cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng. Không làm được bất luận cái gì phòng ngự, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, cho nên lần này thân thể nhận tổn thương cũng không so trước đó nhỏ. Nhìn xem trên trận một màn này, không ít người đều trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực mạnh hơn hải xà yêu thú vậy mà không phải thiết tí linh hầu đối thủ, cái này ngoài không ít người đoán trước. Tranh tài cực kỳ ngoạn mục, mọi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhất là nhìn thấy thiết tí linh hầu đại bạo phát, đem hải xà yêu thú đương roi ra đồng dạng vung lên tới thời điểm, rất nhiều người hận không thể lấy thân thay thế. Thanh Dương là thiết tí linh hầu chủ nhân, thiết tí linh hầu thực lực cũng chính là Thanh Dương thực lực, thiết tí linh hầu có thể chiến thắng lục giai hải xà yêu thú. Vậy đã nói rõ Thanh Dương thực lực tổng hợp cũng tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Nguyên bản còn có người đối Thanh Dương chỉ là dựa vào đan thuật cùng hành hành yêu vương thưởng thức, liền cùng ngồi tại mọi người phía trước có chút ghen ghét, chỉ là đan thuật hoàn toàn là phụ trợ kỹ năng, sao có thể cùng bản thân thực lực so sánh. Bây giờ những này ghen ghét hoàn toàn cũng không có, bởi vì Thanh Dương thực lực tổng hợp đã vượt qua ở đây không ít người, lại càng không cần phải nói hắn còn có một thân siêu phàm thoát tục đan thuật. Thiết tí linh hầu phảng phất không biết mệt mỏi, lần lượt vung lên hải xà yêu thú cái đuôi, lại một lần nện ở trên mặt đất, theo trên đất khe hở càng ngày càng nhiều, sau đó mảng lớn sân bãi bắt đầu vỡ nát. Từ từ bị nện ra một cái hố cực lớn, thiết tí linh hầu lại vẫn không bỏ qua. Hải xà yêu thú thân thể lần lượt nện ở trên mặt đất, từ từ hiện ra đạo đạo vết máu, theo vết máu gia tăng, mảng lớn da thịt bắt đầu tổn hại thối nát, đến cuối cùng thậm chí lộ ra bên trong từng chiếc xương rắn, tựa như là một đầu vải rách túi, bị thiết tí linh hầu vung qua vung lại. Thiết tí linh hầu động tác cũng càng ngày càng chậm, biên độ càng ngày càng nhỏ, vành trướng thân thể cùng hai tay dần dần biến mất, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục không kiên trì nổi, thế là thân hình một cái lảo đảo, một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, trong tay còn đang nắm hải xà yêu thú cái đuôi. Thanh Dương tâm lo thiết tí linh hầu, cũng không biết tình huống của hắn thế nào, mắt thấy tranh tài kết thúc, Thanh Dương không lo được tránh hiểm nghi, thân thể lóe lên liền đi tới phòng hộ trận pháp lối vào chỗ, đi theo Tạ Giang đi vào thiết tí linh hầu trước người, phụ thân xem xét hắn tình huống. Thiết tí linh hầu còn có khí hơi thở, sở dĩ cuối cùng hôn mê ngã quỵ, một mặt là chiến đấu quá khích lệ, lực đạo hoàn toàn dùng hết, một phương diện khác thì là chúng hải xà yêu thú kịch độc. Trước đó thiết tí linh hầu mặc dù đỡ được hải xà yêu thú 4 cái rắn răng, nhưng cũng tại trên hai tay lưu lại mấy cái dấu răng, có một bộ phận khí độc xông vào thể nội, chỉ là đo không lớn, thiết tí linh hầu mới có thể trèo chống đến bây giờ. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, hải xà yêu thú khí độc đã đánh vào yếu hại, thiết tí linh hầu không kiên trì nổi, lúc này mới một đầu mới ngã xuống đất. Quy 1 chương 792, Cổ Phong đại lục. Thiết tí linh hầu trúng độc rất sâu, mà lại là hải xà yêu thú rắn răng bên trên đặc thù độc tố, nếu là những người khác đối mặt loại tình huống này, khẳng định là thuốc thủ vô sách, bất quá Thanh Dương đan thuật cao minh, lại là thảo đan, nguyên đan song tu, chưa khỏi thiết tí linh hầu vẫn là không có vấn đề. Về phần một bên khác hải xà yêu thú, thân thể đều bị thiết tí linh hầu rơi vỡ, đã sớm chết không thể chết lại, toàn bộ thân thể máu thịt bé bé, rất nhiều nơi đều lộ ra xương rắn. Hải xà yêu thú thân thể lực phòng ngự mặc dù không bằng thiết tí linh hầu mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lại bị quẳng thành hiện tại cái dạng này, có thể thấy được thiết tí linh hầu lúc đương thời điên cuồng cỡ nào. Thanh Dương từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái giải độc đan dược nhét vào thiết tí linh hầu miệng bên trong, sau đó lại tại trên thân thể của hắn điểm mấy lần, trợ giúp đan dược hóa giải có hiệu quả, sau đó Thanh Dương dùng thần niệm khống chế, đem thiết tí linh hầu đưa vào linh thú đại bên trong dưỡng thương. Trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là phải thận trọng một ít, chờ lúc không có người lại chuyển đổi đến túy tiên hồ bên trong cũng không muộn. Tạ Giang đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản Thanh Dương động tác, tranh tài đã kết thúc, thiết tí linh hầu với tư cách bên thắng, tự nhiên có thể bị mang đi chữa thương. Giải quyết tốt thiết tí linh hầu sự tình, Thanh Dương quay người ra phòng hộ trận, Tạ Giang chỉ huy bọn hạ nhân đem hải xà yêu thú thi thể khiêng đi ra, lại thu hồi trước đó bày ra phòng hộ trận, sau đó trở về hành hành yêu vương trước mặt phục mệnh. Liên tục hai trận tranh tài, đem tiệc ăn mừng bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm, Bát Túc yêu vương bưng rượu lên trên bàn cái chén uống một hơi cạn sạch, nói: "Hành hành yêu vương phi tâm, ngươi cái này giúp vui tiết mục thật sự không tệ, đây cơ hồ là ta gần nhất mấy chục năm qua uống rượu thống khoái nhất một lần, chỉ tiếc cái này linh tiểu hơi kém một chút, bằng không mọi người khẳng định càng tận hứng." Tại chủ nhân trên yến hội nói đối phương liền không tốt, nếu là nhân loại tu sĩ, khẳng định sẽ cho rằng đối phương đang cố ý đập phá quán, bất quá Hành Hành yêu vương cũng không thèm để ý điểm này, bởi vì hắn minh bạch, Bát Túc yêu vương giống như hắn đều là yêu thú, có cái gì thì nói cái đó, cũng không có phương diện này ý tứ. Hành Hành yêu vương gật gật đầu, nói: "Hiền đệ nói đúng lắm, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta chung xa vực thổ địa cằn cỗi, linh quả, linh thảo khiếm khuyết, sản xuất linh cốc phẩm chất cũng tương đối kém, cho nên sản xuất ra linh tửu luôn luôn đều là dạng này. Liền hôm nay chúng ta uống những này linh tửu, vẫn là ta mấy chục năm trước tại chung xa vực trung tâm hòn đảo Thanh Nham đảo mua sắm trở về, về sau lại cất vào hầm thời gian mấy chục năm, đã là ta chỗ này tốt nhất linh tửu." Lâm Phong chân nhân gật gật đầu, nói: "Hoành Hành yêu vương nói đúng lắm, ta chung xa vực linh tửu nghĩ đến chính là như vậy, đừng nói là chúng ta nơi này, liền xem như chung xa vực Thanh Nham đảo những cái kia vọng tộc đại phái bình thường uống linh tửu cũng không thể so với chúng ta tốt bao nhiêu, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích." Nghe lời này, Bát Túc yêu vương lại lắc đầu, nói: "Chỉ sợ cũng không hẳn vậy a. Chung xa vực không phải là không có rượu ngon, chỉ là quá mức thưa thớt, chúng ta rất khó gặp được thôi. 10 năm trước, ta đi Thanh Nham đảo tiếp một vị cố nhân, may mắn ở hắn nơi đó uống đến một chén linh tửu, mặc dù chỉ là nho nhỏ một ngụm, lại giống như tiên giới quỳnh tương ngọc dịch, nhưng đến nay dư vị vô tận." Hoành Hành yêu vương cũng vậy rượu ngon chi yêu, nghe được Bát Túc yêu vương nói như vậy, hắn lập tức tới hào hứng, hỏi: "Đến tuột cùng là cái gì linh cửu, dĩ nhiên khiến hiền đệ như thế tôn sùng?" Bát Túc yêu vương trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một tia vẻ say mê, nói: "Lần kia là ta giúp một vị cố nhân làm thành rất trọng yếu một sự kiện, hắn vì cảm tạ ta, cố ý lấy ra một bình nhỏ linh cửu, đồng thời chỉ cấp ta đổ rất nhỏ một chén, sau đó liền đem bầu rượu cho thu lại. Mới đầu ta cảm thấy là hắn hẹp hòi, chiêu đãi bằng hữu đều khó chịu, chờ chân chính uống hết về sau mới phát hiện, cái kia linh cửu thật là để cho người ta say mê, mùi rượu thuần hậu, tiểu kinh kéo dài, chỉ là như vậy một ngụm nhỏ, cũng làm người ta thật lâu đắm chìm trong rượu kia cảnh bên trong, có thể nói là tiên tửu đều không đủ. Về sau ta hướng cái kia bạn cũ nghe ngóng, đến tột cùng là cái gì linh cửu, hắn lại ra vẻ thần bí, cái gì cũng không nguyện ý nói, chỉ ở cuối cùng nói cho ta, gọi là gì suối cái gì hầm, thời gian quá dài, ta cũng nhớ không rõ tên." Nghe Bát Túc yêu vương, Lâm Phong chân nhân tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi: "Cái gì suối cái gì hầm?" Bát Túc yêu vương nói: "Thế nhưng là linh tuyển cổ diếu." Bát Túc yêu vương trong đó một đầu đuổi trên bàn hất lên, nói: "Đúng, đúng, đúng, chính là cái này danh tự, gọi là gì linh tuyển cổ diếu, Lâm Phong đạo hữu là nhân loại tu sĩ, cùng địa phương khác tu sĩ giao lưu tương đối nhiều, có lẽ nghe nói qua cái này linh tiểu lai lịch." Lâm Phong chân nhân gật gật đầu, nói: "Ta xác thực nghe nói qua cái này linh tiểu tên tuổi, chỉ là rượu này quá mức thưa thớt, chỉ ở trung xa vực trung tâm hòn đảo Thanh Nham ở trên đảo có chút ít lưu truyền, chúng ta những này bên ngoài tu sĩ cơ hồ tiếp xúc không đến, thì càng không cần phải nói uống đến, liền ngay cả bản nhân cũng vậy chỉ nghe tên không thấy rượu." Bát Túc yêu vương lại còn uống qua một chén nhỏ, nói đến muốn so ta may mắn được nhiều. Gặp Lâm Phong chân nhân quả nhiên biết cái này linh tuyển cổ diếu, Bát Túc yêu vương phảng phất như gặp phải chi kỷ, nói: "Lâm Phong chân nhân thật biết, nhanh nói một câu." Lâm Phong chân nhân nói: "Cái này linh tuyển cổ diếu cũng không phải là chúng ta chúng xa vực sở sinh linh hữu, mà là từ Cổ Phong đại lục lưu truyền tới. Các ngươi hẳn là đều biết, Cổ Phong đại lục cách chúng ta chừng hơn 2000 vạn bên trong, phổ thông tu sĩ liền xem như khống chế linh tuyển, cũng muốn hơn 20 năm mới có thể đến, từ nơi đó lưu truyền tới linh hữu, thưa thất trình độ cũng liền có thể tưởng tượng được. Cổ Phong Đại Lục là khoảng cách Trung Sa Vực hơn 2.000 vạn bên trong bên ngoài một chỗ khổng lồ đại lục, bởi vì khoảng cách Trung Sa Vực quá xa, cấp thấp tu sĩ khó mà tiến về, bình thường cũng chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể đi tới đi lui, cho nên Trung Sa Vực bên này đối Cổ Phong Đại Lục hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Chỉ biết là Cổ Phong Đại Lục là một cái địa vực cực kỳ rộng lớn địa phương, đến tột cùng lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được, nghe nói đến nay cũng không có tu sĩ hoàn toàn đem toàn bộ Cổ Phong Đại Lục hoàn toàn đi qua một lần. Thanh Dương xuất thân Cửu Châu Đại Lục mặc dù cũng xưng là đại lục, cùng địa phương khác so ra trên thực tế cũng coi như là một cái hòn đảo, thì càng không thể cùng Cổ Phong Đại Lục so sánh với, nếu là thật sự cầm cả hai làm so sánh, như vậy Cửu Châu Đại Lục chỉ tương đương với Cổ Phong Đại Lục giọt nước trong biển cả. Cổ Phong Đại Lục bên trên tu tiên cực kỳ phát đạt, chống cự rộng lớn hết sức, đại lục ở bên trên tông môn san sát, tu tiên gia tộc đông đảo, cao nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, mà lại không chỉ có nhân loại tu sĩ, yêu tu, quỷ tu các loại cũng đều từng người chiếm cứ mảng lớn địa bàn. Ở nơi đó, tu sĩ kim đan vô số kể, nguyên anh tu sĩ cũng rất phổ biến, thậm chí còn có so nguyên anh tu sĩ cao hơn tồn tại. Chỉ là Cổ Phong Đại Lục khoảng cách Trung Sa Vực quá xa, Trung Sa Vực có rất ít tu sĩ tiến về, dù cho ngẫu nhiên có người đi qua, cũng bởi vì Cổ Phong Đại Lục bên kia tu tiên phát đạt, các phương diện điều kiện ưu việt, thích ứng nơi tốt về sau, những tu sĩ này bình thường đều sẽ không lại trở về. Quy 1 chương 793, khách không mời mà đến. Bởi vì tu sĩ đi được nhiều trở về ít, cho nên Trung Sa Vực bên này tin tức liên quan tới Cổ Phong Đại Lục rất ít, Trung Sa Vực lưu truyền liên quan tới Cổ Phong Đại Lục đồ vật cũng rất thưa thớt, cơ hồ mỗi một kiện đến từ Cổ Phong Đại Lục đồ vật, tại Trung Sa Vực tu sĩ bên trong đều cực kỳ quý hiếm. Bất quá tin tức liên quan tới Cổ Phong Đại Lục cũng chỉ là tại Trung Sa Vực tu sĩ cấp cao ở giữa lưu truyền, rất nhiều cấp thấp tu sĩ thậm chí đều chưa nghe nói qua cái gì Cổ Phong Đại Lục, chí ít Thanh Dương đi vào Trung Sa Vực phạm vi nhiều năm, đối với Cổ Phong Đại Lục cái tên này liền rất lạ lẫm. Nghe nói cái kia linh truyền cổ diếu lại là xuất từ Cổ Phong Đại Lục, Bát Túc Yêu Vương lập tức hiểu rõ, nói: "Thì ra là thế, chắc không được cái kia linh truyền cổ diếu tốt như vậy uống, Cổ Phong Đại Lục đồ vật, mỗi một kiện đều là bảo vật khó được, như thế hiếm có cũng liền hợp tình hợp lý." Hoành Hành Yêu Vương cũng cảm khái nói: "Nghe các ngươi hai người tiểu nói này, ta cũng có chút lòng ngưỡng ấy, tốt như vậy linh tiểu, trở lại ta nhất định phải nghĩ biện pháp nếm thử." Sau khi nói xong, Hoành Hành Yêu Vương bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu tình tế dư vị, phản phát hiện tại uống chính là truyền thuyết kia bên trong linh truyền cổ diếu. Ba người ở phía trên đàm luận, người phía dưới cũng nghe được như say như dại, đối với trong truyền thuyết linh truyền cổ diếu tràn đầy hứng tới, bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của mình cùng địa vị quá thấp, đừng nói không có cơ hội nhìn thấy cái kia linh truyền cổ diếu, liền xem như có cơ hội nhìn thấy, cũng chả không nổi cái kia đại giới. Thanh Dương thật không có những ý nghĩ này, bởi vì hắn được chứng kiến tốt hơn linh cửu, Ngọc Linh Thành lúc Bách Hoa tiểu, Ngũ Linh Xuân, Linh Ngải Lao tiểu cũng không tính là cái gì, hắn thậm chí còn hưởng qua từ mật địa làm ra tiên tiểu tinh hoa, ở phương diện này có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bây giờ Thanh Dương Túy Tiên Hồ bên trong liền cất không ít thiết tí linh hầu sản xuất hầu nhi tiểu, là áp dụng đại lượng linh quả sản xuất mà thành, lại một mực cất vào hầm từ Túy Tiên Hồ bên trong, đơn thuần chất lượng, so với cái này tiệc ăn mừng bên trên linh tiểu đều tốt hơn, nếu là hiện tại lấy ra, đoán chừng có thể để cho ở đây các tu sĩ phong thưởng, bất quá Thanh Dương biết mang ngọc có tội đạo lý, cũng không có nhiều chuyện. Đoán chừng bọn hắn nói tới cái kia linh truyền cổ diếu, cũng liền so với mình cất vào hầm hầu nhi linh tiểu tốt hơn một chút một ít, thậm chí còn không sánh bằng hắn ban đầu ở Túy Tiên Hồ tiểu chỉ dưới đáy thu thập những cái kia vũ tiểu. Xem ra cái này Trung Sa Vực thật đúng là không có gì đặc biệt tốt linh tiểu, về sau nếu là thiếu linh thạch, ngược lại là có thể tìm cơ hội đem hầu nhi linh tiểu bán đi một ít, tại Trung Sa Vực khẳng định rất bán chạy. Theo thời gian trôi qua, tiệc ăn mừng dần dần sắp đến hồi kết thúc, bởi vì cái kia sinh tử lôi đại nguyên nhân, lần này tiệc ăn mừng tổ chức vô cùng thành công, Hoành Hành Yêu Vương nhận được đại lượng hạ lễ, các tân khách từng cái thoải mái uống, mỗi người đều rất tận hứng. Mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Hoành Hành Yêu Vương đứng người lên, đang muốn tuyên bố tiệc ăn mừng kết thúc, bên ngoài sẽ không vì gì truyền đến một trận huyên náo thanh âm, còn chưa chờ Hoành Hành Yêu Vương phái người ra ngoài xem xét, bỗng nhiên ở giữa ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Cái này ba đầu thân ảnh là đồng dạng cách ăn mặc, đều mặc một thân đỏ trắng giao nhau áo choàng, nhìn tựa như là một kiện quần áo màu trắng, bị nhiễm lên vết máu loang lổ. Ba người này trên mặt cũng đều dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một trương mơ hồ gương mặt, lại không phân rõ bọn hắn diện mục thật sự, mà lại ba người khí tức cực kỳ mịt mờ, khí thế như ẩn như hiện, phân biệt không ra tu vi là cao là thấp, bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là Hoành Hành đạo người. Hoành Hành Yêu Vương cũng vậy có quy củ, nếu có tân khách đến, bình thường đều sẽ có phủ thành chủ bọn hạ nhân tới thông tri, căn cứ trình độ trọng yếu, Hoành Hành Yêu Vương sẽ phái ra tương ứng thuộc hạ đi nên đón, quan trọng hơn một ít, hắn sẽ còn tự mình ra nên đón, giống như vậy không trải qua hạ nhân bẩm báo, mình trực tiếp xông vào phủ thành chủ đại điện, xem xét chính là khách không mời mà đến. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể không thông qua hạ nhân trực tiếp xông đến nơi này, thực lực cũng chắc chắn sẽ không quá thấp, tối thiểu nhất cũng vậy chút cơ hậu kỳ tu vi, thậm chí có thể là kim đan cảnh giới. Lần này người ở chỗ này đều đã nhìn ra, Hoành Hành đảo bên trên đột nhiên xuất hiện như thế mấy cái thực lực cao thâm khách không mời mà đến, chỉ sợ Hoành Hành Yêu Vương phải có phiền toái. Hoành Hành Yêu Vương tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trở nên rất khó coi, bất quá làm chủ nhân, hắn không thể không nhẫn mại tính tình mở miệng nói ra, mấy vị đạo hữu không chào hỏi liền xông vào ta phủ thành chủ, không biết chư vị có gì chỉ giáo. Ba vị khách không mời mà đến ở giữa vị kia tiến lên một bước, sau đó the thé giọng nói ra, Hoành Hành Yêu Vương, ngươi xảy ra chuyện. Chuyện của ta phát. Không biết ngươi nói là chuyện gì. Hoành Hành Yêu Vương kinh ngạc nói. Phía trước người kia cười lạnh một tiếng, nói, tự nhiên là ngươi áp bách giết hại ta nhân loại tu sĩ sự tình, Hoành Hành Yêu Vương, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra chúng ta sẽ lên cửa tìm ngươi tính sổ sách a. Ta giết hại nhân loại tu sĩ? Lúc nào? Ta làm sao không biết? Hoành Hành Yêu Vương một mặt ngộng, hoàn toàn không biết đối phương chỉ là cái gì. Phía trước người kia thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần, nói, Hoành Hành yêu vương đây là tại cố ý giả bộ hồ đồ a, bất quá không thừa nhận cũng vô dụng, sự thật đều tại, ngươi nói cái gì đều không dùng. Đám người này tự tiện xông vào Hoành Hành đảo, không chào hỏi liền xông vào phủ thành chủ đại điện, đảo loạn mình tiệc ăn mừng, trả lại cho mình ăn cái gì giết hại nhân loại tu sĩ tội danh, biết đến, minh bạch nơi này là Hoành Hành đảo phủ thành chủ chính điện, không biết, còn tưởng rằng nơi này là quan phủ công đường đâu. Loại này chất vấn khẩu khí, loại này cư cao lâm hạ thái độ, khiến Hoành Hành yêu vương trong lòng giận dữ, bất quá mắt thấy lấy tiệc ăn mừng sắp kết thúc, Hoành Hành yêu vương không muốn phức tạp, để ở đây các tân khách chế giễu, mặt khác cũng vậy không rõ ràng đối diện ba người thực lực cao thấp, lo lắng trêu chọc cường địch không tốt kết thúc, Hoành Hành yêu vương từ đầu đến cuối không có bộc phát, mà là cả giận nói, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta Hoành Hành yêu vương cũng vậy chúa tể một phương, không phải loại kia dám làm không dám chịu không tín tiểu nhân, nếu ta thật làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta tự nhiên sẽ thừa nhận, nếu là không có, người khác cũng đừng hòng vu oan hãm hại, mấy vị luôn miệng nói ta giết hại nhân loại tu sĩ, liền mời xuất ra chứng cứ tới. Phía trước người kia lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi một cái chứng cứ, ngươi bất quá là một giới yêu tu, thủ hạ lại có mọi người loại tu sĩ hiệu mệnh, đây không phải áp bách nhân loại tu sĩ là cái gì? Ngươi tại mình tiệc ăn mừng bên trên thiết hạ sinh tử lôi đài, bức những cái kia nhân loại tu sĩ sinh tử tương bác, tạo điều kiện cho các ngươi uống rượu tìm niềm vui, đây không phải giết hại lại là cái gì? Hoành Hành đảo thế lực đã tồn tại hơn 100 năm, từ đầu đến cuối đều là loại tình huống này, mà lại nhân loại tu sĩ cùng yêu thú cùng tồn tại hiện tượng tại Trung Sa vực biên giới rất phổ biến, cái này căn bản liền không phải tội danh gì. Còn cái kia sinh tử lôi đài, dùng đều là Hoành Hành đảo bên trên tử tù, dù cho không có cái này sinh tử lôi đài, những người này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là không tính là cái gì giết hại. Quy 1 chương 794, huyết ý liệt nhân. Húng chi sinh tử lôi đài sự tình vừa mới phát sinh, làm sao có thể nhanh như vậy liền chuyển đến những người khác trong lỗ thai. Những người này rõ ràng không phải Hoành Hành đảo phạm vi thế lực người, mà chúng quanh khoảng cách Hoành Hành đảo gần nhất ngoại bộ thế lực, cũng đều tại bên ngoài mấy vạn dặm, một cái vừa đi vừa về tối thiểu cũng muốn một tháng, những người này căn bản không thể nào là bởi vì sinh tử lôi đài nguyên nhân mà đến, sinh tử lôi đài chỉ là bọn hắn lâm thời tìm lấy cớ, có hay không chuyện này, bọn hắn đều là muốn tìm Hoành Hành đảo phiền phức. Nghĩ tới đây, Hoành Hành yêu vương không khỏi giận quá thành cười, nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hết thể đều là mờ cớ, chư vị chính là cố ý tới tìm ta Hoành Hành đảo phiền phức. Bát Túc yêu vương cùng Hoành Hành yêu vương đồng khí liên trì, thấy tình cảnh này, hắn cũng đứng lên, nói, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, đừng nói Hoành Hành đảo không có các ngươi nói tới tội danh, liền xem như thật sự có, cái kia lại liên quan quái gì đến các người. Chư vị không chê tay rối quá dài sao? Phản phất đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có này nói chuyện, phía trước người kia ngạo nghễ nói, huyết y liễu nhân chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, nhìn thấy chúng ta cái này thân quần áo, Hoành Hành yêu vương chẳng lẽ còn không rõ sao? Nghe được câu này, Bát Túc yêu vương lập tức nghĩ đến một ít truyền ngôn, tựa hồ cùng trước mắt một màn này rất tương tự, sợ hãi nói, ngươi, các ngươi là huyết y diệt nhân. Không riêng gì hắn, Hoành Hành yêu vương cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi hôn thân run lên, kinh nghi nói, các ngươi lại là trong truyền thuyết huyết y diệt nhân, các ngươi làm sao lại để mắt tới ta? Ở trong sân người, ngoại trừ mấy cái thân phận địa vị tương đối cao, hay là kiến thức khá rộng, nghe được huyết y diệt nhân ba chữ này về sau, khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, những người khác thì đều là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên chưa nghe nói qua huyết y diệt nhân vẫn là chiếm đại đa số. Không cần chuyên môn nghe ngóng, rất nhanh liền có người thấp giọng hướng mọi người giải thích huyết y liệt nhân lai lịch. Huyết y liệt nhân nghe nói là Trung Sa vực cực kỳ ẩn mật một tổ chức, bọn hắn luôn luôn lấy giữ gìn nhân loại tu sĩ lợi ích làm nhiệm vụ của mình, chuyên quản tu sĩ ở giữa chuyện bất bình, diệt trừ Trung Sa vực phạm vi hắc ác thế lực, đại biểu cho thế gian công bằng cùng chính nghĩa. Huyết y liệt nhân không phải một người, mà là một cố cường đại thế lực, vô luận nhiều địch nhân a mạnh, chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, đều sẽ bị diệt đi. Lẽ ra như thế lớn một thế lực, không nên thanh danh không hiện, bất quá huyết y liệt nhân hành tung quỷ bí, xuất quỷ nhập thần, mỗi lần hành động chưa từng thất thủ, hắc ác thế lực thường thường đều sẽ bị một mẹ hốt gọn, có rất ít cá lọt lưới. Lại thêm toàn bộ Trung Sa vực địa vực rộng lớn, huyết y liệt nhân hành động số lần cũng không phải là rất tấp nập, cho nên người bình thường rất ít nghe nói huyết y liệt nhân tên tuổi. Hoành Hành đảo chỗ vắng vẻ, nơi này tu sĩ tin tức bế tắc, biết huyết y liệt nhân thì càng ít, cũng chỉ có mấy cái thân phận địa vị tương đối cao, hoặc là kiến văn quảng bác mới ngầm trộm nghe nói qua. Huyết y liệt nhân không có đặc biệt đặc thù rõ ràng, chỉ là mặc trên người một kiện đỏ trắng giao nhau áo choàng, thế gian tu sĩ nhiều như vậy, cổ quái kỳ lạ ăn mặc đến không hết, người bình thường rất khó một chút nhận ra, mà lại Hoành Hành yêu vương cùng Bát Túc yêu vương cũng không thấy đến bọn hắn làm qua cái gì chuyện ác sẽ bị huyết y liệt nhân để mắt tới, có cái phản ứng này cũng bình thường. Càng là tin đồn thất thiệt đồ vật càng là doa người, Hoành Hành yêu vương làm sao có thể không sợ? Mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình có cái gì làm sai, nhưng huyết y liệt nhân đều đánh tới cửa rồi, làm sao có thể tùy tiện buông tha mình? Ngẫm lại liên quan tới huyết y liệt nhân những cái kia nghe đồn, cơ hồ mỗi lần đều là một mẹ hốt gọn, chưa từng cá lọt lưới, vận mệnh của mình cũng liền có thể tưởng tượng được. Như thế trước mắt mình đến tột cùng nên làm cái gì? Là cùng đối phương liều mạng một trận, vẫn là tranh thủ thời gian tìm một cơ hội trốn mất? Liều mạng rất có thể là một con đường chết, bởi vì chưa nghe nói qua ai có thể đánh bại huyết y liệt nhân, nhưng nếu là đào tẩu, mình liền muốn bỏ qua hết thảy, hơn 100 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù ai trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà lựa chọn. Không riêng Hoành Hành yêu vương đang do dự, ở đây các tu sĩ cũng đang do dự, nếu là không có nghe nói qua huyết y liệt nhân tên tuổi thì cũng thôi đi, Hoành Hành yêu vương gặp nạn, với tư cách tân có thể nói không được muốn xuất thủ hỗ trợ, thuận tiện cũng có thể rút ngắn quan hệ của song phương. Bây giờ nghe nói huyết y liệt nhân kinh khủng tên tuổi, rất nhiều trong lòng người liền đánh lên chống nuôi quân. Nếu là mình can thiệp vào, dẫn tới huyết y liệt nhân trả thù, coi như được không bù mất. Nhất xoắn suýt vẫn là huyết khô lâu, hắn vừa mới hao tốn giá cả to lớn, thật vất vả mới đầu nhập vào Hoành Hành yêu vương, nào biết được mình vận khí cái này kém như vậy, Hoành Hành yêu vương trong nháy mắt liền bị huyết y liệt nhân theo dõi, bây giờ nên làm gì? đến cùng giúp hay là không giúp? Không giúp, mình vừa đưa ra ngoài đồ vật liền trôi theo dòng nước, giúp, mình chút thực lực ấy đi lên chính là chịu chết, loại này thâm hụt tiền mua bán sao có thể tùy tiện làm? Vẫn là trước xem tình huống một chút mới quyết định. Về phần Thanh Dương, ý nghĩ cùng Huyết Khô Lâu không sai biệt lắm, cần nhìn xem tình huống lại nói. Những ngày này Hoành Hành Yêu Vương đối Thanh Dương coi như lễ ngộ, bất quá đây là bởi vì Thanh Dương giúp đại ân của hắn, chỉ là một loại đơn giản trao đổi ích lợi, nếu là đủ khả năng, giúp một chút cũng không có gì, trước mắt sự tình hiển nhiên tại hắn phạm vi năng lực bên ngoài. Cái kia ba vị Huyết Y Liễu nhân đem ở đây tu sĩ biểu lộ thu hết vào mắt, tựa hồ rất hài lòng đánh nhà đối Huyết Y Liễu nhân cái danh này phản ứng, ngạo nghễ nói, nếu biết chúng ta là Huyết Y Liễu nhân, Hoành Hành Yêu Vương, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, một ít cùng Hoành Hành Yêu Vương thân cận, hay là cảm niệm Hoành Hành Yêu Vương chiếu cố, khá là giảng nghĩa khí, bao quát Hoành Hành Yêu Vương đại bộ phận thuộc hạ, chọn cùng Hoành Hành Yêu Vương đứng chung một chỗ, khỏi cần phải nói, Bát Túc Yêu Vương chính là một cái trong số đó, thấy đối phương hùng hổ dọa người, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước cùng Hoành Hành Yêu Vương đứng chung một chỗ, nói, Hoành Hành Yêu Vương là dạng gì? Phẩm tính, ta với tư cách bạn tốt của hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng? Hắn tại Hoành Hành đảo hơn 100 năm, như thật làm qua cái gì chuyện ác, làm sao có thể một mực cùng thế lực khác bình an vô sự? Đều nói Huyết Y Liễu nhân đại biểu công bằng chính nghĩa, chuyên quản nhân gian chuyện bất bình, ta nhìn các ngươi chính là một đám không phân tốt xấu đồng đốc. Chính chủ còn chưa lên tiếng, Bát Túc Yêu Vương người ngoài này ngược trước bất mãn, bên trái cái kia Huyết Y Liễu nhân nhịn không được, cả giận nói, Bát Túc Yêu Vương, đừng cho là chúng ta không biết ngươi làm những chuyện kia, cùng Hoành Hành Yêu Vương so ra, ngươi chỉ có hơn chứ không kém, sớm tối chúng ta cũng sẽ tìm tới cửa. Phía trước cái kia Huyết Y Liễu nhân hiển nhiên biết, đồng bạn câu nói này nói không phải lúc, bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì Hoành Hành Yêu Vương, không nên phức tạp, lúc đầu Hoành Hành Yêu Vương tình huống nơi này liền đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu là lại tăng thêm một cái Bát Túc Yêu Vương, sự tình thì càng khó làm. Không nói chuyện lấy lối ra, hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Bát Túc Yêu Vương nói, chuyện của ngươi tạm thời còn không có định ra đến, tương lai cũng không nhất định phải đối với ngươi như vậy, nếu là ngươi có thể lạc đường biết quay lại, giúp bọn ta cầm xuống Hoành Hành Yêu Vương, chuyện của ngươi có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Quy 1 chương 795, tham sống sợ chết. Bát Túc Yêu Vương cũng tu luyện mấy trăm năm dù là trí thông minh lại ngon mượn, cũng không có khả năng tin tưởng Huyết Ý Liễu nhân lời này, lạnh lùng nói, các ngươi Huyết Ý Liễu nhân không phải đại biểu chính nghĩa sao? Làm sao còn có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống? Các ngươi thật sự cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hải tử, sẽ lên các ngươi cái này đường? Nếu là ta thật tin các ngươi, chỉ sợ giải quyết Hoành Hành Yêu Vương bị về sau, kế tiếp nên đối phó liền nên là ta đi. Bên trái cái kia Huyết Y Liễu nhân tựa hồ là người nóng tính, nghe Bát Túc Yêu Vương, lập tức quay đầu đối ở giữa cái kia Huyết Y Liễu nhân nói, đại ca, gia hỏa này ngu xuẩn mất khôn, chúng ta cần gì phải cùng hắn lôi thôi dài dòng. Cùng lắm thì cùng một chỗ đối phó chính là. Nghe nhị đệ lời này, ở giữa cái kia Huyết Y Liễu nhân không khỏi âm thầm lắc đầu, mình cái này nhị đệ cái gì cũng tốt. Vấn đề duy nhất chính là nói chuyện bất quá đầu óc, đây không phải chú ý ý đem Bát Túc Yêu Vương hướng Hoành Hành Yêu Vương bên kia đời sao? Sớm biết liền hành động lần này liền không mang theo hắn ra. Bất quá hắn dù sao cũng là huynh đệ của mình, xảy ra chuyện chỉ có thể mình đảm đương, ở giữa vậy không có tiếp lời, mà là nhìn xem Bát Túc Yêu Vương nói, ta Huyết Y Liễu nhân luôn luôn là lời ra tất thực hiện, đối với biết sai có thể thay đổi, cũng sẽ cho hắn một cái chuộc tội cơ hội, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bát Túc Yêu Vương, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi đến tụt cùng lựa chọn như thế nào? Bát Túc Yêu Vương nói, không nói trước lời của ngươi nói là thật là giả. Dù cho ngươi Huyết Y Liễu nhân thật có thể buông tha ta, ta cũng không có khả năng làm ra loại kia bội bạc sự tình. Ta cùng Hoành Hành Yêu Vương là bạn cũ lâu năm, bây giờ Hoành Hành đảo gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bát Túc Yêu Vương đã biểu lộ thái độ, cái kia Huyết Y Liễu nhân biết, từ lại khuyên cũng vô ích, vì vậy nói, đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta Huyết Y Liễu nhân giữ gìn chính nghĩa, thế thiên hạ nhân trừ bỏ ngươi cái này hại vua ổ cả mạ. Bát Túc Yêu Vương đối với hắn khịt mũi coi thường, nói, hừ hừ, thật sự là trò cười, chính nghĩa há lại các ngươi Huyết Y Liễu nhân có thể duy trì? Muốn động thủ liền đông tay, làm gì tìm những này vụng về lấy cớ. Cái kia Huyết Y Liễu nhân không tiếp tục để ý tới Bát Túc Yêu Vương mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Phong chân nhân, nói: "Lâm Phong chân nhân, ngươi định làm như thế nào? Là dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ ngoan cố chống lại đến cùng, hay là chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp bọn ta một chút sức lực?" Bình thường Huyết Y Liễu nhân hành động đều là gọn gàng mà linh hoạt, có rất ít giống lần này đồng dạng rông dài, dùng hết thủ đoạn phân hóa lôi kéo địch nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì sự tình cùng bọn hắn kế hoạch có xuất nhập. Vì hành động lần này, Huyết Y Liễu nhân mưu đồ thật lâu, cũng hao tốn đại lượng tinh lực. Căn cứ Hoành Hành đảo thực lực, phái ra 3 người bọn hắn cụ thể hành động. Nào biết được kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chờ bọn hắn tới Hoành Hành đảo về sau mới phát hiện, Hoành Hành Yêu Vương vừa mới đột phá đến bát giai, thực lực so trước đó có tăng lên trên diện rộng. Huyết Y Liễu nhân chuẩn bị coi như đầy đủ, ngay cả như vậy, cũng vậy rất có phần thắng, không nghĩ tới cái này Hoành Hành Yêu Vương thích sĩ diện, còn làm cái dở dở ương ương tiệc ăn mừng, gọi đến một đại bang bằng hữu cùng thuộc hạ, như vậy, Huyết Y Liễu nhân bên này thực lực cũng có chút giật gấu va vai. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, Huyết Y Liễu nhân vì thế lần hành động hao tốn to lớn tài nguyên cùng tinh lực. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này Hoành Hành đảo vừa đi vừa về một chuyến, liền muốn tốn hao hơn mấy tháng thời gian, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Huyết Y Liễu nhân nội bộ cũng vậy có cạnh tranh, phía trước dẫn đội Huyết Y Liễu nhân cũng không muốn tay không trở về, rơi cái vô năng đánh giá, rơi vào đường cùng chỉ có thể đối ở đây tu sĩ phân hóa lôi kéo, không cầu đối phương quay giáo một kích, chỉ cần có một bộ phận người ai cũng không rút, bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt Huyết Y Liễu nhân ép hỏi, Lâm Phong chân nhân không có Bát Túc Yêu Vương như vậy quyết tuyệt, nhất thời do dự, nói, cái này, các vị đạo hữu, ở trong đó chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Ta cùng Hoành Hành Yêu Vương có nhiều kết giao, đối với hắn phẩm tính cũng có sự hiểu biết nhất định, hẳn là sẽ không làm ra trong miệng các ngươi nói tới sự tình, không bằng bàn bạc kỹ hơn như thế nào. Nghe Lâm Phong chân nhân, cái kia huyết y hiền nhân bỗng nhiên ở giữa thần sắc lạnh lẽo, hai con mắt bên trong ra khiếp người quan mang, nói: "Lâm Phong chân nhân đây là tại hoài nghi chúng ta huyết y hiền nhân năng lực phán đoán." Huyết y hiền nhân danh hào vẫn là rất có tác dụng. Bị đối phương như thế đe dọa nhìn, Lâm Phong chân nhân không khỏi thần sắc hoảng hốt, nói: "Không phải, không phải, ta làm sao dám chất vấn huyết y hiền nhân người năng lực phán đoán? Ta chẳng qua là cảm thấy không nên như thế qua loa." Cái kia huyết y hiền nhân lại cũng không tán thành Lâm Phong chân nhân thuyết pháp, lạnh lùng nói: "Lâm Phong chân nhân, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa chúng ta không biết, chỉ là nể tình đồng vị nhân loại tu sĩ phân thượng, ta huyết ý liễu nhân mới không có đi tìm ngươi gây chuyện. Ta hiện tại hỏi là quyết định của ngươi, đến tột cùng là muốn cùng chúng ta đối nghịch, vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa." Lúc này Lâm Phong chân nhân hối hận vô cùng, sớm biết sẽ phát sinh chuyện này, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không tới, cũng không cần đứng trước gian nan như vậy lựa chọn. Lựa chọn cùng Hoành Hành yêu vương đứng chung một chỗ, vậy cũng chỉ có một con đường chết, huyết ý liễu nhân cũng không chỉ trước mắt mấy người này, liền xem như hôm nay có thể trốn qua một kiếp, về sau cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu là cùng huyết y liễu nhân hợp tác, không chỉ có sẽ đắc tội lão hữu Hoành Hành yêu vương cùng bắt túc yêu vương, sẽ còn rơi cái tham sống sợ chết tiếng xấu, về sau tên tuổi của mình coi như triệt để thối đường cái. Nhưng huyết y liễu nhân đã đem nói được loại này, không làm quyết định cũng không được, Lâm Phong chân nhân chỉ có thể yếu ớt mà nói, huyết y liễu nhân giữ gìn chính nghĩa, lại thực lực cường đại, ta đắc tội không dậy nổi, cũng không dám đối phó với các ngươi, bất quá ta cùng bọn hắn dù sao cũng là bằng hữu, cũng không làm được loại kia chuyện bỏ đá xuống giếng, còn xin chư vị gặp. Lâm Phong chân nhân lời mới vừa nói đến đây, bên cạnh liền bắt túc yêu vương nổi giận, xen lời hắn: "Lâm Phong chân nhân, ngươi đây là ý gì? Hưởng chúng ta coi ngươi là làm bằng hữu, Hoành Hành yêu vương tiệc ăn mừng cũng chỉ mời ngươi một cái tu sĩ kim đan, kết quả hiện tại Hoành Hành đảo có phiền toái, ngươi vậy mà lâm trận lùi bước, không nghĩ tới ngươi là hạng người ham sống sợ chết." Lâm Phong chân nhân làm ra quyết định như vậy, vốn là trong lòng xấu hổ, nghe được bắt túc yêu vương lời này, càng là xấu hổ không chịu nổi, nói: "Hai vị yêu vương, xin lỗi, huyết ý liễu nhân thế lớn, cùng vốn cũng không phải là chúng ta có thể phản kháng, theo ta thấy, hai vị không bằng chủ động nhận thua thừa nhận tội ác, thái độ tốt một chút, ta lại từ bên cạnh văn mài, nói không chừng huyết ý liễu nhân có thể thả các ngươi một con đường sống." Nghe Lâm Phong chân nhân, Bát Túc yêu vương lập tức khịt mũi coi thường, nói: "Nhận thua, cầu tình. Loại sự tình này cũng chỉ có nhân loại các ngươi tu sĩ làm được, chúng ta yêu tu thà chết đứng tuyệt không quỷ ma sống." Lâm Phong chân nhân, coi như ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới nhân loại các ngươi tu sĩ như thế không đáng tin cậy. Bát Túc yêu vương còn muốn nói nữa lấy cái gì, bên cạnh một mực không nói gì Hoành Hành yêu vương ngăn cản nói: "Được rồi, hiền đệ, người có chí riêng, không nên cơ cầu, đối mặt nguy hiểm tính mạng, có đôi khi liền xem như chí thân đều dựa vào không ở, huống chi là bằng hữu bình thường. Không có hắn Lâm Phong chân nhân, chẳng lẽ hai chúng ta thật sự sợ phải không?" Quy 1 chương 796, ba đầu sáu tay. Hoành Hành yêu vương thái độ cũng lây nhiễm đến Bát Túc yêu vương, hắn không khỏi cười to nói: "Đại ca nói rất đúng, không có hắn Lâm Phong chân nhân, huynh đệ chúng ta như thường không sợ, huyết y hiền nhân tại tu tiên giới bị truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, lần này ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng có phải hay không có tiếng không có miếng." Đối diện huyết y hiền nhân gặp hai vị yêu vương quyết định chủ ý muốn ngoan cố chống lại đến cùng, cũng không có lại nói khác, ba người nhìn nhau, phía trước nhất cái kia huyết y hiền nhân nói: "Động thủ." Ra lệnh một tiếng, ba người lên một lượt trước mấy bước, phân biệt hướng phía Hoành Hành yêu vương cùng Bát Túc yêu vương phát khởi công kích. Trước đó ba người đều che giấu tu vi, chỉ dựa vào kinh nghiệm rất khó đánh giá ra tu vi của bọn hắn, bây giờ động thủ, Hoành Hành yêu vương rất nhanh liền đối bọn hắn thực lực có đại khái hiểu rõ. Ở giữa cái kia huyết y liễu nhân tu vi ước chừng tại kim đan 5 tầng, hai bên cái kia huyết y liễu nhân đều là kim đan 3 tầng tu vi, nếu là cùng trước đó Hoành Hành đảo so, cao hơn ra quá nhiều, bắt lấy hắn Hoành Hành yêu vương dư xài, thậm chí có thể giết toàn bộ Hoành Hành đảo chó gà không tha. Phải biết, thời điểm đó Hoành Hành đảo chỉ có hắn một cái thất giai yêu thú, mà lại chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong kim đan 3 tầng. Hiện tại lại khác biệt, Hoành Hành yêu vương thuận lợi đột phá đến bát giai. Mặc dù thực lực so với Kim Đan 5 tầng tu sĩ còn kém một ít, nhưng tại hắn lấy mệnh cùng nhau liều mạng tình huống dưới, điểm này chênh lệch vẫn còn có thể bù đắp. Còn lại hai cái Kim Đan 3 tầng tu sĩ, Bát Túc yêu vương cùng Hoành Hành đảo thuộc hạ nhất định có thể ngăn trở một đoạn thời gian, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, chỉ cần đánh lùi trước mắt ba người này, Hoành Hành yêu vương liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, hắn một giới yêu tu, đại khái có thể trốn vào biển sâu. Đến lúc đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mặc dù Hoành Hành yêu vương sẽ mất đi cơ nghiệp, lại có thể bảo trụ mình một cái mạng, huyết ý liễu nhân liền xem như to gan, cũng không dám xâm nhập yêu tộc nội địa đi giữ gìn người nào ở giữa chính nghĩa. Cũng gần nói là, Hoành Hành yêu vương có thể giữ được hay không tính mệnh, liền trước mắt cái này đánh cược, nếu là không thể đánh lui huyết y liễu nhân vạn sự đều yên, Hoành Hành yêu vương không có đường lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, mà huyết y liễu nhân bên kia cũng vậy không chút nào yếu thế, bọn hắn đại biểu huyết y liễu nhân, nhất định phải giữ gìn huyết y liễu nhân tên tuổi, nếu là hành động thất bại, không chỉ có sẽ để cho huyết y liễu nhân lực ảnh hưởng đại giảm, trở về cũng giao không được trên. Lệnh, cho nên song phương vừa ra tay liền sử xuất ám hiệu nhất thủ đoạn, đánh một mảnh kịch liệt. Hoành Hành yêu vương thân hình khổng lồ, chỉ là phần lưng vỏ ngoài liền có hơn một trượng rộng, tám đầu chân mở rộng ra đến giống như pháo đài di động, trung quanh mọc đầy gai nhọn, để cho người ta không dám đến gần. Nhất là cái kia một đôi trước càng cua, phản phất một đôi to lớn kiếm sắt, hiện ra vàng cam cam quan mang, vung vẩy một chút, mang theo chói tai tiếng rít, thanh thế dọa người, vừa nhìn liền biết khó đối phó. Hoành Hành yêu vương tìm tới là cái kia kim đan 5 tầng huyết y liễu nhân, cũng chỉ có hắn có thể đối phó người này. Cái kia huyết y liễu nhân pháp bảo là một chiếc trong suốt lưu ly bình, gặp Hoành Hành yêu vương hướng phía mình vọt tới, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, lưu ly bình trong nháy mắt bay đến Hoành Hành yêu vương đỉnh đầu, sau đó ấm miệng một nghiêng, đại lượng lưu quang hướng phía Hoành Hành yêu vương trên thân rót xuống dưới. Hoành Hành Yêu Vương còn tưởng rằng đối phương muốn bắt cái kia Lưu Ly Bình nện hắn, đã sớm làm xong ngăn kháng chuẩn bị, ai ngờ cái này Lưu Ly Bình phương thức công kích hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, lúc này lại tránh đã tới đã không kịp, huống chi hắn hành động tốc độ vốn là so cái khác yêu thú chậm một chút, dù cho sớm có chuẩn bị, cũng không nhất định có thể né tránh được, Hoành Hành Yêu Vương chỉ có thể mặc cho cái kia Lưu Quang rót một thân. Cái này Lưu Quang là có rất mạnh ăn mòn tác dụng, nếu là nhân loại tu sĩ, dù là tu vi cao hơn cái này huyết y liệt nhân, bất ngờ không đề phòng cũng sẽ bị Lưu Quang ăn mòn thành một đống mạch cốt, cũng may Hoành Hành Yêu Vương lực phòng ngự cường hãn, những cái kia Lưu Quang rơi xuống trên thân, cũng chỉ có thể đốt ra lấm ta lấm tấm đốm đen. Bất quá cái này Lưu Ly Bình Lưu Quang cũng không chỉ là điểm này lực sát thương, ngoại trừ ăn mòn tác dụng bên ngoài, đại lượng Lưu Quang bám vào tại Hoành Hành Yêu Vương trên thân, còn có thể chậm lại động tác của hắn, chỉ trệ hắn hành động, cực lớn ảnh hưởng Hoành Hành Yêu Vương thực lực phát huy. Bởi vì Lưu Quang tác dụng, Hoành Hành Yêu Vương động tác không khỏi chậm lại, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lúc này chính là mở rộng ưu thế thời điểm. Cái kia Kim Đan 5 tầng huyết y liệt nhân nắm lấy cơ hội, lại tế ra một thanh đoản kiếm, đâm về phía Hoành Hành Yêu Vương con mắt. Đoản kiếm này là một kiện cổ bảo, bất quá đẳng cấp không quá cao, lại bởi vì mất đi chủ nhân thời gian quá dài, cổ bảo bên trong linh lực sói mòn nghiêm trọng, uy lực cùng hắn bản mệnh pháp bảo Lưu Ly Bình so ra phải kém không ít, bất quá đoản kiếm này dù sao cũng là một kiện cổ bảo, lực sát thương cũng không thể khinh thường, có thể ở một mức độ rất lớn bên trên đền bù cái này huyết y liệt nhân lực công kích không đủ khuyết điểm. Mắt thấy đoản kiếm kia đã phụ cận, Hoành Hành Yêu Vương thân thể lại bị Lưu Ly Bình Lưu Quang ngăn chặn, một lát căn bản là trốn không thoát, không có cách, Hoành Hành Yêu Vương hai càng cùng nhau trực tiếp ngăn tại con mắt phía trước, cùng lúc đó, hắn cũng không biết làm cái gì, thân thể bên ngoài vậy mà toát ra một đạo vàng cam cam quang mang, tạo thành một đạo yêu lực vòng bảo hộ. Đoản kiếm chớp mắt là tới, trong nháy mắt liền chém ra cái kia yêu lực vòng bảo hộ, sau đó đâm vào Hoành Hành Yêu Vương hai càng phía trên. Hoành Hành Yêu Vương một thân phòng ngự cường hãn hết sức, hai càng lại là trong đó phòng ngự xuất chúng nhất địa phương, cường độ có thể so với cực phẩm linh khí, bình thường bảo vật rất khó làm bị thương hắn. Quả nhiên, đoản kiếm kia cùng hắn hai càng va chạm phía dưới, lập tức liền bị phản kích trở về. Mà Hoành Hành Yêu Vương toàn bộ thân thể bị lui về phía sau mấy bước, hai càng phía trên lưu lại hai cái điểm trắng. Thân thể của hắn phòng ngự kinh người không giả, nhưng đó cũng là phải trả giá thật lớn, bị cổ bảo trực tiếp chạm tại trên thân, ai cũng chịu không được, hai cánh tay hắn run lên, thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày đều áp đảo không ở, nếu là lại đến như thế mấy lần, đoán chừng Hoành Hành Yêu Vương thân thể đều muốn bị làm vỡ nát. Cũng may trước đó một cái kia, cũng chấn lạc trên người hắn còn lại lưu quang, Hoành Hành Yêu Vương tốc độ lập tức khôi phục lại, lo lắng cái kia Kim Đan 5 tầng huyết y liễu nhân diễn lại cho cũ, Hoành Hành Yêu Vương không dám cho đối phương cơ hội, vội vàng bắt tốc đồng thời sử dụng hướng phía cái kia huyết ý liệt nhân vào tới. Yêu thú am hiểu nhất vẫn là cận chiến, một khi bị bọn hắn cận thân, 10 cái tu sĩ có 9 cái không phải là đối thủ, cho nên Hoành Hành Yêu Vương hiện tại cần có nhất làm chính là rút ngắn cả hai khoảng cách. Cái kia Kim Đan 5 tầng huyết ý liệt nhân biết Hoành Hành Yêu Vương ý nghĩ, căn bản cũng không dám cho hắn cơ hội này, mang theo hình nhanh trong thối lui đồng thời, tế ra cổ bảo đoạn kiếm lại hướng Hoành Hành Yêu Vương đâm tới. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng đánh càng là kịch liệt, cũng may toàn bộ đại điện đầy đủ rộng rãi, lại bị Hoành Hành Yêu Vương dùng thủ đoạn đặc thù ra cô qua, tạm thời ngược lại là không có xảy ra chuyện. Một bên khác, Bát Túc Yêu Vương một mình chặn hai tên Kim Đan 3 tầng huyết y liệt nhân, mặc dù thực lực của hắn so trong đó bất kỳ một cái nào đều muốn kém một chút, nhưng là trên trận tình thế lại cũng không chênh lệch, tám đầu tráng kiện đuổi như là tám đầu nhuyễn tiên, công thủ gồm nhiều mặt, đừng nói là hai bên công kích, liền xem như bốn phương tám hướng đồng thời công kích, hắn cũng có thể phòng được, giống như trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Quy 1 chương 797, từng đôi chém giết, đương nhiên, một mình đối mặt hai tên Kim Đan 3 tầng tu sĩ, Bát Túc Yêu Vương áp lực vẫn là rất lớn, cũng may Tạ Giang, Tạ Hà bọn người kịp thời trợ giúp tới, mới giảm bớt áp lực của hắn. Bát Túc Yêu Vương đối mặt chính là cái kia tính nôn nóng huyết y liệt nhân, hai người bọn họ trước đó liền tương hỗ thấy ngứa mắt, bây giờ cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa vặn từng đôi chém giết. Cái kia tính nôn nóng huyết y liệt nhân pháp bảo là một thanh cự hình lang nha đồng, đồng dài gần một trượng, bắp chừng một thước phẩm chất, một đầu đại nhất đầu nhỏ, liền ngay cả phía sau tay cầm cũng có hơn 4 tấc thô. Bắp khảm đầy lít nha lít nhít các loại móc ngược cùng gai nhọn, đừng nói là sát bên, liền xem như nhìn một chút, liền khiến người tê cả da đầu, cũng không biết cái kia huyết y liệt nhân làm thế nào ra khủng bố như vậy pháp bảo. Dạng này hạng nặng pháp bảo, liền xem như không cần chân nguyên khu động, bằng vào pháp bảo bản thân trọng lượng đều có thể đả thương địch thủ. Cấp tính huyết y liệt nhân thần niệm khẽ động, cái kia lang nha bổng liền bay đến giữa không trung, sau đó mang theo thế như vạn tấn, hướng phía Bát Túc Yêu Vương vào đầu đập tới. Dạng này hạng nặng pháp bảo lang nha bổng, trung quanh đều là gai nhọn móc ngược, hơi sát bên liền sẽ bị thương, tùy tiện xoa một chút liền có thể thụ thương, dù là yêu thú phòng ngự cường đại, Bát Túc Yêu Vương cũng không dám đón đỡ, chỉ gặp hắn hai đầu xúc tu hất lên, cuốn lên hai cái bản tử liền hướng cái kia lang nha bổng cắt lại. Cái bản khẳng định ngăn không được một cái này, Bát Túc Yêu Vương chính là cho mình tranh thủ một cái giảm sóc thời gian. Cùng lúc đó mà khác một đầu xúc tu đã chộp vào đại điện một cây trụ, hơi dùng lực một chút, toàn bộ thân thể liền trượt hướng về phía một bên, khiến cái kia lang nha bổng đập cái không. Cái kia gấp gáp huyết y liệt nhân không chịu bỏ qua, khu động lang nha bổng lần nữa triển khai công kích, mà Bát Túc Yêu Vương cũng không nguyện ý một mực bị động như vậy bị đánh, tại phòng ngự đồng thời, còn có thể phân ra hai đầu xúc tu thi triển đánh lén, một cương một đù, song phương chiến đấu vậy mà thành cục diện giằng co. Về phần một bên khác, Tạ Giang, Tạ Hà mang theo hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ cuốn lấy còn lại cái kia kim đan huyết y liệt nhân, bọn hắn thực lực cũng không tính là quá cao, bất quá nhân số đông đảo, không riêng gì Hoành Hành đạo dòng chính thuộc hạ, còn có một số cảm niệm Hoành Hành Yêu Vương trước kia chiếu cố, khá là dạng nghĩa khí tân khách, chỉ cần bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực, vẫn có thể ngăn chặn người này. Tính như vậy xuống tới, Hoành Hành Yêu Vương không phải là không có một chút phần thắng, bất quá cái này phần thắng quá thấp một chút, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không Hoành Hành đạo bên này thua không nghi ngờ. Song Vương nói đánh là đánh, cũng không cho mọi người cơ hội tránh né, có mấy cái thằng xui xẻo bị chiến đấu liên lụy, đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, nếu không phải cái này đại điện cũng đủ lớn, có đầy đủ không gian tránh né, thụ thương chỉ sợ càng nhiều. Ngoại trừ tham chiến hơn 20 tên tu sĩ, những người khác trốn đến một bên, bọn hắn cũng không có vì hoành hành đảo hy sinh dự định, không nói trước bọn hắn không có chút nào đấu trí đám ô hợp tham gia sau khi chiến đấu có thể hay không vãn hồi cục diện, liền xem như mọi người có thể tề tâm hợp lực đánh lui huyết ý liệt nhân, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, không ai có thể chống đỡ được huyết ý liệt nhân trả thù. Tại trong những người này, lấy Lâm Phong chân nhân tu vi cao nhất, bất quá hắn cố kỵ cũng nhiều nhất, cái khác trúc cơ tu sĩ chỉ có thể coi là tôm cá nhãi nhép, hắn cái này tu sĩ kim đan khẳng định là huyết ý liệt nhân trọng điểm chiếu cố đối tượng, huống chi hắn sinh hoạt tại Lam Ngọc đảo. Ở nơi đó có một mảnh lớn cơ nghiệp, thuộc hạ thân nhân đông đảo, có câu nói là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Huyết Khô Lâu mang theo mấy cái kia hải tặc đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem ở giữa chiến đấu, mặt tràn đầy xoắn xuýt, mình làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa tìm tới một cái chỗ dựa, trong nháy mắt núi dựa này sẽ phải đảo lộn, mấu chốt là hắn còn vì chuyện này còn hao tôn cái giá cực lớn, đi thôi, không nữa, nhưng lưu tại nơi này tựa hồ cũng cái gì dùng, hoành hành đảo là nhất định xong đời. Về phần Thanh Dương cùng Lương Nguyên, Hạ Mạnh ba người, thực lực quá thấp, đi cũng vô dụng, huống chi bọn hắn cùng Hoành Hành Yêu Vương ở giữa giao tình, còn không có đạt tới có thể không để ý tự thân tính mệnh trình độ. Mắt thấy song phương càng đánh càng kịch liệt, tiếp tục lưu lại nơi này lúc nào cũng có thể bị chiến đấu tác động đến, rất nhiều tu sĩ đều không có lưu tại nơi này xem náo nhiệt dự định, bởi vì vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, bọn hắn những người này đều không có kết cục tốt. Hoành Hành Yêu Vương sẽ ghét hận bọn hắn thấy chết không cứu, huyết y liệt nhân cũng có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, cho nên nơi đây không nên ở lâu, rời đi mới là lựa chọn duy nhất. Lâm Phong chân nhân cái thứ nhất lách mình ra đại điện, trực tiếp ném ra ngoài mình pháp bảo, ngự vật phi hành mà đi. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng từng người thu thập hành trang, lục tục ngoe ngoe rời đi phủ thành chủ. Thanh Dương cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh ba người đi theo đám người ra đại điện, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tách ra, loại thời điểm này khẳng định là đi càng sớm càng tốt. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh không lo được quay về chỗ ở thu thập, trực tiếp rời đi phủ thành chủ. Thanh Dương còn muốn mang Khê Anh, chỉ có thể về trước chỗ ở. Thanh Dương tại Hoành Hành đảo ngây người hơn mấy tháng, đối với phủ thành chủ tình huống vẫn là rất quen thuộc, không cần dẫn đường, hắn thi triển thân pháp bước nhanh mà đi, hai khắc đồng hồ về sau liền trở về chỗ ở. Thanh Dương là Hoành Hành Yêu Vương khách quý, an bài cho hắn nơi ở cũng vậy đỉnh tiêm. Không riêng chung quanh linh khí sung túc, toàn bộ viện lạc vắng vẻ mà ưu tĩnh, dưới tình huống bình thường có rất ít ngoại nhân tới quấy rầy, bây giờ cả viện bên trong chỉ có Khê Anh tại một gian tĩnh thất bên trong ngồi xuống. Khê Anh tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp, tinh thần đầu so trước đó tốt hơn nhiều, mặt tựa hồ cũng nhiều một tia hồng nhuận. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Khê Anh vội vàng thu công đứng lên, thấy là Thanh Dương, hắn cười cười nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hoành Hành Yêu Vương tiệc ăn mừng đã kết thúc rồi à? Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta lúc này chỉ sợ đã là một người chết. Thanh Dương nói, chúng ta không phải ngoại nhân, những lời này Khê Anh đạo hữu cũng không cần lại nói, thời gian cấp bách, ngươi nhanh thu thập một chút, chúng ta cùng rời đi Hoành Hành đảo. Nhìn Thanh Dương thái độ không giống giả mạo, Khê Anh không khỏi hơi kinh ngạc, vừa mới không phải còn tại tham gia tiệc ăn mừng sao? Làm sao trong nháy mắt liền muốn trốn? Chẳng lẽ là mình chính là đã dẫn phát Hoành Hành Yêu Vương bất mãn, hắn đổi ý rồi? Lại hoặc là phát sinh những biến cố khác? Thanh Dương biết Khê Anh trong lòng nghi hoặc, thế là nói ngắn gọn, nói, Hoành Hành đảo gặp cường địch huyết y liệt nhân, lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị liên lụy. Cho nên nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn tại chém giết, mau chóng chạy khỏi nơi này. Nghe Thanh Dương, Khê Anh mới tính minh bạch, Hoành Hành đảo lại bị cường địch gõ cửa tới, nhìn địa bộ này, địch nhân thực lực rất là cường hãn, Hoành Hành đảo chỉ sợ có diệt đảo nguy hiểm. Trước đó hắn vẫn là Hoành Hành đảo tù nhân, thậm chí bị buộc lấy tham gia sinh tử lôi đài, trong nháy mắt cái này Hoành Hành đảo liền muốn tan thành mây khói, có một số việc thật đúng là nói không rõ. Đối với Hoành Hành Yêu Vương, Khê Anh cũng không có bao nhiêu hận ý, lại càng không có bất luận cái gì cảm kích, Hoành Hành Yêu Vương sinh tử cùng hắn không hề có một chút quan hệ, chỉ là hắn còn có một việc không có làm tốt, hiện tại liền đi có chút không nỡ. Quy 1 chương 798, phủ khố. Thanh Dương nhìn ra Khê Anh trên mặt chần chờ, nói: "Khê Anh đạo hữu có chuyện cứ việc nói." Nghĩ đến Thanh Dương trước đó vừa mới cứu mình tính mệnh, bây giờ lại muốn bởi vì chính mình một chút việc tư liên lụy đối phương, Khê Anh càng phát không có ý tứ, nói: "Nếu không thôi được rồi, bất quá là một ít vật ngoài thân mà thôi, hiện tại đảo mệnh quan trọng." Thanh Dương đối Khê Anh tính tình coi như hiểu rõ, gặp hắn dạng này, dứt khoát trực tiếp nói ra: "Khê Anh đạo hữu, chúng ta cùng thuyền rời đi Cựu Châu đại lục, về sau lại cùng chung hoạn nạn qua, có lời gì nói thẳng chính là, ngươi dạng này ấp há đúng, không phải là còn coi ta là ngoại nhân." Thanh Dương đem lời đều nói đến loại tình trạng này, Khê Anh không thể làm gì khác hơn nói, không phải ta đối Thanh Dương đạo hữu giấu giếm, là sợ chuyện này chậm trễ mọi người đảm bệnh. Một năm trước ta bị bắt lại, liền thành Hoành Hành đảo tù nhân, bọn hắn tịch thu trên người của ta tất cả mọi thứ, trước đó sinh tử lôi đài, bọn hắn chỉ cấp một thanh thấp kém linh kiếm, vật gì khác một kiện chưa trả, cho nên ta toàn bộ thân gia đều còn tại Hoành Hành đảo người trong tay. Lúc đầu ta còn muốn, đợi đến tiệc ăn mừng kết thúc, mời Thanh Dương đạo hữu hỗ trợ hướng Hoành Hành Yêu Vương cầu xin tha, đem ta đồ vật đều trả lại ta, nào biết được sự tình biến hóa nhanh như vậy, Hoành Hành Yêu Vương tự thân khó đảm bảo. Những vật kia chỉ sợ lại khó cầm về. Cũng không phải là mỗi cái tu sĩ cũng giống như Thanh Dương dạng này xuất thân giàu có, rất nhiều trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia cũng liền giá trị mấy ngàn linh thạch, bất quá đồ vật ít hơn nữa, đó cũng là mình hao tốn vô số tâm huyết mới tích lũy, có câu nói là phá nhà giá trị bạc triệu, cứ như vậy từ bỏ khẳng định không nỡ. Đối với tu sĩ tới nói, không có linh thạch, không có đan dược linh phủ, không có hộ thân linh khí, bọn hắn thực lực chí ít hạ xuống mấy thành, ở bên ngoài hơi gặp được một chút nguy hiểm, liền có khả năng bạch bạch nộp mạng. Còn có càng quan trọng hơn một chút, tài lữ pháp địa, tài mới là trọng yếu nhất, tu luyện vốn là gian nan. Đã mất đi toàn bộ thân gia về sau, tu sĩ nửa đời sau chỉ sợ cũng phế đi. Thanh Dương cũng lý giải điểm này, nói, mất đi hộ thân linh khí ở bên ngoài xác thực nửa bước khó đi, bất quá hoành hành đảo phụ thành chủ như thế lớn, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi những vật kia? Vạn nhất đồ vật đều tại hoành hành yêu vương trên thân, chúng ta chẳng phải là còn muốn trở về tham chiến? Khê Anh nói, yêu thú thần niệm cường độ so với nhân loại tu sĩ phải kém rất nhiều, cho nên yêu thú cũng không quá quen thuộc sử dụng nạp vật phụ, hoành hành yêu vương cũng là như thế, ta những vật kia bị lục soát sau khi đi, tất cả đều bỏ vào phụ thành chủ phủ khố bên trong, đề phòng cũng không phải rất nghiêm mật, nếu như có thể tìm tới hoành hành yêu vương phủ khố, chúng ta vẫn là có cơ hội đem đồ vật cầm về. Ngươi là thế nào biết đến? Thanh Dương kinh ngạc nói. Khê Anh nói, ta gần đây thời gian một năm mặc dù bị giam tại trong lao, nhưng cũng không có nhàn rỗi, từ trong coi ta những cái kia hoành hành đảo thuộc hạ trong miệng nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, bọn hắn đồng tình ta tao ngộ, cũng biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên rất nhiều chuyện liền không có giấu giếm ta. Thì ra là thế, Thanh Dương không khỏi nhẹ gật đầu, bây giờ trong phủ thành chủ bộ đại loạn, phần lớn lực lượng đều bị kiểm chế đến tiệc ăn mừng đại điện bên trong, đoán chừng phủ khố nơi đó để phòng so bình thường muốn lòng nhiều lắm, nếu là bọn họ hai cái đột nhiên vượt qua, nói không chừng có cơ hội cầm lại Khê Anh đồ vật, nếu là vận khí đủ tốt, cầm tới nhiều thứ hơn cũng có khả năng. Đây cũng không phải là ngũ thành đảo bên trên Đoan Mục gia phủ khố, mà là Bát gia yêu vương phủ khố, đồ tốt khẳng định không ít. Hoành hành yêu vương với tư cách chúa tể một phương, nội tình không phải người bình thường có thể so sánh, khỏi cần phải nói, chỉ là lần này tiệc ăn mừng, nhận được lễ vật liền đến hàng vạn mà tính. Nếu là hoành hành yêu vương cuối cùng bị giết, những vật này cuối cùng đều sẽ rơi xuống huyết y hiền nhân trong tay. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thanh Dương đối hoành hành yêu vương vẫn là có hiểu biết, mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng chưa làm qua cái gì người người oán trách chuyện ác. Tất cả mọi người không phải người ngu, từ huyết y hiền nhân cùng hoành hành yêu vương tranh chấp đến xem. Huyết y hiền nhân cái gọi là chuyên quản thế gian chuyện bất bình, giữ gìn nhân gian công bằng cùng chính nghĩa, chỉ sợ chỉ là bọn hắn khẩu hiệu, mục đích vẫn là vì giết người đoạt bảo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng tiện nghi những cái kia âm hiểm giả hoạt huyết y hiền nhân, còn không bằng lấy tới trong tay mình. Còn nguy hiểm, đã bước lên con đường tu tiên, lúc nào có thể thiếu nguy hiểm. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, bảo mệnh vẫn là có thể. Huống chi tiệc ăn mừng đại điện bên kia chiến đấu say sưa, hẳn là sẽ không nhanh như vậy kết thúc, mình còn có đầy đủ thời gian có thể hành động. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, đã hoành hành yêu vương phủ khố để phòng không phải rất nghiêm, vậy chúng ta liền đi qua đi một chuyến, bên kia chiến đấu song phương thực lực không sai biệt nhiều, trong thời gian ngắn khẳng định không kết thúc được, chờ đến bên kia về sau, lại căn cứ tình huống quyết định bước kế tiếp hành động. Thời gian coi như dư giả, trước đi qua nhìn xem tình huống, nếu quả thật như Khê Anh nói, hoành hành yêu vương phủ khố bên kia có lỗ thủng có thể chui, mình liền cùng Khê Anh đi xông vào một lần, nếu là để phòng nghiêm, không có cơ hội hạ thủ, vậy cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, vẫn là đảo mệnh quan trọng. Khê Anh cũng minh bạch đạo lý này, nói, vậy liền đa tạ Thanh Dương đạo hữu, nếu là có cơ nhưng thừa, chúng ta liền đồng loạt ra tay, không có cơ hội ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hai người thương nghị sẵn sàng, từng người thu thập một phen, sau đó ra cửa, hướng phía hoành hành yêu vương phủ khố phương hướng mà đi. Thanh Dương đã trên hoành hành đảo ở hơn mấy tháng thời gian, đối với toàn bộ nội thành trọng yếu kiến trúc đều có một ít hiểu rõ, Khê Anh cũng từ khía cạnh nghe qua phủ khố vị trí, song phương xác minh phía dưới, tìm tới hoành hành yêu vương phủ khố cũng không phải là rất khó khăn. Tiệc ăn mừng bên trên tin tức đã sớm truyền ra, lại thêm cao tầng tất cả đều bị điều đi qua ngăn cản huyết y liệt nhân, tầng dưới chốt bọn hạ nhân hoàn toàn mất đi khống chế, cho nên toàn bộ nội thành đã loạn thành một bầy, lời đồn cùng tin tức ngầm bay lầy trời. Có cái kia nhát gan, tựa như con ruồi không đầu trốn đông trốn tây, có cái kia tâm tư linh hoạt, trong lòng không biết đánh lấy ý định gì, cũng có cá biệt khá là trung tâm, còn có thể miễn cưỡng thủ vững cương vị, bất quá bọn hắn tình huống cũng không tốt gì, đoán chừng tùy tiện đến một hai cái địch nhân, là có thể đem bọn hắn dọa đến giải tán lập tức. Thanh Dương cùng Khê Anh trên đường đi thông suốt, căn bản cũng không có người ngăn cản bọn hắn, liền xem như có hoành hành đảo hạ nhân thấy được, cũng lười tiến lên để ra nghi vấn, dù sao trước đó Thanh Dương vẫn là bọn hắn yêu vương thượng khách, bây giờ lòng người bàng hoàng, ai có thể quản được nhiều như vậy. Hai khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi tới phủ khố chỗ viện lạc, trước tiên ở bên ngoài quan sát một phen, thấy chung quanh cũng không có cái gì chạm gác công khai chạm gác ngầm, hai người mới cẩn thận tiến vào trong sân. Ở trên đường thời điểm Khê Anh liền giới thiệu qua, hoành hành yêu vương cảm thấy mình phủ khố liền tu kiến tại sinh hoạt thường ngày viện lạc phụ cận, bình thường cũng không có người gan to bằng trời dám đến yêu vương phủ khố trộm cắp, xảy ra vấn đề thời điểm hắn tùy thời đều có thể chạy đến trợ giúp, hoàn toàn không cần thiết chí nhiều như vậy đạo phòng ngự. Quy 1 chương 799, biện thủ. Hoành hành yêu vương phủ khố ngoại trừ tại nội bộ thiết trí một cái đơn giản phòng hộ trận bên ngoài, bình thường bên ngoài chỉ có 4 cái trúc cơ tu sĩ thay phiên thủ hộ, một cái trúc cơ hậu kỳ, 3 cái trúc cơ trung kỳ, thực lực như vậy việc nhỏ đều có thể ứng phó, thật gặp đại sự, chỉ cần phát ra tín hiệu cầu cứu, những người khác rất nhanh liền có thể chạy đến trợ giúp, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiệc ăn mừng bởi vì nhân thủ không đủ, từ bên này điều 2 tên hộ vệ, phủ khố bên này liền chỉ còn lại có 2 người, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề. Ai biết phát sinh biến cố, huyết y hiền nhân giết đến tận cửa, bất ngờ không đề phòng, hoành hành đảo tất cả cao tầng cơ hồ đều bị kín đáo trốn đi, toàn bộ nội thành hỗn loạn tương mừng. Lúc này mới có Thanh Dương cùng Khê Anh lợi dụng sơ hở khả năng. Theo Khê Anh nói, phủ khố bên ngoài tối đa cũng liền 2 cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thực lực tổng hợp so với Khê Anh cùng Thanh Dương cũng thấp một ít, dưới tình huống đánh lén, phần thắng rất lớn, vấn đề duy nhất chính là bọn hắn có thể hay không ở những người khác chạy đến trước đó phá mất phủ khố nội bộ phòng hộ trận. Cũng chính là rõ ràng điểm này, Thanh Dương cùng Khê Anh mới dám tới mạo hiểm. Biết phụ cận có thủ vệ, hai người tiến vào viện về sau càng phát cẩn thận, đi mỗi một bước đều muốn trước thám thính một chút động tĩnh xung quanh, dùng thần niệm quan sát một chút tình huống xung quanh, sợ kinh động đến phủ khố hộ vệ, đem đánh lén biến thành xông vào. Mặc dù Thanh Dương có năm chắc đánh bại 2 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng xông vào động tĩnh quá lớn, vạn nhất đưa tới những người khác, sự tình liền không dễ làm. Phủ khố chỗ viện tử rất lớn, Thanh Dương cùng Khê Anh thận trọng tìm hiểu nửa ngày, cũng không có phát hiện hai người hộ vệ kia giấu ở địa phương nào, hẳn là nơi này hộ vệ nhát gan trốn. Thẳng đến hai người tới phủ khố cổng phụ cận, mới phát hiện một tên hộ vệ ăn mặc trúc cơ 4 tầng tu sĩ. Phủ khố đại môn nửa đậy, tu sĩ kia ghé vào cổng, con mắt nhìn qua phủ khố bên trong, cũng không biết đang nhìn thứ gì, căn bản cũng không có chú ý tới có người ngoài tiếp cận phủ khố. Nhìn thấy phủ khố đại môn nửa đậy, Thanh Dương tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới, xem ra tình huống có biến, a mặc kệ ở nơi nào, hộ vệ đều là không có tư cách mở ra phủ khố đại môn, bây giờ phủ khố cửa lại mở ra, hộ vệ vẫn đứng ở bên ngoài, nói rõ có cái khác hành đạo cao tầng tiến vào phủ khố, nếu là người tới thực lực quá cao, hắn cùng Khê Anh hai người nhưng đối phó không được. Không rõ ràng tình huống bên trong, hai người cũng không dám tự tiện hành động, chỉ có thể cẩn thận che giấu bộ dạng, bí mật quan sát lấy phủ khố động tĩnh của cửa. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, phủ khố cổng hộ vệ kia các loại hơi không kiên nhẫn, hướng về phía bên trong kêu lên: "Lão Trịnh, tình huống thế nào? Trận pháp còn không có mở ra sao?" "Chờ một chút, xong ngay đây." Bên trong một thanh âm truyền đến. Cổng hộ vệ kia nói: "Không phải ta không chờ được nữa, thật sự là chúng ta chậm trễ quá nhiều thời gian, bên ngoài đã lộn xộn, nói không chừng lúc nào liền có người chú ý tới phủ khố bên này, yêu vương bên kia cũng đánh thời gian rất lâu, mặc kệ là yêu vương chiến thắng, vẫn là huyết y liễu nhân chiến thắng, khẳng định đều sẽ trước tiên đến phủ khố thanh tra, nếu là chúng ta bị ngăn ở bên trong liền toàn xong." Bên trong thanh âm kia nói: "Ta há có thể không rõ đạo lý này. Ngươi tìm hiểu ra phá trận phương pháp mặc dù hữu dụng, nhưng một ít chỗ mấu chốt mơ hồ không rõ, để cho ta lãng phí một cách vô ích không ít thời gian, bằng không mà nói lúc này chúng ta đã cầm đồ vật chạy. Ngươi không cần nóng lòng, nhiều lắm là lại có thời gian một chén trà công phu, ta liền có thể triệt để phá vỡ trận pháp này, đến lúc đó phủ khố bên trong đồ vật liền đều là chúng ta, sau khi lấy đồ chúng ta lập tức cao chạy xa bay." Cổng hộ vệ kia cũng minh bạch đạo lý này, với tư cách phủ khố hộ vệ, bọn hắn là không có tư cách biết bên trong phòng hộ trận mở ra phương pháp, cũng không thể để bọn hắn biết, để tránh biệt thủ. Bất quá cái này hộ vệ là cái người hữu tâm, có một lần hoành hành yêu vương phái người tới lấy đồ vật thời điểm, bởi vì tới lui vội vàng không có quá nhiều phòng bị hắn trong lúc vô tình thấy được trận pháp mở ra phương pháp. Hôm nay huyết y liễu nhân giết đến tận cửa, hoành hành đảo đại bộ phận cao tầng bị kiềm chế, hoành hành yêu vương còn không biết có thể hay không còn sống trở về, thế là cái này hộ vệ liền có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ. Loại sự tình này vô luận như thế nào đều phiết không ra đồng bạn Lão Trịnh, hắn liền đem chuyện này nói ra, cái kia Lão Trịnh cũng có ý định này, song phương ăn nhịp với nhau. Lão Trịnh là trúc cơ 6 tầng tu vi, lại đối phá trận tương đối am hiểu, thế là phá trận nhiệm vụ từ Lão Trịnh tới làm, hắn thì ở lại bên ngoài trông chừng. Chỉ là cái kia phá trận phương pháp dù sao cũng là nhìn lén tới, một ít mấu chốt bộ vị hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cho phá trận tăng lên không ít độ khó, nếu không phải Lão Trịnh tại phá trận phương diện rất am hiểu, đừng nói lại có một chén trà thời gian, chính là lại đến một canh giờ thời gian đều không đủ dùng. Một chén trà thời gian rất ngắn, hơi kiên trì một chút liền đi qua. Nghĩ đến hoành hành yêu vương toàn bộ phủ khố đều vì hai người bọn họ mở rộng, tất cả mọi thứ đều là bọn hắn, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, cổng hộ vệ kia liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Phát đạt, lần này thật muốn phát đạt, lập tức đạt được nhiều như vậy đồ tốt, tu vi của mình khẳng định đột nhiên tăng mạnh, đừng nói là trúc cơ hậu kỳ, liền xem như kim đan cảnh giới cũng không phải không có khả năng, tương lai tiền đồ vô lượng, ai chỉ tiếc mình nạp vật phụ không gian có chút ít, mang không đi quá nhiều đồ vật, cầm đồ vật thời điểm chỉ có thể tận lực nhặt giá trị cao, làm lòng người đau. Tại hộ vệ kia ước mơ tương lai thời điểm, Thanh Dương cùng Khê Anh đã từ đối thoại của bọn họ bên trong đã đoán được đại khái tình huống, trước đó bọn hắn còn tại phát sầu, dù cho có thể cưỡng chế di rời hai cái này hộ vệ, phủ khố bên trong trận pháp cũng không tốt phá, kéo đến thời gian quá dài sẽ không tốt. Ai nghĩ đến ngủ gật hết lần này tới lần khác gặp gối đầu, phủ khố hộ vệ biệt thủ đã nhanh muốn đem phòng hộ trận mở ra. Đã như vậy, bọn hắn cũng không cần gấp, chờ hai tên hộ vệ đem trận pháp triệt để phá vỡ, bọn hắn lại nghĩ biện pháp đem hai cái này hộ vệ cưỡng chế di rời, nhất cử lưỡng tiện. Thanh Dương cùng Khê Anh nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, sau đó lại đi nơi hẻo lánh bên trong né tránh, yên lặng chờ phủ khố bên trong hai tên hộ vệ phá trận. Bên trong hộ vệ kia phán đoán vẫn là rất chuẩn, ước chừng qua một khắc đồng hồ, đột nhiên, phủ khố bên trong truyền đến một trận linh lực ba động, mặc dù bên trong ba động rất yếu ớt, nhưng là Thanh Dương cùng Khê Anh cũng có thể cảm giác được, chính là cái kia phòng hộ trận bị phá ra lúc động tĩnh. Cổng hộ vệ tựa hồ cũng cảm thấy, không đợi bên trong hộ vệ kia nói chuyện, hắn cũng nhanh bước hướng phía phủ khố bên trong đi đến, mà lại vừa đi vừa hỏi: "Lão Trịnh, là trận pháp phá à? Vậy chỉ dùng không đến ta ở bên ngoài trông chừng, chúng ta nhanh cầm đồ vật đi đường." Hắn không thể không cấp bách, hoành hành yêu vương phủ khố mặc dù rất lớn, vừa vặn rất tốt đồ vật là có hạn, mình nếu là đi vào chậm, đồ tốt khẳng định đều sẽ bị Lão Trịnh chọn lấy, mặc dù hai người ước định lấy ra đồ vật chia đều, nhưng Lão Trịnh tu vi cao hơn thực lực mạnh hơn, hắn nếu là không phân mình cũng không có cách, vẫn là cầm tới trong tay mình lại thêm đảm bảo. Quy 1 chương 800, chim sợ cánh cong. Thanh Dương cùng Khê Anh các loại chính là giờ khắc này, ngay tại hộ vệ kia hướng phủ khố bên trong thời điểm ra đi, Khê Anh bỗng nhiên về sau vừa lui, ở chung quanh làm ra một phen động tĩnh, đi đường âm thanh, tiếng đàm luận, liền như là đang có một đám người hướng phía bên này chạy tới. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng bắt chước hành hành yêu vương thanh âm lớn tiếng nói: "Huyết y liễu nhân đã bị chúng ta đánh lui, hoành hành đảo có thể tạm thời bảo trì một đoạn thời gian yên ổn, Tạ Giang, ngươi nhanh phái người đem cái này tin tức huyết tán ra, ổn định đảo tâm tư người, Tạ Hà, ngươi mang hai người đi giữ vững phủ khố, để tránh có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." "Vâng, đại vương." Thanh Dương nói xong, Khê Anh cũng bắt chước Tạ Hà thanh âm ứng hòa đạo, sau đó hắn cũng cố ý làm ra một chút dẫn người tiếp cận phủ khố viện tử thanh âm. Thanh Dương nơi này tạm thời không nói, phủ khố cổng hộ vệ kia đang muốn hướng bên trong tiến, lại nghe được bên ngoài có động tĩnh, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, nhất là nghe được người tới lại là hoành hành yêu vương, hắn càng là hai chân run lên, dọa đến trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Một phen nhu đồ, thật vất vả phá vỡ phủ khố phòng hộ trận, mắt thấy đại lượng bảo vật liền muốn tới tay, kết quả Hoành Hành yêu vương chợt đi vào bên này, lúc này trong lòng của hắn không có đáng tiếc cùng tiếc nuối, có chỉ là sợ hãi, cái này nếu như bị bắt được, tuyệt đối sinh không như thế. Hộ vệ kia rốt cuộc chú ý không phủ khố bên trong bảo vật, một lần về sau nhanh chóng tối lui, bên cạnh hướng phủ khố bên trong truyền âm nói, "Lão Trịnh, việc lớn không tốt, yêu vương trở về mau bỏ đi." Phủ khố bên trong họ Trịnh hộ vệ căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nghe phía bên ngoài cảnh báo, cũng vậy dọa đến hồn phi phách tán, Hoành Hành yêu vương thủ đoạn hắn là rõ ràng, nếu là bị bắt lấy, chắc chắn sẽ không lại có cái gì đường sống, bảo vật cho dù tốt, cũng có mệnh đến dùng mới được. Cái kia họ Trịnh hộ vệ không dám có chút do dự, vội vàng thi triển thân pháp lấy tốc độ lách mình ra phủ khố, cùng bên ngoài hộ vệ kia cùng một chỗ nhảy tường đầu, hướng phía nơi xa chạy như bay. Hai cái chim sợ cành con một đường chạy vội, ngay cả đầu cũng không dám về, thậm chí cũng không dám nhìn xem xét tới đến cùng có phải hay không Hoành Hành yêu vương, bọn hắn rõ ràng, cho dù là về một chút đầu, cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ chạy trốn, nói không chừng cũng bởi vì lần này đầu chậm trễ chạy trốn, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng hoài nghi, sau lưng động tĩnh lại là hai gã khác trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm ra. Một mực chạy ra phủ thành chủ mấy trăm dặm phạm vi, hai người cảm thấy Hoành Hành đảo người tạm thời sẽ không đuổi theo, lúc này mới thở phào một cái, sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nghĩ đến mình lại có thể từ Hoành Hành yêu vương trong tay đào thoát, hai người đều may mắn không thôi. Lần này thật đúng là mạng lớn, đợi cho cái kia họ Trịnh hộ vệ từ nạp vật phù bên trong lấy ra mấy món bảo vật thời điểm, trong lòng của bọn hắn thì càng cao hứng, chuyến này cũng không tính không thu được gì. Tại phá vỡ trận pháp thời điểm, cái kia họ Trịnh hộ vệ liền thuận tay thu khoảng cách cổng hơi gần mấy món bảo vật, toàn bộ cộng lại giá trị cực lớn ước chừng ngàn linh thạch, mặc dù đồ vật giá trị so mong muốn thấp hơn nhiều, cũng mặc kệ nói thế nào cũng vậy ngoài ý muốn chi tài. Nguyên bản Thanh Dương cùng Khê Anh là dự định liều mạng, về sau suy nghĩ một chút, nếu là có thể dụng kế đem hai người cưỡng chế di rời, vì sao nhất định phải liều mạng? Dụng kế không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực, nếu là dụng kế không dùng được, lại cùng bọn hắn liều mạng cũng không mượn. Thế là hai người sau khi thương nghị, thiết hạ vừa rồi kế sách, đối với bọn hắn hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tới nói, chỉ là bắt chước Hoành Hành yêu vương cùng Tạ Hà Thanh Âm, thật sự là dễ dàng đến cực điểm. Hù chạy cái kia hai tên hộ vệ về sau, Thanh Dương cùng Khê Anh từ chỗ nút đi ra, hướng thẳng đến phủ khố mà đi. Hiện tại toàn bộ phủ thành chủ hỗn loạn hết sức, ai biết sẽ có hay không có mặt khác một đợt người ôm bọn hắn đồng dạng ý nghĩ, đột nhiên xông tới. Nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Phủ khố đại môn nửa đậy, bên trong trận pháp cũng đã bị phá hư rơi mất, tiến vào đại môn về sau, một chút liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ phủ khố bên trong bố trí. Hoành Hành yêu vương cái này phủ khố dài rộng chỉ có vài chục trượng, diện tích so với Ngũ Thành đảo Đoan Mục gia phủ khố nhỏ gần một nửa, đồ vật bên trong số lượng cũng càng ít một chút, chỉ có mấy trăm giống, bất quá đồ vật cấp bậc lại cao rất nhiều. Nếu là nhất định phải đem cả hai đặt chung một chỗ so lời nói, Đoan Mục gia phủ khố càng giống là một cái thứ gì đều trang kho tạp hóa, mà Hoành Hành yêu vương cái này phủ khố mới có thể xem như một cái chân bảo khố, cấp bậc quá thấp đồ vật căn bản không có tư cách bị để ở trong này. Tỷ như yêu thú vật liệu, có thể bị Hoành Hành yêu vương thu nhập phủ khố bên trong, tối thiểu nhất cũng vậy tứ giai lấy vật liệu, bản thân giá trị liền không thấp, mà không giống như là Đoan Mục gia phủ khố như thế, 1 2 3 giai vật liệu chiếm đại đa số, nhìn đo rất lớn, tổng giá trị lại không cao. Tiến vào đại môn về sau, Khê Anh thả ra mình thân nghiệm, tại toàn bộ phủ khố bên trong quét một lần, rất nhanh liền tại trong một cái góc phát hiện mấy món quen thuộc vật phẩm. Bên kia có một cái nạp vật phủ, một cái linh trùng túi, còn có một cái công kích linh khí cùng một kiện kiêm hữu phi hành công năng hạ phẩm phòng ngự linh khí tử vân bản, những này đồ vật Thanh Dương cũng đã gặp, đều là Khê Anh trước kia đã dùng qua. Nhìn thấy những vật này, Khê Anh lập tức đại hỉ, thế là không lo được quan sát phủ khố bên trong những bảo vật khác, thẳng đến cái kia nơi hẻo lánh mà đi. Những bảo vật khác cho dù tốt, cũng không có đồ vật của mình dùng đến thuận tay, trước tiên đem thuộc về mình thu hồi lại, có thủ đoạn bảo mệnh lại nói cái khác. Thanh Dương cùng Khê Anh không giống, trong này không có hắn đồ vật, không cần phân tuần tự, nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại bảo vật, nhất thời khó mà lựa chọn, từng cái chọn lựa không biết muốn tìm tới khi nào, bây giờ thời gian cấp bách, cũng liền không lo được nhiều như vậy, trước tiên đem tất cả mọi thứ đều đưa đến trong tay của mình, chờ tương lai an toàn lại tinh tế phân loại cũng không muộn. Quyết định chú ý về sau, Thanh Dương thần niệm khẽ nhúc nhích, thao túng túy tiên hồ, đem khoảng cách cổng gần nhất một cái giá trưng bày mấy món yêu thú vật liệu từng cái thu vào, sau đó hắn lại chuyển đổi một vị trí, bắt đầu thu lấy địa phương khác cất đặt các loại vật liệu. Trong nháy mắt, mười mấy món vật liệu bị hắn bỏ vào trong túi, đang muốn không ngừng cố gắng, đột nhiên, phủ khố bên ngoài truyền đến có người tới gần thanh âm, lần này động tĩnh cũng không phải trước đó bọn hắn cố ý lấy ra hù dọa cái kia hai tên hộ vệ lúc động tĩnh, mà là thật sự có người đến, nói cách khác người bên ngoài đã cách phủ khố rất gần, lúc này chạy đi sẽ chỉ cùng đối phương đụng vừa vặn. Thanh Dương lập tức trong lòng giật mình, đại sự không ổn a, lần này nên làm thế nào cho phải? Trước đó Thanh Dương bọn hắn còn tại trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, cái kia hai tên hộ vệ vận khí không tốt, hao tổn tâm cơ thật vất vả mới phá trừ phủ khố trận pháp, lại bị Thanh Dương cùng Khê Anh nhặt được tiện nghi, hai người bọn họ vật gì tốt đều không có mò được. Ai ngờ phía bên mình vận khí càng kém, dùng kế mưu đuổi đi cái kia hai tên hộ vệ về sau, mới vừa vặn tiến vào phủ khố bên trong, còn chưa kịp thu lấy mấy món vật liệu, trong nháy mắt liền bị người ngăn ở bên trong, thật đúng là phong thủy luân chuyển.